lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 83, con cừu lớn. Lạc Lạc vùi đầu vào trong lồng ngực của Triệu Hướng Hải, ngẩng mặt lên cười. Con muốn ăn tôm ùm. Triệu Hướng Hải sờ sờ khuôn mặt non nớt phúng phính của bé, cũng cười theo, có một nếp nhăn khó nhận ra nơi khóe mắt, ngược lại càng khiến cho anh tăng thêm phần thành thục và tao nhã. Được, vậy thì làm tôm ùm. Lên xe đi, về nhà thôi. Triệu Hướng Hải lái xe chở Lạc Lạc trở về nhà. Vừa về đến nhà, phát hiện ra Tiêu Dã hôm nay vậy mà lại có thái độ khác thường, đang ngồi ở trong phòng, không còn mất tích. Triệu Hướng Hải nhíu nhíu mày. Sao cậu lại ở đây? Tiêu Dã đặt thứ đồ trong tay xuống, cởi áo khoác ra, mặt không cảm xúc mà nói. Quay về thay đổi quần áo, buổi tối có xã giao. Triệu Hướng Hải híp híp mắt, định nói gì đó rồi lại thôi. Anh vào bếp làm tôm cho Lạc Lạc. Món ăn vừa cạn nước, Triệu Hướng Hải tắt bếp, bày món tôm thơm lừng ra đĩa đem đến phòng ăn, thì nhìn thấy Tiêu Dã từ trong phòng ngủ đi ra, vừa khoác lên người bộ âu phục, vừa đi về hướng cửa. Lạc Lạc ngồi bên cạnh bàn ăn, dẫu cái miệng nhỏ, hình như là có chút thất vọng. Triệu Hướng Hải nhìn thấy không chịu được bộ dạng chịu tuổi thân này của Lạc Lạc, đặt mâm xuống, liền kéo lấy cánh tay của Tiêu Dã lại. Tiêu Dã thấp giọng. Cái gì vậy? Ở lại ăn một bữa cơm với Lạc Lạc. Triệu Hướng Hải cố gắng nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ. Nó đã nhớ cậu mấy ngày rồi. Yết hầu Tiêu Dã hơi dần dật, quay đầu lại nhìn về phía Lạc Lạc. Sau một lúc lâu, hắn đi đến trước mặt Lạc Lạc, ngồi xổm xuống, xoa xoa lên má Lạc Lạc, nói. Lạc Lạc ngoan, ba nhỏ thật sự là có tiệc xã giao, có việc cần phải vội, con cùng với ba lớn ăn cơm với nhau cũng như vậy mà. Tiêu Dã. Triệu Hướng Hải tăng thêm ngữ khí, nghe có chút không vui. Tôi cũng không phải chưa từng đi xã giao ở bên ngoài. Ở nhà ăn bữa cơm, không có làm chậm trễ bao nhiêu thời gian. Tiêu Dã nhìn gương mặt lạnh lùng này của Triệu Hướng Hải, trong lòng liền có chút tức giận. Tôi thật sự là có chuyện, lần sau lại nói. Hắn bước đi về hướng lối ra cửa. Ngay vào lúc hắn sắp ra đến cửa, Triệu Hướng Hải đột nhiên gọi hắn lại. Tiêu Dã quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh đèn nhàn nhạt nơi phòng ăn, ánh mắt Triệu Hướng Hải thâm sâu khó dò tựa biển, ẩn chứa một cảm xúc phức tạp khó hiểu. Anh khàn giọng nói một câu kỳ lạ. Tiêu Dã, ngôi nhà 7 năm này không hề dễ dàng gì. Đừng khiến cho tôi thất vọng. Trong nháy mắt kia, ngực Tiêu Dã không tự chủ được mà rung lên một chút. Hắn yên lặng bước ra cửa, lúc mở cửa xe, không biết làm sao đột nhiên lại cảm thấy có một sự chột dạ. Diệp Đình ngồi ở văn phòng, đếm từng ngày trên tờ lịch, cách thứ 6 chỉ còn một ngày. Còn một ngày nữa thôi, Dương Gia Lập sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hắn nghĩ đến điều này trong lòng vô cùng chờ mong, vội đến mức không đợi được mà muốn cho ngày hôm nay qua đi. Nhưng nhớ đến lần trước nghe được giọng nói của người đàn ông kia trong điện thoại, hắn lại ngăn không được sự nôn nao bực dọc. Hết giờ làm, hắn ngồi lên xe đi về nhà. Xe chạy được một nửa, hắn nhìn thấy ven đường có một cửa hàng quà tặng. Cửa sổ tủ kính trong suốt có thể nhìn thấy đồ ở trên quầy trưng bày đang hướng mặt ra đường. Trên quầy trưng bày có một con cừu bằng thú bông, vừa lớn vừa có lông lù xù, trên cổ còn đeo một cái nơ màu xanh da trời. Diệp Đình nhìn món đồ chơi to lớn kia, thoáng xúc động, bảo tài xế dừng xe lại, tự mình đi vào bên trong cửa hàng, đứng nhìn con cừu lớn kia một hồi lâu, cuối cùng vẫn là mua con cừu này dưới những ánh mắt trộm nhìn của nhân viên cửa hàng và mấy cô gái đang chọn quà. Lúc nhân viên cửa hàng tính tiền, cười hỏi, thưa ngài, ngài mua tặng cho bạn gái phải không? Diệp Đình đưa tay trả tiền, cúi đầu mỉm cười, trầm giọng nói, tặng cho cục cưng của tôi. Của ngài đây, nhân viên cửa hàng ôm con cừu to lớn đã được gói lại. Người ấy nhận được quà tặng nhất định sẽ rất vui. Diệp Đình cầm lấy con cừu to bự, đầu con cừu dựa vào trên vai hắn. Diệp Đình ôm lấy con cừu này tựa như có thể thấy được dáng vẻ tươi cười của Dương Gia Lập đang dựa vào trên người nó mà khoe mẽ. Hắn bất tri bất giác yếu lòng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hòa hoãn. Vậy thì phải xem em ấy khi nào thì đồng ý trở về với tôi. Dưới ánh mắt kỳ lạ của tài xế, Diệp Đình ôm con cừu to bự kia về nơi ở, ngủ một đêm. Ngày hôm sau, hắn vội vàng hoàn thành công việc của công ty trước thời hạn, ngồi vào thư phòng, cầm di động bắt đầu chờ đợi. Đúng 9 giờ, di động cuối cùng cũng chịu vang lên. Hô hấp của Diệp Đình như cứng lại, vội vàng bắt máy, rồi lại không lên tiếng ngay. Cả hai người đều im lặng, như đang lắng nghe hơi thở của đối phương. Thật lâu sau, Dương Gia Lập cũng đã mất kiên nhẫn, cho là Diệp Đình lại muốn làm chuyện xấu xa gì. Lúc trong lòng đang nghi ngờ thì Diệp Đình cười nhẹ hai tiếng, dùng âm thanh khản đặc nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, anh mua cho em một con cừu rất lớn, em có thích không?" Hết chương 83. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 84, có còn thích anh không? Dương Gia Lập bị Diệp Đình dọa. Từ lúc gặp lại Diệp Đình đến bây giờ, cậu vẫn còn chưa từng nghe Diệp Đình dùng cái loại giọng điệu này để nói chuyện. Diệp Đình thường ngày vừa nham hiểm lại cực đoan, mở miệng ra chính là cường thế áp bức, muốn đem người ta đè ép mà kiểm soát đến mức nghẹt thở. Nhưng Diệp Đình trong điện thoại hiện giờ, giọng điệu vậy mà lại trở nên thật bình thường, giống như con thú hung hãn vừa bị nhổ răng nanh, lại vuốt xuôi lông, trong nháy mắt lại khiến người ta cảm thấy có loại ôn nhu dịu dàng không bình thường. Dương Gia Lập có hơi đề phòng, hỏi: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Diệp Đình ở bên kia điện thoại mỉm cười một tiếng: "Cả một tuần mới có cơ hội nói chuyện một lần, anh chỉ muốn nói chuyện với em mà thôi." "Cục cưng, anh còn muốn mua cho em rất nhiều con cừu thú bông, đến lúc đó sẽ bày khắp sàn nhà, nếu như em trở về, ngã trên mặt đất cũng không thấy đau." "Đúng rồi, đã lâu rồi em không làm bánh kép cho anh. Mấy hôm trước anh muốn tự mình làm thử xem sao, kết quả liền nướng cho bị khét. Vốn đã không có được hương vị kia, vẫn là muốn ăn bánh kép do em làm. Vẫn là nhớ đến em." Dương Gia Lập có chút không thích ứng được một Diệp Đình như vậy, nhưng vẫn là theo đề tài của Diệp Đình mà nói chuyện thêm một lát. Lúc muốn ngắt điện thoại, hơi thở Diệp Đình trở nên nặng nề một chút, cuối cùng cũng hỏi vấn đề nghiêm chỉnh: "Dương Dương, nơi em đang ở hiện giờ, có phải còn có người đàn ông khác ở cùng em không?" Dương Gia Lập không muốn giấu giếm hắn. "Phải." Diệp Đình lặng im. Khi Dương Gia Lập cho rằng hắn sẽ không nói nữa, Diệp Đình bèn lên tiếng, giọng điệu buồn bã, mang theo chút khẩn thiết: "Cục cưng, em có thể đừng gần gũi với hắn quá, đừng để hắn tiếp cận em, đừng để cho hắn ôm em, chạm vào em, có được không?" Dương Gia Lập chớp chớp mắt, siết chặt di động, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Diệp Đình nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, có chút nghiêm túc mà nói: "Để cho anh được an tâm mà ngủ đi." Chẳng biết vì sao, lời này lại khiến cho Dương Gia Lập nhất thời lại cảm thấy yếu lòng. Cậu hắn giọng, đáp: "Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè." Diệp Đình bấy giờ mới mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Những lần thứ sáu trò chuyện sau đó, thái độ Diệp Đình đều dịu dàng khác thường. Lúc mới đầu Dương Gia Lập còn không quen, dần dần cũng bắt đầu trở nên thích ứng. Đôi lúc cùng nhau trò chuyện, tâm sự với nhau những chuyện thú vị thời đại học, tâm sự về cuộc sống trong 5 năm chia tay nhau, tâm sự chuyện cậu phải vì cuộc sống mà phát ra linh cảm, viết những ca khúc đó. Bỗng dưng cậu phát hiện ra rằng mình và Diệp Đình dường như có rất nhiều đề tài, khi nói chuyện cũng không còn áp lực tâm lý, có loại cảm giác đã quay trở lại thời đại học. Dương Gia Lập cảm thấy rất có cảm xúc, liền đem chuyện này nói với Triệu Hướng Hải. Đối với những mặt khác, Triệu Hướng Hải thật ra có phản ứng rất bình thường. Chuyện gì đối với những ca khúc đó của Dương Gia Lập viết thì có chút hứng thú, được sự cổ vũ và yêu cầu một cách nhiệt tình từ Triệu Hướng Hải. Dương Gia Lập đem mấy ca khúc mà mình cảm thấy hay chỉnh sửa lại, dùng một chút thiết bị đơn giản, đều ghi lại tất cả một lượt, gửi cho Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải rất nhanh đã cho tổ sản xuất chuyên nghiệp trong công ty xử lý chế tác. Không lâu sau đã làm ra một album nhạc cho Dương Gia Lập. Sau khi album được công bố trên mạng, nhận được phản hồi khá tốt, những đĩa album được sản xuất và phát hành ở quy mô nhỏ, nghe nói cũng được bán ra rất chạy, mang lại một khoản thu nhập không hề nhỏ. Nhưng hơn cả là niềm vui ngoài sự mong đợi. Thứ sáu lại đến, Dương Gia Lập gọi điện thoại cho Diệp Đình như thường lệ. Vừa mới bắt máy, không đợi Dương Gia Lập mở miệng, Diệp Đình đã nói ngay: "Cục cưng, anh mua rất nhiều album của em." Dương Gia Lập có chút xấu hổ: "Không cần mua đâu, trên mạng cũng có thể nghe được." anh còn mua rất nhiều. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Đình ngưng lại mấy giây ngắn ngủi, lúng túng nói, không, không có mua rất nhiều, chỉ có mấy đĩa, để sưu tầm thôi. Nói xong, Diệp Đình cúi đầu lặng lẽ dùng giày đá chiếc thùng giấy to chứa đầy những album mới toanh vào dưới bàn. Diệp Đình nói, cục cưng, những ca khúc trong album của em anh đều đã nghe hết rồi, nhưng anh vẫn muốn em trực tiếp hát cho anh nghe, có được không? Dương Gia Lập hỏi hắn, anh muốn nghe bài nào? Diệp Đình nghĩ một cái, bài Thiếu Niên Du ấy. Dương Gia Lập bèn mang đàn guitar đến, đặt điện thoại ở bên cạnh, đánh đàn, dùng chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo như của một thiếu niên. Bài hát này Dương Gia Lập đã viết từ rất lâu trước đây. Lời bài hát là những việc đã trải qua của một thiếu niên sau khi gặp được người mà cậu ta yêu thương nhất. Thiếu niên cùng với người mà cậu ta yêu thương, e ấp giữa chốn phố phường mênh mông náo nhiệt biển người, lặng lẽ đang ngón út vào nhau. Dưới ánh hoàng hôn màu cam dịu dàng cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp, len ken trên con đường đến trường, cùng nhau đi qua những góc đường thành thị đang ngang ngát hương mùi sữa đậu nành của tiệm bán đồ ăn sáng khi sắc trời còn đang nhá nhem. Khi tuyết bay đầy trời, bọn họ rời xa những nơi ồn ào huyên náo mà ở trong phòng, dường như đang trốn vào trong thế giới nhỏ chỉ có hai người bọn họ. Người thiếu niên nép vào người mà cậu ta yêu thương nhất. Khi bọn họ ôm nhau, hôn nhau, làm tình cùng nhau, mặc cho tuyết lớn đang bao phủ khắp phố phường, sự yên tĩnh thay vào cho sự nhộn nhịp. Bài hát này vừa hát xong, Diệp Đình trầm mặc rất lâu, rất lâu. Mãi một lúc sau, Diệp Đình mới mở miệng, nói, Dương Dương, lời ca khúc này là viết về anh và em, phải không? Dương Gia Lập khẽ ừ một tiếng. Tôi và anh, khi còn đang học đại học. Diệp Đình mơ hồ mỉm miệng cười. Chẳng hiểu sao Dương Gia Lập lại có một trực giác rằng vành mắt Diệp Đình vào lúc này nói không chừng đang đỏ hoe. Điện thoại yên lặng một hồi lâu, Diệp Đình lại mở miệng, chỉ là giọng nói đã trở nên khàn khàn. Hắn nói, Dương Dương, nếu như anh nói là anh có một chút hối hận, liệu em có tin không? Dương Gia Lập hỏi hắn, anh hối hận chuyện gì? Anh hối hận nếu lúc anh vừa từ Mỹ trở về, trong lòng không có sự oán hận như vậy đối với em, chịu tìm hiểu em nhiều hơn một chút, không quyết lòng chỉ có một suy nghĩ là áp bức em, trói buộc em. Vào ngay cái lần đầu tiên trong cuộc rượu tại công quán kia, khi em vươn tay về phía anh, nếu như anh nắm chặt lấy tay em, thì liệu em có sẽ không như bây giờ mà chán ghét anh như vậy hay không? Dương Gia Lập không nói gì. Diệp Đình nuốt ực một tiếng. Anh còn nghĩ, nếu như anh không sỉ nhục em như vậy, không cố ý dùng tiểu hạ để kích động em, không đuổi em ra ngoài trước mặt bao nhiêu người, không làm ra những chuyện sai lầm đó, liệu em có giống như lúc học đại học, đồng ý bám dính lấy anh, làm ầm làm ỉ với anh, mỉm cười với anh, hay không? Thanh âm Dương Gia Lập cũng trở nên trầm thấp. Có lẽ vậy. Diệp Đình cười cười. Cục cưng, anh không ép em. Em có thể thật lòng mà trả lời anh một vấn đề được không? Anh nói đi. Diệp Đình nhỏ giọng nói. Em có còn thích anh một chút nào không? Không cần nhiều như trước kia, một chút cũng được. Có không? Hết chương 84. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 85, đã tóm được. Dương Gia Lập không trả lời Diệp Đình, Diệp Đình cầm điện thoại chờ đợi lâu đến vô cùng, cũng không nghe được câu trả lời khẳng định của Dương Gia Lập, không nén được sự thất vọng. Dương Gia Lập thấp giọng nói, Diệp Đình, đã nhiều năm như vậy rồi, tôi và anh cũng đã thay đổi quá nhiều. Tôi đã không còn ngu ngơ khờ dại như trước kia nữa. Trước đây tôi từng nói rằng tôi muốn trở thành một người tiêu dao tự tại cả đời này, sống một cuộc sống không bị ràng buộc. Nhưng bị xã hội vùi dập đến như vậy, tôi cũng cảm thấy bản thân mình đã trở nên quá ư thô tục, đã sớm không còn là người trong lòng của anh nữa rồi. Anh cũng vậy. Khi anh còn học đại học, mặc dù lạnh lùng cao ngạo, tính tình cũng có chút bá đạo, nhưng vẫn còn khá tốt. Nhưng anh bây giờ giống như một con sói hung dữ, bắt được người nào liền cắn người đó, vừa cực đoan lại vừa tàn bạo. Tôi... Dương Gia Lập còn chưa nói hết lời, giọng Diệp Đình đã nặng nề cắt ngang. Dương Dương, từ trước tới nay anh chưa bao giờ muốn sẽ tàn bạo đối với em. Dương Gia Lập hừ cười. Sỉ nhục, cưỡng gian, trói buộc, giam cầm, còn chưa đủ sao? Diệp Đình trầm mặt trong chốc lát. Nếu như em đồng ý trở về, anh đảm bảo những chuyện đó sẽ không còn phát sinh nữa. Dương Gia Lập hít một hơi thật sâu. Nói thật, tôi không dám tin anh. Khi Dương Gia Lập còn nhỏ, bà ngoại dẫn cậu đi trên bờ ruộng. Kết quả ở trong mương xuất ra được một con rắn đã chết cứng. Tận mắt nhìn thấy bộ dáng của con rắn, cậu bé Dương Gia Lập sợ hãi, kêu khóc hu hu kéo bà ngoại về nhà. Trên gương mặt non nớt tựa như bánh bao đều là nước mắt nước mũi. Từ đó tới mười mấy năm sau, cứ hễ mỗi lần nhìn thấy những thứ có hình dạng giống như hình sợi đều không nhịn được mà sợ sệt. Có một lần vào năm thứ tư cùng giao hoang với Diệp Đình xong, bất cẩn nhìn thấy sợi thắt lưng màu đen của Diệp Đình nằm bên cạnh, cậu đã sợ đến mức suýt chút nữa thì đá Diệp Đình mới vừa hành sự xong lăn xuống giường. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợi dây thừng. Đã từng có những hồi ức u ám như vậy khi ở bên cạnh Diệp Đình, muốn Dương Gia Lập dỡ bỏ lòng phòng bị trong một sớm một chiều, đúng là không dễ gì. Lòng Diệp Đình nhịn không được mà trở nên nặng nề. Sau một hồi lâu, cục cưng, sẽ có một ngày nào đó em sẽ tin. Thật lâu không nghe thấy tiếng vọng từ bên kia đầu điện thoại, Diệp Đình lấy di động ra nhìn thì lúc này mới phát hiện cuộc trò chuyện không biết đã ngắt từ lúc nào rồi. Diệp Đình cất điện thoại, ngồi trong phòng ngủ nửa tối, không bật đèn, đốt một điếu thuốc. Khói thuốc tỏa ra khắp phòng ngủ, sặc tràn vào trong phổi. Diệp Đình nhìn đốm lửa màu đỏ cam đang ở giữa ngón tay của mình, khẽ cười một tiếng chẳng rõ ý gì. Cách đây rất lâu, mẹ hắn đã từng chỉ trích hắn, nói hắn là trời sinh máu lạnh, không biết đồng cảm, lòng dạ lạnh như băng. Lúc ấy, hắn chẳng hề để tâm đến. Nhưng từ sau khi chia tay Dương Gia Lập, hắn mới phát hiện ra rằng mẹ hắn nói rất đúng. Hắn đến Mỹ, nhậm chức, tranh giành quyền lực, đánh bại đối thủ, công kích, khiến người ta bị nghiền nát cả ngón tay, trong lòng lại chẳng hề gợn sóng. Hắn muốn mượn sức của Diệp gia để thu tóm quyền lực, nên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thủ đoạn. Người anh trai trên danh nghĩa Diệp Phàm như hổ rình mồi cản trở đối nghịch với hắn. Hắn mặt chẳng hề có chút cảm xúc nào mà quay ngược lại đấu với anh trai. Nhìn thấy y rơi vào tình cảnh thảm bại, nổi điên đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Dường như hắn càng ngày càng cao cao tại thượng, càng ngày càng trở nên máu lạnh. Nhưng khi gặp phải Dương Gia Lập, hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn ôm theo nỗi oán hận kia, từng bước lên kế hoạch ép người tiếp cận mình, giam cầm cậu ấy, khiến cậu ấy chỉ thuộc về mình. Nhưng kết quả là cái gì cũng không được như ý muốn của hắn. Dương Gia Lập bất chấp tất cả mà trốn thoát, cả thân thể lẫn tâm hồn đều đang càng ngày càng trở nên xa cách hắn. Cục cưng Dương Dương của hắn đã không còn thích hắn nữa. Diệp Đình hút xong điếu thuốc cuối cùng, ho khan hai tiếng, rồi ấn duỗi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh. Đã đầy một đám tro còn đang nóng hôi hổi. Mấy ngày sau đó, Diệp Đình trở nên có chút kỳ quái. Mỗi lần hắn hết giờ làm đều không vội về nhà ngay, mà đi dạo quanh những cửa hàng quà tặng và những cửa hàng bán đồ chơi ở gần đó, mua đủ loại cừu bằng thú bông. Đúng thật là bày ra đầy đất, đến mức chẳng còn lấy một khe hở nào. Hắn còn tìm một vị đầu bếp nấu món Trung Quốc có địa vị và tay nghề cao đến đích thân chỉ dạy cho hắn cách làm món bánh kếp. Sau khi Tiêu Giả nghe được chuyện này đã vô cùng tò mò. Sau khi ra khỏi công ty, hắn liền gọi điện thoại cho Diệp Đình. Nghe bảo rằng Diệp Đình đang đúng lúc bận rộn ở trong bếp, hắn liền mang theo chút tâm trạng được xem kịch vui mà đến nhà Diệp Đình để ăn ké. Lúc đến nhà Diệp Đình, hắn đẩy cửa ra. Tiêu Giả nhìn thấy đám cừu thú bông đầy sàn nhà thì ho khan một tiếng. Cậu điên rồi đúng không vậy? Diệp Đình lạnh lùng liếc hắn một cái. Đừng có dẫm chân lên mấy con cừu. Tiêu Giả vất vả mà thay dép lê bước vào trong nhà, nhìn thấy Diệp Đình đang lẫn vào trong một đống đồ vật trắng toát, cười nói. Diệp đại tổng tài cũng xuống bếp. Hiếm thấy, có mua vé cũng không xem được đâu. Diệp Đình không nói gì, động tác trong tay so với trước kia đã trở nên quen thuộc rất nhiều. Tiêu Giả vén tay áo lên, xung phong nhận việc. Tôi cũng tới giúp một tay. Tôi có thể làm được gì đây? Diệp Đình lạnh giọng. Cậu có thể đi ra ngoài. Tiêu Giả. Diệp Đình nói. Căn nhà này của tôi được làm bằng gỗ, chịu không được lửa. Tiêu Giả. Ngồi ở phòng ăn được một lúc, Tiêu Giả ngẩng đầu lên liền trông thấy Diệp Đình bưng một chồng bánh ghế đi tới, mặt bánh chín vàng, được rắc mè rang nghe mùi rất thơm. Tiêu Giả mỉm cười, lấy một tờ giấy thấm dầu cầm một gốc bánh lên nếm thử, kinh ngạc cảm thán: chuyện gì đã xảy ra? Tài nghệ tiến bộ vậy? Diệp Đình cũng nếm một miếng, lắc đầu. Không ngon bằng em ấy làm. Tiêu Giả ngẩn ra, bỏ chiếc bánh xuống, thở dài. Nếu như thật sự nhớ đến cậu ta như vậy, sao không ôm người mà đưa về? Diệp Đình bình tĩnh mà nói. Tìm không thấy, hơn nữa em ấy không muốn trở về. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình mà nói. Nhưng tôi sẽ không buông bỏ em ấy đâu. Tôi sẽ tìm ra em ấy, một ngày nào đó cũng sẽ khiến cho em ấy đồng ý mà quay trở về. Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi còn một hơi thở thì em ấy vẫn là của tôi, và cũng chỉ có thể là của tôi mà thôi. Tiêu Giả nở nụ cười. Cậu cũng chỉ giả vờ thuần lương trong điện thoại thôi, cởi bỏ lớp da ra, cậu vẫn cứ là cái tính tình cố chấp đến chết như thế. Vừa dứt lời, điện thoại di động đặt ở bên cạnh Tiêu Giả đã kêu lên vang dội. Diệp Đình liếc mắt nhìn một cái, thấy trên màn hình Tiêu Giả hiện lên hai chữ Tiểu Phó. Tiêu Giả nhíu mày một cái, cầm lấy di động đi qua phòng bên cạnh. Diệp Đình cong cong khóe môi, cũng chẳng thèm để tâm đến những chuyện này của Tiêu Giả. Hắn đang định tiếp tục nếm thử chiếc bánh kép, không ngờ thật đúng lúc đấy, điện thoại của hắn cũng ngay lập tức đổ chuông, bộ phận nghiên cứu gọi đến. Diệp Đình lau tay, cầm lấy điện thoại, bắt máy. Có chuyện gì? Giọng nói bên kia đầu điện thoại nghe có hơi quen. Diệp Đình suy nghĩ một lát mới nhớ ra là kỹ sư mạng máy tính lần trước. Kỹ sư mạng máy tính dường như có hơi nói năng vụng về, ấp úng cả buổi vẫn chưa nói rõ sự tình. Diệp Đình trở nên mất kiên nhẫn. Nói cho lưu loát, nói cho rõ ràng vào. Kỹ sư hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói năng trôi chảy trở lại, vội nói: Diệp tổng, tìm được rồi. Diệp Đình hỏi: Tìm cái gì được rồi? Cái giải số kia. Giọng kỹ sư nghe có vẻ rất phấn khích. Thông qua việc so sánh và nối lại nhiều bản ghi cuộc gọi của ngài, chúng tôi đã thành công bắt được giải số chính xác. Hơn nữa cũng đã tiến hành định vị được rồi. Trước mắt đã xác định được một số địa chỉ đáng khả nghi. Hết chương 85. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 86. Theo dõi nàng dâu. Diệp Đình đã thức cả đêm, muốn ngủ nhưng thật sự không tài nào ngủ được. Vào một khắc kia, khi nghe được kỹ sư nói rằng y đã bắt được giải số của Dương Gia Lập, hơn nữa còn xác định được một số địa chỉ khả nghi, Diệp Đình liền cảm thấy trái tim mình đang đập tựa hồ như không khống chế được. Trái tim tựa như đang tĩnh lặng và tê liệt, bỗng chốc được tiêm vào một liều thuốc kích thích, trở nên vô cùng kích động. Hắn đã có được vài địa chỉ chính xác từ chỗ của kỹ sư. Trợ lý phụ trách sinh hoạt của Diệp Đình nhận được tin của ông chủ vào ngay tối hôm đó, muốn cô ta phải cấp tốc đi điều tra những nơi này. Trợ lý phụ trách sinh hoạt mới vừa kết thúc một ngày làm việc cường độ cao, đột nhiên lại có việc tới nữa, tuyệt vọng mà vò đầu bứt tai, muốn đập đầu bộp bộp xuống đất một cách vang dội. Cầm lấy di động lại nhìn thấy ông chủ lớn Diệp này đã hứa hẹn sẽ cho cô ta 2 tháng tiền lương. Im lặng mất mấy giây rồi liền mặc quần áo vào, bình tĩnh bước ra cửa, mỉm cười đối với cuộc sống. Giữa trưa ngày hôm sau, trợ lý phụ trách sinh hoạt đến văn phòng của Diệp Đình. Diệp Đình trông thấy cô ta, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, giọng điệu có chút trịnh trọng. Có giấu như thế nào cũng không giấu được sự nôn nóng và cấp bách. Nói đi. Trợ lý sinh hoạt đem một quyển sổ nhỏ đưa cho Diệp Đình, nhanh nhẹn nói. Tôi đã tiến hành điều tra tin tức đối với những nơi này, tổng cộng có 5 địa điểm khả nghi. Trước mắt tôi có thể xác định loại trừ 3 nơi, còn lại 2 nơi. Một nơi ở khu vực đang phát triển thuộc thành phố Tân Hải, nơi này kinh tế còn lạc hậu, gần đó có rất nhiều tòa chung cư cũ bị dỡ bỏ, hoàn cảnh hơi kém. Diệp Đình lật tài liệu. Còn một cái nữa thì sao? Còn một cái nữa ở vùng ngoại ô, hoàn cảnh ở đấy yên tĩnh, chỉ có một biệt viện nghỉ dưỡng mới vừa được xây dựng lên cách đây không lâu, khá là bắt mắt. Diệp Đình đột nhiên nhíu mày một cái, chỉ vào biệt viện này, nghiêng mắt nhìn trợ lý sinh hoạt. Trợ lý hiểu ý, lấy máy tính bảng của mình mở ra một phần hồ sơ, đưa tới trước mặt Diệp Đình. Về thông tin của biệt viện này, tôi cũng đã cho tiến hành điều tra được một chút. Biệt viện nghỉ dưỡng Tân Viên, vốn đầu tư 23 triệu tệ, vừa khánh thành vào mùa xuân năm nay. Ông chủ tên là Lưu Huân. Diệp Đình nhìn bức ảnh của Lưu Huân xuất hiện trên màn hình, nheo mắt lại. Về cái người tên Lưu Huân này, tôi đã tra ra được anh ta có một điều thú vị đặc biệt. Ngón tay trợ lý đánh dấu một cái lên máy tính bảng. Anh ta là bạn học thời cao trung của Dương Tiên Sinh. Không những vậy, trước đây không lâu, anh ta còn cùng hợp tác đầu tư một dự án cùng với Triệu Tổng của Vinh Hải. Diệp Đình ồ một tiếng kéo dài, nở nụ cười. Trợ lý sinh hoạt thu hồi máy tính bảng, hỏi: Ngài định xử lý như thế nào? Diệp Đình đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất châm điếu thuốc, hút một hơi. Hắn xoay đầu lại, giọng nói nghe có vẻ điềm tĩnh, chỉ có điều ngón tay đang kẹp điếu thuốc lại có chút rung lên rất nhẹ. Chọn mấy người đáng tin cậy trong công ty, tôi chi tiền, bảo bọn họ lấy danh nghĩa cá nhân đến biệt viện này du lịch mấy ngày, coi như là phúc lợi. Trợ lý ngay lập tức đã hiểu ra, gật đầu rời khỏi văn phòng. Diệp Đình đứng ở trước cửa sổ sát đất, mãi đến lúc đốm lửa màu đỏ cam sắp đốt tới ngón tay, hắn rốt cuộc mới lấy lại được tinh thần. Vẻ mặt của hắn không chút cảm xúc mà đem tàn thuốc dụi vào trong gạt tàn. Nhìn thấy đốm lửa được dụi tắt, lớp tro tàn đã bị nghiền thành từng đống vụn, lúc này Diệp Đình mới mỉm cười, khẽ nói một mình: Tốt nhất là hắn không nên có lòng dạ khác. Người của Diệp Đình phái đi, ngày hôm sau đã đến biệt viện. Bọn họ bình thường giống như những hành khách bình thường nhất, đăng ký vào ở, đi dạo chơi khắp nơi. Hai ngày đầu sau khi bọn họ vào biệt viện, không phản hồi lại bất kỳ một tin tức nào về cho Diệp Đình. Ngược lại Diệp Đình cũng không vội vàng thúc giục. Hắn biết rằng Dương Gia Lập vốn không thích đi lung tung, hiện giờ lại đang có triệu chứng bệnh trầm cảm. Mặc dù được uống thuốc và tĩnh dưỡng thời gian lâu dài đã khá lên không ít, ngoài mặt cũng không nhìn ra là người có bệnh ở trong lòng, nhưng vẫn cứ là muốn được ở một mình. Đến ngày thứ ba, vào 10 giờ tối, Diệp Đình rốt cuộc nhận được một email mà bọn họ gửi đến. Hắn mở email ra, loạt ảnh được chụp nhảy từ trong màn hình ra. Những bức ảnh này nhìn qua đều là ảnh chụp lén, nhìn chất lượng không tốt lắm, có hơi không được rõ nét. Trong ảnh, Dương Gia Lập cùng với cái người đàn ông tên Lưu Huân kia đang sánh vai nhau, từng bước đi về khu nhà ở trong cùng của biệt viện. Lưu Huân chạm vào cánh tay Dương Gia Lập, trên mặt Dương Gia Lập mang theo nụ cười, cái má có lúm đồng tiền càng cạn, phảng phất có thể nhìn thấy hai chiếc răng khểnh. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày như vậy, Diệp Đình mới được nhìn thấy Dương Gia Lập. Tầm mắt của hắn cơ hồ dán chặt vào trên màn hình, như muốn đem mỗi sợi tơ cộng tóc đều ghi nhớ ở trong lòng. Đợi đến lúc hắn hồi phục lại tinh thần, hắn liền nhanh tay đem toàn bộ số ảnh này in ra, siết chặt ở trong lòng bàn tay. Nhìn ngắm những bức ảnh tỉ mỉ một hồi lâu, Diệp Đình chăm chú nhìn thấy Dương Gia Lập ở bên cạnh Lưu Huân giống như đang cười tươi đến vô cùng rạng rỡ. Hắn cau mày. Hình dạng gã đàn ông này nhìn thật là chướng mắt. Hắn lấy cây kéo ở bên cạnh ra, bắt đầu cắt rẹt rẹt từ dưới ảnh, cắt dài lên. Mãi đến khi thân hình Lưu Huân và Dương Gia Lập tách rời ra hoàn toàn, hắn đem phần ảnh của Dương Gia Lập giữ cho phẳng phiu kẹp vào trong tệp hồ sơ, rồi lại đem ảnh của Lưu Huân vo thành một cục ném vào trong thùng rác. Diệp Đình giữ những bức ảnh này mà ngắm suốt một đêm, ngón tay vuốt ve lên ảnh đến bay cả màu sắc. Sáng sớm ngày hôm sau, trợ lý hành chính đến báo cáo công tác cho Diệp Đình. Diệp Đình xua tay không cho y nói, rồi phân phó: Lộ trình công việc 3 ngày kế tiếp, việc nào có thể cắt được thì cắt, việc nào có thể hoãn lại thì hoãn. Nếu thật sự không thể cắt bớt được thì cậu nghĩ cách để xử lý. Tóm lại, giúp tôi trống ra 3 ngày, tôi muốn đi một nơi. Sắc mặt trợ lý hành chính tràn đầy khó xử, nhìn thấy vẻ lạnh lùng dứt khoát của Diệp Đình, y đành phải cắn răng mà nghe theo. Y hỏi Diệp Đình: Ngài đi đâu, có cần chuẩn bị xe cho ngài không? Diệp Đình khép hồ sơ lại, vẻ mặt vô cảm, nói: Tôi tự lái xe đi. Trợ lý hành chính gật đầu. Hắn đang định bước đi, Diệp Đình đột nhiên gọi hắn lại. Diệp Đình nhìn trợ lý hành chính một cách rất sâu sắc, giọng điệu lạnh lùng và mạnh mẽ: Trong 3 ngày sắp tới, tôi không có ở công ty. Nếu có việc thì cậu gọi điện thoại liên hệ với tôi. Nhưng có một chuyện cậu cần phải nhớ cho kỹ. Chuyện tôi đi ra ngoài, đừng để bất kỳ ai biết được. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên rét lạnh. Hắn tăng thêm ngữ khí. Đặc biệt là Triệu Hướng Hải. Hết chương 86. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 87. Ghen tuông đầy trời. Diệp Đình lái xe suốt một đêm đến vùng ngoại ô tỉnh kế bên. Nhóm người được phái đi tìm hiểu tin tức ở trong biệt viện kia trước đó đã biết tin Diệp Tổng sẽ đến đây. Bọn họ giúp Diệp Đình sắp xếp sẵn sàng khách sạn ở gần đó, đã sớm đứng đợi ở cửa khách sạn. Lúc Diệp Đình lái xe đến nơi, trời đã hửng sáng. Hắn bước xuống từ trên xe, vẻ mặt thoáng có chút mỏi mệt, nhưng ngược lại, ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho lồng ngực người ta rung lên. Hắn mặc trên người bộ âu phục sẫm màu, trên mặt không chút cảm xúc, khi bước đi mang theo sự vội vã của một kẻ bề trên. Nhóm cấp dưới này liền vội vàng mời Diệp Đình đi vào. Diệp Đình đặt đồ đạc xuống, sau khi thu dọn đơn giản, hắn cùng cấp dưới đến bao lơn dùng cơm nói chuyện. Một cấp dưới có dáng vẻ như là người dẫn đầu bèn đem những sự việc đã quan sát được mấy ngày nay báo cáo lại, đúng như sự thật, với Diệp Đình. Sau khi chúng tôi đến biệt viện Tân Viên, lúc nào cũng luôn để ý đến mọi việc ở đây. Sau khi chắc chắn rằng Dương tiên sinh đúng là ẩn náu ở nơi này, thì liền lập tức gửi tin cho ngài hay. Căn cứ vào những quan sát của chúng tôi, Dương tiên sinh ở trong biệt viện này ít khi ra ngoài, nhưng mỗi lần đi ra ngoài nhất định sẽ có ông chủ Lưu đi theo bên người. Ánh mắt Diệp Đình trở nên lạnh lùng, ngón tay cầm chiếc đũa bỗng dưng siết chặt. Hắn nặng nề mà quét mắt qua, liếc nhìn cấp dưới kia một cái. Hắn giọng, nói tiếp đi. Hai người bọn họ xem ra quan hệ còn. Cấp dưới nuốt nước bọt ực một cái, đón lấy ánh mắt kinh người kia của Diệp Đình, vẫn là đem lời nói ra. Quan hệ còn khá là tốt. Diệp Đình cong cong khóe môi, ý cười chưa đến nơi đáy mắt. Vậy sao? Vậy tốt đến mức nào thế? Một vòng người ngồi xung quanh Diệp Đình rung lên cầm cập. Rõ ràng đã là đầu xuân, vậy mà nghe thấy những lời này của Diệp Đình lại cảm thấy ngực lạnh căm căm. Người dẫn đầu kia càng lúc càng bị Diệp Đình cố chết truy hỏi, hỏi đến toát mồ hôi lạnh. Y lau trán một cái, cố sức mang theo nụ cười lấy lòng, nói một cách uyển chuyển. Ông chủ Lưu kề vai sát cánh bên cạnh Dương tiên sinh, bọn họ ngồi ăn cơm cùng một chỗ, cùng nhau ngâm suối nước nóng. Đúng rồi, Dương tiên sinh với ông chủ Lưu gần như vào lúc chập tối mỗi ngày, sau khi dùng cơm chiều xong sẽ đi tản bộ nói chuyện phiếm bên bờ hồ phía sau biệt viện. Người dẫn đầu nói càng nhiều, ánh mắt Diệp Đình càng trở nên lạnh lẽo. Đến sau cùng, tiếng nói của người dẫn đầu càng lúc càng nhỏ dần, từ oan oan ngay khi bắt đầu báo cáo của cấp dưới đến vo ve như tiếng mũi kêu. Kết thúc một bữa cơm vừa gượng gạo lại vừa im lặng nghiêm túc, Diệp Đình trở về phòng của mình. Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn vào trong biệt viện ở xa xa như ngọn đèn dầu, như ánh sao rạng rỡ, rồi đốt một điếu thuốc. Cục cưng Dương Dương của hắn đang ẩn trốn ở đó. Diệp Đình lấy di động ra, nhìn Dương Gia Lập trên màn hình đang cười đến cong cong đôi mắt, lộ ra hai chiếc răng khểnh. Hắn hôn lên màn hình một cái, khẽ nói. Cục cưng, hiện giờ anh đang ở nơi rất gần em. Em có cảm giác được không? Anh nhớ em lắm, em có biết không? Hai ngày sau, Diệp Đình theo lời cấp dưới nói đi đến bờ hồ phía sau biệt viện. Hắn ngồi ở hành lang đối diện với bờ hồ, tìm một góc khuất ẩn nấp, ngồi suốt gần một buổi chiều. Mãi đến chập tối ngày hôm sau, Dương Gia Lập mới cùng với Lưu Huân xuất hiện ở trên bờ hồ, chân bước chậm rãi. Diệp Đình vốn đã chờ đến mức mất đi kiên nhẫn, ngắt mấy chiếc lá hình thù kỳ quái ở trong tay mà chơi đến chán chê. Chợt trông thấy thân ảnh Dương Gia Lập từ xa xa xuất hiện dần trong tầm nhìn, lồng ngực đột nhiên co rút dữ dội, vội vàng đội mũ lưỡi trai lên, kéo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng âm u giống như mắt sói, nhìn chằm chằm vào bờ hồ bên kia. Dương Gia Lập không hề phát hiện ra có người đang ẩn nấp trong góc khuất, vẫn như cũ cùng với Lưu Huân tùy ý nói chuyện phiếm ở nơi vẫn thường hay lui tới. Diệp Đình nhìn thấy Dương Gia Lập tươi cười với Lưu Huân, nụ cười kia dường như là phát ra từ sự thật lòng, tia sáng trong mắt cũng đều sáng lên. Lưu Huân cũng mỉm cười với Dương Gia Lập. Bàn tay heo leo lên vai Dương Gia Lập, ôm lấy vai cậu. Bóng dáng cũng bị ánh hoàng hôn kéo dài lớn ra thành một khối thân mật khăng khít. Diệp Đình hiếp chặt đôi mắt, bàn tay đang cầm chiếc lá chậm rãi siết chặt, xương ngón tay vang lên răng rắc. Đã lâu lắm rồi. Trước giờ Dương Gia Lập cơ hồ chẳng hề cười tươi với hắn như vậy. Lúc ở bên cạnh hắn, bị hắn ôm một cái, cũng chính bởi vì không cách nào phản kháng mà chết lặng, chứ không phải cam tâm tình nguyện và vui vẻ đón nhận. Cái hồ nước đang chậm chậm chảy ở giữa trung tâm, dường như là một lằn ranh giữa bọn họ. Bên kia hồ là cuộc sống nhàn nhã được ánh mặt trời lặng nhẹ nhàng chiếu sáng. Bên đây hồ, Diệp Đình đang ngồi khuất trong bóng tối, toàn thân tràn đầy lạnh lẽo, bị bóng tối bủa vây nặng nề. Diệp Đình nhìn hai người đang đi xa dần, ý nghĩ trong đầu càng trở nên tàn bạo hơn. Hắn muốn đấm một đấm vào trong hốc mắt của Lưu Huân, để hắn không cách nào nhìn thấy được nụ cười của Dương Gia Lập nữa, rồi lại muốn bẻ gãy cánh tay của Lưu Huân, để hắn không cách nào dùng cái tay quấy rối kia mà đụng chạm tới thân hình Dương Gia Lập. Hắn còn muốn đem Dương Gia Lập mang về, ấn vào trong bồn tắm tẩy rửa đến khi sạch sẽ, rồi lại ôm thật chặt người ta vào trong lồng ngực. Diệp Đình cứng đờ mà nhìn hai người ở nơi xa xa, mãi đến khi bọn họ đã quay về trên lối đi. Thân ảnh càng lúc càng trở nên nhỏ dần, rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Diệp Đình lấy lại tinh thần, chậm rãi buông tay ra, lúc này mới phát hiện chiếc lá xanh tươi vừa rồi bị hắn bóp chặt ở trong lòng bàn tay, chẳng biết từ khi nào đã bị hắn bóp đến nát vụn, nhựa lá dính đầy lòng bàn tay. Ngày thứ ba, Diệp Đình lái xe rời khỏi biệt viện trở về nhà. Cũng là ngày thứ sáu, Diệp Đình về tới nhà là lúc 8 giờ rưỡi, vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi như thường lệ của Dương Gia Lập. Diệp Đình tỏ ra như không có việc gì xảy ra, cùng nói chuyện với Dương Gia Lập được một lát. Đang lúc không khí dần trở nên sôi nổi, Diệp Đình đột nhiên im lặng mấy giây, rồi hỏi. Cục cưng, em có còn thích anh nữa không? Giọng điệu Dương Gia Lập mới vừa rồi còn đang thả lỏng, lập tức trở nên ngưng trọng. Vấn đề này anh đã hỏi qua nhiều lần lắm rồi, nhưng trước giờ em chưa từng trực tiếp trả lời với anh. Diệp Đình hít một hơi thật sâu, cười khổ. Cho anh một câu trả lời đi, cục cưng. Xin em, nói một câu, có được không? Dương Gia Lập ở bên kia im lặng thật lâu, rốt cuộc thở dài, nhẹ giọng nói. Đời này của tôi, hạnh phúc nhất chính là được ở cùng anh bên nhau mấy năm đó. Cho dù hiện giờ đã thay đổi, tôi cũng sẽ mãi mãi không quên được bộ dáng khi đó của anh. Diệp Đình mơ mơ hồ hồ tựa như đã nắm bắt được chút gì đó. Hơi thở của hắn như nghẹn lại, cổ họng trở nên khản đặc, cố hỏi. Vậy là hiện tại em đồng ý trở về đúng không? Không đợi cho Dương Gia Lập mở miệng, Diệp Đình liền vội vàng bổ sung. Em đừng sợ, cũng đừng vội phủ nhận. Chỉ cần em quay trở về, anh sẽ đối xử thật tốt, vô cùng tốt với em. Anh sẽ cho em được tự do, anh sẽ đối xử với em giống như lúc học đại học. Anh sẽ... Dương Gia Lập đã nghe rất lâu, sau một lúc chỉ thấp giọng đáp. Nói sao đi? Diệp Đình ngẩn ra. Sau mấy giây hắn tỉnh lại, đứng lên ở trong phòng. Hắn nhìn bóng đêm tối tăm lạnh giá ở bên ngoài, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo. Tại sao vậy? Dương Gia Lập trầm ngâm, còn chưa kịp trả lời, Diệp Đình đã liền mang theo giọng điệu đè nén, hỏi. Em nói thật cho anh biết, em chỉ đơn giản là vì sợ anh, hay là bởi vì hiện giờ bên cạnh em đã có người đàn ông đó, nên em mới không muốn trở về. Dương Gia Lập sửng sốt, cảm thấy phản ứng của Diệp Đình hôm nay không đúng lắm. Diệp Đình hít thở một cách nặng nề, ngón tay bất giác móc vào trong lòng bàn tay, giọng nói càng lúc càng trở nên khó chịu. Cục cưng, em nói đi. Hết chương 87. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 88. Hai con chó. Tôi và anh ta là bạn bè, không có quan hệ khác. Giọng nói của Dương Gia Lập cũng dồn xuống. Diệp Đình nghe được lời nói của Dương Gia Lập, trong lòng có một chút an ủi. Nhưng hắn vẫn cứ đuổi sát theo hỏi tiếp. Hắn thì sao? Em dám đảm bảo hắn đối với em cũng không có tâm tư khác hay sao? Hơi thở Dương Gia Lập trở nên nặng nề, rất lâu sau mới đè nén được thanh âm, cố sức giữ cho giọng nói được ôn hòa, nói. Diệp Đình, Hôm nay anh định cãi với tôi về vấn đề này tất cùng có phải không? Diệp Đình dừng lại một chút, thả nhẹ thanh âm, dịu giọng nói. Cục cưng, anh chỉ muốn em quay trở về. Dương Gia Lập không nói gì, sau một lúc lâu, Diệp Đình nghe thấy cậu nhẹ nhàng cúp máy. Diệp Đình cất điện thoại, ngồi trước bàn, nhìn bầu trời đêm đen giá lạnh và vầng mây thấp đen đặc, trong ngực như có một đốm lửa đang thiêu đốt. Hắn chỉ cần nghĩ đến bộ dáng Dương Gia Lập và Lưu Huân đi cùng nhau, nghĩ đến cái bộ mặt khả ố của cái tên Lưu Huân này, vậy mà dám can đảm thân cận với Dương Gia Lập, dám can đảm khoác vai Dương Gia Lập. Mà hắn lại chỉ có thể tạm thời trốn ở một nơi tối tăm, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn. Hắn liền cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay gắt gao bóp chặt, thương tâm nóng nảy muốn nứt ra. Diệp Đình nhẫn nại một hồi lâu, lại lấy di động ra, gọi điện thoại cho Tiêu Dã, rồi mặc quần áo bước ra cửa. Cùng Tiêu Dã đi đến hội quán mà bọn họ thường hay gặp mặt, tiến vào bao lơn, Diệp Đình không nói gì, sắc mặt giống như sương lạnh. Bảo nhân viên tạp vụ mang rượu lên, cầm lấy chai rượu đã mở liền trút vào trong miệng, biểu tình vừa sắc bén vừa âm u lạnh lùng. Tiêu Dã uống với hắn một lát, nhìn thấy không xong, liền vội ngăn cái tay đang cầm chai rượu của hắn lại. Diệp Đình, đừng đừng, được rồi. Tiêu Dã đoạt lấy chai rượu, thở dài. Cậu muốn uống rượu cũng đừng có cố sức mà đổ như vậy. Kỳ lạ, hôm nay đã chịu sự kích động gì vậy chứ hả? Trong ánh mắt Diệp Đình mang theo ba phần men say, ánh mắt kia sâu kín, nhóm vẻ lạnh lùng. Giống như một con sói khát máu quen ẩn nấp ở sâu trong rừng rậm. Hắn túm lấy cánh tay Tiêu Dã, khàn khàn nói. Em ấy muốn tôi như thế nào mới chịu tin tưởng tôi? Ai? Cậu muốn ai tin tưởng cậu? Dương Gia Lập sao? Diệp Đình hừ cười, nụ cười hàm chứa mùi rượu, men rượu xông lên đầu, nói chuyện vừa lộn xộn lại trở nên mơ hồ. Trước đây có một con cừu trắng trẻo mềm mại. Lúc em ấy mới vừa nhìn thấy tôi còn cười với tôi đấy. Còn muốn chạy đến bên cạnh tôi. Đáng tiếc khi đó tôi lại quá ư oán hận em ấy. Tôi còn muốn trả thù em ấy, để cho em ấy nếm chút mùi đau khổ. Rồi lại muốn bắt em ấy trở về, đợi cho em ấy học được cách nhận thua, thì tôi lại đối xử tốt với em ấy. Tôi thật sự không biết là em ấy mắc bệnh trầm cảm. Tôi cũng thật sự không biết rằng em ấy đã từng trải qua những khổ sở đến như vậy. Ánh mắt Diệp Đình trống rỗng. Nếu như tôi biết, tôi sẽ không tàn nhẫn như vậy, sẽ không bức ép em ấy đến mức không còn lối thoát. Hoặc là ít nhất, tôi sẽ không ở trước mặt mọi người mà đuổi em ấy ra ngoài. Tôi không cam tâm. Tiêu Dã vỗ vỗ vai của Diệp Đình, an ủi. Được rồi, đều đã qua cả rồi. Diệp Đình vẫn còn tự mình lẩm bẩm. Bây giờ tôi đã dần hiểu ra rồi. Nhưng lúc tôi quay đầu lại thì em ấy đã bị tôi dọa cho bỏ chạy. Em ấy nhận định tôi là con sói hung hãn sẽ ăn thịt em ấy, nên em ấy đã chạy trốn đi thật xa. Nhưng mà tôi rất muốn nói cho em ấy biết rằng tôi đã không còn oán hận em ấy. Tôi không còn muốn trả thù nữa. Tôi chỉ muốn cùng em ấy trở lại như trước đây thôi. Tôi muốn em ấy đừng sợ hãi với tôi nữa. Diệp Đình cúi đầu, đột nhiên có hơi mơ màng, hỏi. Tiêu Dã, cậu nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào thì em ấy mới tin tưởng tôi? Muốn tôi làm như thế nào thì em ấy mới vượt qua được ám ảnh tâm lý mà tôi để lại cho em ấy đây? Con người Tiêu Dã này vốn không có sự hiểu biết nhất định đối với những chuyện nắm bắt tình cảm dài dòng lê thê này. Hắn gãi gãi đầu, miệng lưỡi vụng về cũng không biết nên nói gì. Một hồi lâu chỉ nghẹn được ra một câu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm, tự nhiên thẳng. Cậu đừng có suy nghĩ quá nhiều. Diệp Đình nhìn vào trong góc phòng trống trải một hồi lâu, không chống chọi nổi cơn say, nhắm mắt lại. Tiêu Dã bảo nhân viên tạp vụ dọn dẹp bãi chiến trường trong bao lơn, sau đó đỡ Diệp Đình đang nửa tỉnh nửa say xuống dưới lầu hội quán. Đợi một lát thì có một chiếc xe thể thao màu đen dừng ở trước mặt. Tiêu Dã mở cửa xe, đem cho Diệp Đình ngồi vào ghế sau. Rốt cuộc cũng được thở vào nhẹ nhõm. Diệp Đình mơ mơ màng màng mở mắt ra, hướng mắt nhìn về nơi ghế điều khiển. Thấy người lái xe chính là cái gã tiểu minh tinh tên là Phó Chu Minh gần đây hay qua lại với Tiêu Dã, không khỏi nhíu mày. Sao cái tên này chưa bị đánh cho cút đi vậy? Khóe miệng Phó Chu Minh nở một nụ cười cứng nhắc. Tiêu Dã lắc đầu. ngồi ở ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn, nói với Phó Chu Minh: "Lái xe đi." Chiếc xe vững vàng khởi động, chạy vào trong bóng đêm. Diệp Đình bị rượu nóng thiêu đốt rất khó chịu, đang nằm ở băng ghế sau. Nghe thấy phía trước có tiếng lao xao nói chuyện, hắn nghe Phó Du Minh đang dò hỏi Tiêu Giả: "Diệp tổng đây là đang thất tình sao?" Tiêu Giả ghét nhất là người khác tò mò tọc mạch, nhất là đối phương còn muốn tò mò chuyện riêng tư của người anh em tốt của hắn, càng khiến cho hắn nảy sinh chán ghét ở trong lòng. Vì thế cho nên hắn trả lời một cách cộc lốc: "Không nên hỏi thì đừng hỏi." Phó Chu Minh dường như có chút ngượng ngùng, sau một lúc lâu im lặng mới gượng cười lên hai tiếng, nói một câu: "Đã biết." Bầu không khí trong xe trở nên cứng nhắc, trong chốc lát, Phó Chu Minh lại đánh vỡ sự im lặng. Người làm như chưa có việc gì, cười nói: "Vậy, chuyện trước kia Tiêu tổng đồng ý với tôi có còn tính không?" Tiêu Giả nhìn ra ngoài cửa xe: "Chuyện gì?" "Chuyện bộ phim ấy." Phó Chu Minh chưa đổi ý cười: "Bộ phim mà tôi được tham gia sẽ chiếu vào cuối tháng. Tiêu tổng, lần trước ngài đã đồng ý với tôi sẽ cùng xem phim với tôi." "Nói rồi thì phải giữ lời, không được thất hứa đâu." Tiêu Giả cau mày, vừa định mở miệng thì điện thoại di động rung lên một cái, màn hình sáng lên với tin nhắn trên WeChat của Triệu Hướng Hải vừa nhắn một giây trước đó. Tiêu Giả mở WeChat ra xem tin nhắn, lại là bảo hắn xong việc thì nhanh chóng về nhà, uống ít rượu, trên đường thì chú ý an toàn. Toàn là những lời linh tinh nhàm chán. Tiêu Giả đáp ừ một cái, tắt màn hình. Phó Chu Minh không nghe tiếng Tiêu Giả trả lời, lại khẽ kêu lên một tiếng: "Tiêu tổng." Tiêu Giả nhìn cảnh vật đang chạy dọc bên ngoài xe một hồi lâu, nặng nề đáp một câu: "Biết rồi." Hết chương 88. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 89, Bảo Tố. Tiêu Giả đưa Diệp Đình về nhà. Diệp Đình uống đến say bí tỉ, ngay cả y phục cũng chưa cởi ra đã đạp rơi cả giày xuống mà nằm liệt trên giường. Tiêu Giả chật một tiếng, vất vả cởi bỏ áo khoác của Diệp Đình, đem hắn nhét vào trong chăn, thở dài: "Cũng không biết trúng phải gió là gì. Nằm đó đi, tôi đi xem thử coi có gì có thể nấu cho cậu một chút canh giải rượu hay không." Tiêu Giả đi vào nhà bếp trong nhà của Diệp Đình. Hắn nhìn thấy nào bếp nào nồi, muốn với tay nấu thử, nhưng rồi lại sợ lỡ tay gây cháy. Nếu lỡ khiến cho Diệp Đình không còn gặp lại Dương Gia Lập, không thấy lại được mặt trời của ngày mai, vậy thì coi như là quá thảm rồi. Hắn bó tay bối rối mà trừng mắt nhìn thật lâu, vẫn là chọn từ bỏ, xoay người đi ra ngoài. Hắn rót cho Diệp Đình ly nước ấm, đưa tới bên miệng Diệp Đình, thở dài: "Anh em chỉ có thể giúp cậu được tới đây thôi." Diệp Đình mơ mơ màng màng mà uống ly nước ấm, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Tiêu Giả ngồi bên mép giường của hắn một lát, nhìn thấy hắn thật sự đã nhắm mắt rồi mới yên tâm mà đi xuống, lúc này mới thở phào một hơi, bước đi. Tiêu Giả đi không bao lâu, Diệp Đình đã chìm vào trong mộng, lại ho khan tỉnh lại. Phòng ngủ tối đen như mực, không hề có ánh sáng, cửa sổ kéo lên kín mít, cửa đóng một vùng yên lặng. Diệp Đình đỡ người ngồi dậy, mí mắt rũ xuống, men say vẫn còn chưa vơi, đầu óc đều trở nên hoàn toàn xáo trộn, ý thức rối rắm. Diệp Đình xoay đầu, đôi mắt say khướt nhìn thẳng vào con cừu thú bông to lớn đang nằm ở trong một góc phòng. Hắn hiếp hiếp mắt, giọng khản đặc mà kêu lên một tiếng: "Dương." Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Đình thở gấp. Hắn nhích đến bên kia giường, tóm lấy con cừu lớn kia, cố mở to đôi mắt đờ đẫn. Giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn như thấy được qua gương mặt của Dương Gia Lập hiện ra qua con cừu này. Hắn ôm chặt con cừu không muốn buông ra, nói không thành tiếng: "Dương Dương, em đã về rồi sao?" "Cuối cùng em đã chịu trở về rồi." Diệp Đình hung hăng siết chặt con cừu vào trong lòng ngực, nhắm hai mắt mỉm cười: "Em đã về rồi, lần này em không được đi nữa, anh sẽ không để em chạy trốn nữa đâu, cục cưng." Nói đến hai chữ chạy trốn, ý thức vốn bị men rượu làm cho mê man của Diệp Đình lại theo bản năng mà trở nên căng chặt. Hắn càng ôm càng chặt hơn, nghiến răng: "Không cho đi nữa, không cho chạy trốn, không được sợ anh." Ngón tay Diệp Đình run rẩy rút chiếc thắt lưng từ bên hông ra, đôi mắt đã đỏ ửng lên: "Em đừng hòng đi nữa." Tay hắn dùng một lực đạo tàn bạo mà đập mạnh thắt lưng, rồi bèn quấn chặt chiếc thắt lưng này một vòng quanh con cừu kia, ngón tay chạm vào trên chiếc móc thắt lưng lạnh lẽo. Sau một lúc lâu, bất chợt cả người chấn động, vội vàng dùng sức nới lỏng thắt lưng rồi ném qua một bên. Không, không trói buộc. Diệp Đình có hơi hoảng loạn. Anh sẽ không trói buộc em nữa, sẽ không giam lỏng em nữa. Hắn thở phì phò, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. Cục cưng, anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa. Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Em hãy quên hết những chuyện đó đi. Chúng ta bắt đầu từ lần đầu gặp lại nhau. Anh sẽ khiến cho em tin tưởng. Anh sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt. Chúng ta sẽ giống như lúc học đại học. Em đừng có sợ anh. Ngàn vạn lần đừng sợ anh nha. Diệp Đình đã say đến chén choáng, ôm con cừu thú bông mà lải nhải hồi lâu. Mãi đến hơn nửa đêm, sức lực gần như cạn kiệt, Diệp Đình mới khép hai mắt lại, cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng dù đã ngủ, cánh tay hắn vẫn ôm vòng qua con cừu kia, sức lực không hề giảm đi. Lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, Diệp Đình ấn thình thịch vào huyệt thái dương đang phát đau, liếc mắt một cái nhìn phòng ngủ đã trở nên hỗn loạn. Từ sau khi hắn thành niên, hắn rất ít khi nào uống say, hơn nữa còn say đến mức điên rồ. Diệp Đình cười lạnh một tiếng, ngồi an tĩnh ở trên giường một hồi lâu, mãi đến khi lấy lại được ký ức, hắn mới xuống giường, rửa mặt sạch sẽ. Đến công ty, thư ký đưa cà phê tới cho hắn. Diệp Đình xua xua tay, bảo cô ta làm một thức uống thanh mát đem tới. Chờ cho thư ký pha một ly trà chanh mật ong, Diệp Đình mới nhấp một ngụm, phân phó. Nhóm người ở trong biệt viện kia còn ở đó chứ? Thư ký gật đầu. Đều vẫn còn ở đó. Ngày duyệt cho bọn họ còn chưa đến, nhưng mà cũng sắp đến rồi. Ngày mốt bọn họ sẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Ngón tay Diệp Đình gõ lên mặt chiếc đồng hồ kim cương đen một lúc, nói: Cho bọn họ nghỉ phép tiếp. Thư ký có chút kinh ngạc. Ngài còn muốn tiếp tục cho bọn họ nghỉ phép nữa sao? Diệp Đình nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Bảo bọn họ tiếp tục đợi, hình ảnh tin tức thì phản hồi về kịp thời. Tuy rằng đối với việc điên cuồng theo dõi này của Diệp Đình khiến cho thư ký có hơi hoang mang, nhưng mà lệnh của cấp trên, cô ta đành phải đi làm theo lời. Thư ký đi rồi, Diệp Đình uống cạn ly trà chanh kia, vẫn chưa bắt đầu công việc ngay. Hắn chống khỉu tay lên bàn, nắm tay chống cằm, ánh mắt dần mơ hồ thả vào hư không như đang cất giấu tâm tư. Dương Gia Lập ở biệt viện được mấy ngày thì nhận được cuộc gọi của Lam Thiên. Dương Gia Lập cảm thấy kỳ lạ, làm sao mà Lam Thiên biết được số điện thoại hiện tại này của cậu? Phía bên kia Lam Thiên liền bắt đầu ồn ào. Tôi sắp phải ra nước ngoài, trước khi đi muốn gặp anh một lần cũng không gặp được. Tốt xấu gì thì tôi cũng từng là người chăm sóc cho anh. Triệu Tổng kia cũng giấu anh quá kín đáo rồi. Tôi hỏi anh ta rất nhiều lần, anh ta cũng không chịu nói. Dương Gia Lập nghe được giọng nói ầm ĩ của Lam Thiên, khóe miệng không khỏi cong lên. Vậy hiện tại cậu làm thế nào mà biết được? Lam Thiên cười khà khà hai tiếng. Không ngờ là Đình Đình nhà tôi có cách mới cậy được tin tức của anh từ trong miệng của Triệu Tổng. Dương Gia Lập sửng sốt mấy giây, lúc này mới kịp phản ứng lại. Cái người tên Đình Đình này chính là nói đến Nguyễn Ngạn Đình. Cái này thì Lam Thiên đã từng nói qua với Dương Gia Lập. Lam Thiên nói rằng khi cậu ta còn nhỏ thì bố mẹ bận rộn, sợ là khi cậu ta đi học sẽ bị bắt nạt, nên mới dặn dò Nguyễn Ngạn Đình lớn tuổi hơn dòm ngó chăm sóc thật tốt cho đứa con bảo bối này của bọn họ. Khi đó Lam Thiên không biết chữ, ba chữ Nguyễn Ngạn Đình này đối với cậu ta mà nói thật là khó viết, tựa như học sinh tiểu học trông thấy vi phân và tích phân. Vì thế mà mãi đến năm lớp 4 tiểu học, Lam Thiên vẫn cứ cho rằng Nguyễn Ngạn Đình tên là Nguyễn Yến Đình. Lam Thiên còn vô cùng thân mật mà đặt cho Nguyễn Ngạn Đình một biệt danh là Đình Đình. Nghe đâu sau khi Nguyễn Ngạn Đình biết được chuyện này thì tóc tai đều dựng ngược, suốt 2 tháng không nói một lời nào với Lam Thiên cả. Sau này mỗi lần lại bị Lam Thiên trêu chọc mà gọi hắn bằng cái biệt danh này, là mỗi lần Nguyễn Ngạn Đình đều như bị ấn công tắc ngay tức khắc đen mặt lại, lạnh lùng đến dọa người ta. Chỉ khi Lam Thiên chui vào bên người hắn mà cọ cọ mới tốt lại được. Nghe giọng điệu của cậu, vậy là cậu đã không còn giận hắn nữa hả? Đã muốn đi cùng hắn ta? Tức giận thì vẫn còn tức giận. Dù sao thì trinh tiết Nam Nhi bị hủy trong một sớm. Chỉ có điều... Lam Thiên thẹn thùng. Anh nghe nè. Dương Gia Lập kề điện thoại đến gần hơn một chút, lắng nghe cẩn thận. Phía bên kia Lam Thiên vang lên từng đợt tiếng mèo kêu. Dương Gia Lập không nhịn được cười mà lên tiếng. Xương cứng như sắt, thà chết không chịu khuất phục, vậy mà lại vì mèo mà khom lưng. Lợi hại, lợi hại. Hai người đã rất lâu không gặp nhau, bây giờ cuối cùng đã liên lạc được, liền ôm di động tán gẫu rất lâu, điện thoại cũng nóng đến phỏng tay. Đến cuối cùng, Lam Thiên mới vội vàng mà gào lên. Ôi không nói với anh nữa, tôi phải thu dọn đồ đạc, 11 giờ bay rồi. À đúng rồi, quên nói với anh, nếu khi nào anh có rảnh thì tranh thủ bay qua Mỹ nhé, tôi dẫn anh đi chơi. Vé máy bay tôi trả, ăn ở tôi bao hoàn toàn, mèo cũng có thể cho anh ôm một cái. Cái này thì ngại lắm. Không sao đâu, Lam Thiên cởi mở cười nhẹ nói, mặc dù tôi không có tiền bạc gì, nhưng chỉ cần anh không chê là được. Dương Gia Lập chớp mắt một cái. Không có tiền đến mức chỉ có thể tủi thân mà đeo đồng hồ 40 vạn. Cũng thiệt là nghèo ha. Cúp điện thoại, Dương Gia Lập vẫn còn đắm chìm trong cuộc tán gẫu vui vẻ với Lam Thiên, liền có người đẩy cửa tiến vào, cười nói. Dương tiên sinh, ông chủ Lưu bảo tôi tới hối thúc anh, ngày ấy hôm nay tự tay chiên bò bít tết. Nói là mời anh tranh thủ xuống nếm thử tay nghề của ngài ấy ạ. Dương Gia Lập lên tiếng. Tôi biết rồi. Cậu buông điện thoại di động xuống, định đi theo xuống lầu, vừa bước được một bước, cậu lại đi vòng trở lại. Cậu mở ngăn kéo bên cạnh ra, lấy bì thư ở bên trong, mở ra. Bên trong là một xấp tiền. Dương Gia Lập cầm lấy bì thư, hít một hơi thật sâu, xoay người xuống lầu. Hết chương 89. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 90, cuộc gọi. Dương Gia Lập vào một nhà hàng dưới lầu, Lưu Huân đang ngồi dựa vào trên ghế ngồi cạnh cửa sổ ở nhà ăn, vẻ mặt mang theo nụ cười. Y mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển cùng với quần tây đen, cách ăn mặc quần áo so với thường ngày thì lại có hơi thay đổi kiểu cách một chút. Ngay cả tóc tai cũng được vuốt keo chải đầu chỉnh tề, bình thường thì nhìn như là một người đàn ông rất nhàn nhã ung dung, nhưng hiện giờ thật sự lại có một chút khí chất ưu tú. Y trông thấy Dương Gia Lập tới, vội hướng phía cậu vẫy tay. Tiểu Dương, lại đây. Dương Gia Lập nắm chặt chiếc bì thư phồng phồng lên kia, đi qua các bàn ăn, đến ngồi xuống cạnh bàn ăn gần bên cửa sổ. Cậu nhìn thấy nụ cười trên mặt Lưu Huân, không khỏi thấy kỳ lạ, hỏi. Anh Huân, hôm nay có việc gì mà anh cười vui vẻ đến như vậy? Lưu Huân chớp mắt một cái. Mấy hôm nay tôi vừa tìm được một đầu bếp nấu cơm tây, nghĩ đến việc nâng cao tay nghề nấu nướng của mình, cũng coi như là có chút thành quả. Bữa tối hôm nay không ăn món gì khác, nếm thử món bít tết tôi làm, được không? Dương Gia Lập nhướng mày. Được đấy. Lưu Huân mỉm cười, khẽ ngẩng đầu lên, hướng nhân viên tạp vụ bên kia búng tay một cái. Món bít tết còn chưa bưng lên, cửa nhà ăn này lại được mở ra, một nhóm người ở bên ngoài ùa vào. Những người này nhìn quanh một phen, rồi tìm vị trí ngồi xuống dùng cơm. Ngược lại cũng thật là kỳ lạ, xung quanh còn rất nhiều chỗ trống, nhưng chẳng biết sao những người này lại trùng hợp ngồi gần chỗ của Dương Gia Lập, cũng chẳng nói tiếng nào, chọn món ăn xong liền im lặng ngồi đợi. Trong lòng Dương Gia Lập cảm thấy có điểm nghi ngờ, lặng lẽ liếc mắt đảo qua một cái, chỉ cảm thấy những người này có hơi quen mặt, hình như là những hành khách này trước đây đã từng có một khoảng thời gian ở trong biệt viện, ngày thường đi tới đi lui trong biệt viện, có thể đã gặp mặt một hai lần. Sau khi Dương Gia Lập thu hồi ánh mắt, mấy người kia cũng lén lút mà ném tầm mắt nhìn qua. Trong số đó, có một người ngồi gần Dương Gia Lập nhất, lặng lẽ không lên tiếng mà móc điện thoại di động ra, nhẹ nhàng úp xuống trên mặt bàn. Nhân viên tạp vụ bưng món bít tết mà Lưu Huân tự tay làm đem lên. Lưu Huân đẩy dao nĩa đến trước mặt Dương Gia Lập, có chút mong đợi mà nói. Nếm thử đi. Dương Gia Lập cầm dao nĩa cắt một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, nhai một lát. Thịt rất mềm, nhai cũng có vị. Độ lửa dường như hơi thiếu một chút, tóm lại cũng xem như không tệ. Dương Gia Lập nuốt xuống một ngụm, không ngớt lời khen. Tập luyện mấy ngày mà đã có được tay nghề như thế này. Anh Huân, đúng là nhìn không ra. Anh còn rất có năng khiếu bẩm sinh. Lưu Huân nghe được lời này liền vui mừng làm sao, trong đôi mắt đẹp đều ngập tràn ánh sáng. Hai người cười cười nói đến khi ăn xong món bít tết. Dùng bữa xong, Lưu Huân mới dường như chú ý đến chiếc bì thư ở trong tay Dương Gia Lập, chỉ vào hỏi. Cái gì vậy? Động tác của Dương Gia Lập ngừng lại, đặt dao nĩa xuống. Cậu gãi gãi đầu, lấy chiếc bì thư ra, đưa tới trước mặt Lưu Huân. Có hơi xấu hổ mà nói. Đưa cho anh. Lưu Huân ngạc nhiên mà à một tiếng, cầm lấy bì thư, vội mở ra. Nhìn thấy xấp tiền giấy màu hồng bên trong, Nụ cười đang trên mặt Lưu Huân trở nên có hơi cứng đờ. Đây là có ý gì? Giọng điệu Dương Gia Lập rất thành khẩn. Trong khoảng thời gian này tôi ở trong biệt viện của anh, lại được sắp xếp chỗ ăn chỗ ở, rồi lại còn dẫn tôi đi chơi. Thật sự đã làm cho anh tốn kém quá nhiều. Tôi cũng cảm thấy ngại. Tôi cảm thấy ở bên ngoài cũng yên ổn không kém, nên tôi nghĩ lúc trước tạm thời đến ở đây, sau này cũng nên tự mình sắp xếp được rồi. Cảm ơn anh Huân, số tiền này anh nhận lấy. Sắc mặt Lưu Huân lập tức trở nên nặng trĩu, y đè bì thư xuống, không vui mà nói. Tiểu Dương, tôi tiếp đón cậu cũng không phải là vì thu tiền của cậu. Nhưng mà tôi đúng thật là... Không đợi Dương Gia Lập nói xong, Lưu Huân liền có chút nghiêm túc mà hỏi cắt ngang. Cậu dự định đi rồi sao? Dương Gia Lập nghiêm túc gật đầu một cái. Vốn dĩ cũng cứ tưởng là trước đây nên tránh đi một chút, hiện giờ đi ra ngoài hẳn là không có vấn đề gì. Tôi định sẽ thuê một căn phòng ở bên ngoài, rồi từ từ mới tính toán những chuyện khác. Lưu Huân đem chiếc bì thư ném đến chiếc bàn bên cạnh, díu chặt ánh mắt trên mặt Dương Gia Lập. Không phải ở lại đây rất tốt sao? Sao đột nhiên lại muốn đi chứ? Tôi cũng nên trở lại nhịp điệu cuộc sống sinh hoạt bình thường rồi, không thể cứ mãi giấu đầu lòi đuôi. Ánh mắt Lưu Huân có hơi thất vọng. Sau một lúc lâu, giọng y trở nên buồn bã, đột nhiên khẽ nói một câu. Đừng đi, ở lại tiếp nha. Dương Gia Lập còn chưa kịp mở miệng, Lưu Huân bỗng nhiên lại đưa tay ra, nắm thật chặt tay của Dương Gia Lập, trong mắt mang theo sự nhiệt tình khẩn thiết, giọng điệu có hơi đè nặng. Dương Dương, không cần phải đi vội như vậy, ở lại lâu thêm một thời gian nữa đi, có được không? Tay Dương Gia Lập bị Lưu Huân nắm lấy, có hơi ngượng ngùng. Cánh tay cậu dùng sức định thoát khỏi lòng bàn tay của Lưu Huân, dè đầu Lưu Huân nắm thật chặt không chịu thả ra. Dương Gia Lập hơi nhíu mày. Anh Huân. Ánh mắt Lưu Huân hơi nóng lên, y nhìn thẳng vào Dương Gia Lập, nói. Dương Dương, trong khoảng thời gian cậu ở đây, tôi không hề cảm thấy phiền phức một chút nào. Thật ra mà nói, từ lúc năm ba khi cậu bị Dịch Đình đưa ra thuê nhà ở bên ngoài, tôi đã không được nhìn thấy cậu nên rất luyến tiếc. Lúc anh Hải nhờ tôi hỗ trợ tiếp ứng cho cậu, thật sự tôi rất là vui mừng. Dương Gia Lập mơ hồ cảm nhận được Lưu Huân sắp nói gì tiếp theo, hơi thở trở nên rối loạn. Yết hầu Lưu Huân động đậy một cái, nói tiếp. Trong khoảng thời gian này được ở cùng với cậu, tôi phát hiện ra tôi rất thích tính cách của cậu. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười thật lòng thật dạ của cậu, tôi cũng cảm thấy bản thân mình trở nên vui vẻ theo. Tôi rất thích cảm giác này. Cho nên Dương Dương à. Lưu Huân nói tới đây đột nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Tôi biết là hiện tại cậu đang độc thân, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, nếu như cậu đồng ý, chúng ta có thể thử một lần không? Trong đầu Dương Gia Lập có hơi thản thốt, mắt mở trừng to. Không chỉ riêng cậu bị giật mình, mấy thực khách đang ngồi yên lặng ở bên cạnh cũng đang âm thầm nín thở. Sắc mặt của người đang ngồi gần Dương Gia Lập nhất thì càng trở nên trắng bệch, không ngăn được ánh mắt mà liếc nhìn chiếc điện thoại di động đang đặt ở cạnh bàn của mình. Điện thoại đang được đặt úp trên chiếc bàn thủy tinh, từ dưới bàn thủy tinh nhìn lên, màn hình di động vẫn chưa tắt, còn đang sáng lên như trước. Giữa một dòng chữ nhỏ hiển thị thời gian cuộc gọi, các con số vẫn còn đang tiếp tục nhảy lên, cuộc gọi vẫn còn đang tiếp diễn. Phía trên dòng chữ nhỏ là hai chữ to trắng sáng. Diệp Tổng. Hết chương 90. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 91. Chuẩn bị hành động. Lúc Diệp Đình kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt không chút cảm xúc nào. Hắn bình tĩnh mà đem điện thoại đặt trở lại trên bàn, bấm gửi email vẫn chưa kịp gửi đi trên màn hình, lại lấy một bao thuốc từ trong ngăn kéo ra, bước tới ban công, đốt thuốc lên kẹp ở giữa ngón tay chậm rãi hút. Khói trắng bay lượn lờ. Trong cuộc gọi mới vừa rồi, hắn đã nghe thấy những lời Lưu Huân nói với Dương Gia Lập. Diệp Đình cứ nghĩ rằng mình sẽ tức giận đến không thể kìm nén được, sẽ lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Nhưng giờ đây xem ra tất cả đều là không có. Ngược lại, hắn lại bình tĩnh một cách lạ lùng. Dương Gia Lập không nhận lời tỏ tình của Lưu Huân, nhất quyết phải ra đi. Tất nhiên đây chỉ là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cũng không chỉ có bấy nhiêu. Từ rất lâu trước đây, Diệp Đình cũng đã từng có loại tình trạng này. Khi đó hắn đang ở Mỹ, đời sống nhìn qua có vẻ bình yên, nhưng thật ra giống như một cơn gió lốc, ngấm ngầm vì quyền thế mà đấu đá với Diệp Phàm, tạo thành một khung cảnh hỗn độn. Bề ngoài thì anh em hòa thuận, bên trong lại hận đến mức không thể ngấu nghiến mà ăn sống nuốt tươi lẫn nhau. Vào lúc mấu chốt nhất của cuộc đấu đá, bên phía Diệp Đình lại có một nhân vật vô cùng thân tín, lại bất ngờ đến cậy nhờ vào Diệp Phàm và quay mũi giáo chỉ về phía bọn họ. Tất cả mọi người bên cạnh đều cho rằng lần này Diệp Đình sẽ vô cùng giận dữ. Nhưng phản ứng của Diệp Đình lại bình thường ngoài dự đoán. Hắn chỉ dùng sự bình tĩnh đáng sợ để chỉnh đốn thật tốt tất cả mọi thứ, từng chút phá hỏng kế hoạch của Diệp Phàm, từng bước trở thành người nắm quyền. Khi đại cuộc đã định, hắn cũng thực bình tĩnh mà trừng trị đám tàn binh bại tướng mà Diệp Phàm đã từng thu nhận. Còn đối với kẻ đã từng chơi cái trò gian trá quay đầu tấn công ngược lại hắn kia, thì mặc cho gã ta gào thét khóc lóc, Diệp Đình cũng chẳng hề gợn sóng mà phất tay bảo người lôi gã đi, khiến cho gã cả đời này cũng không có được cơ hội đông sơn tái khởi, mãi mãi rơi xuống vực sâu. Sau này, Diệp Đình mới dần hiểu ra rằng, ngay lúc đấy mình bình tĩnh là bởi vì đã xác định. Hắn xác định rằng mình nhất định sẽ hạ gục được Diệp Phàm, nhất định sẽ khiến cho những kẻ dám đối đầu cùng hắn phải sợ đến mức vỡ gan vỡ mật. Hắn vô cùng tin tưởng rằng tất cả những điều này mình nhất định sẽ có được, cho nên một chút tức giận trước mắt chẳng có gì đáng để nói cả. Hiện giờ cũng vậy. Dương Dương chỉ có thể là của hắn, mặc kệ Lưu Huân có thèm thuồng, có muốn vươn móng vuốt ra đến như thế nào đi nữa, thì sự thật này cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Điều hắn phải làm chính là mau chóng cướp Dương Gia Lập trở về, giấu đi, để cho Lưu Huân cả đời này cũng đừng mong có cơ hội động tới cậu ấy một chút nào nữa. Khi vòng khói thuốc đã cháy đến đế, Diệp Đình ấn dụi tàn thuốc, nhìn ra ngọn đèn lấp lánh nơi xa xa, cười lên hai tiếng rồi xoay người trở về phòng. Mấy ngày sau đó, hắn tăng cường tốc độ nhanh chóng hoàn thành công việc, nhín thời gian rảnh rỗi ra để tiến hành bài trí lại nhà ở. Hắn cho người trải thảm trên sàn nhà. Khi Dương Gia Lập ở nhà không thích mang dép lê mà cứ thích để chân trần mà chạy, lót một tấm thảm vừa mềm mại lại vừa ấm áp sẽ không bị lạnh cống. Hắn cho người đổi mới toàn bộ màu sắc của căn nhà thành gam màu ấm áp, nhìn vào tạo cho tâm tình của người ta cũng trở nên tốt hơn. Hắn còn rải đầy đất những con cừu nhỏ bằng thú bông, ở trong phòng khách còn làm cho A Phúc một ổ mèo sang trọng cùng với dây leo cho mèo, dành ra một khoảng trống làm một phòng chuyên biệt để bày một bộ thiết bị âm nhạc cực kỳ chuyên nghiệp làm nhạc. Hắn lo rằng Dương Gia Lập ở nhà sẽ buồn chán, nên lại đem khoảng sân phía sau căn nhà sửa sang lại một phen, trồng thêm một chút hoa cỏ đẹp mắt, tràn đầy sức sống. Buổi tối thứ sáu, Dương Gia Lập theo thường lệ gọi điện đến. Lần này Diệp Đình và cậu hàn huyên được nửa giờ, hai người đều ngầm hiểu ý mà không nhắc lại vấn đề lần trước, Dương Gia Lập vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Diệp Đình thì cũng bất hiển sơn bất lộ thủy, chỉ yên lặng mà nghe giọng nói thiếu niên của Dương Gia Lập rót vào trong tay, chảy vào trong tim. Đến cuối cùng, Diệp Đình mới hắn giọng cười nói, "Cục cưng à, chắc là em không biết rằng nơi này của anh hiện giờ đã trở nên rất là đặc biệt." Dương Gia Lập cũng thoải mái mà hỏi lại hắn, "Đặc biệt như thế nào?" Diệp Đình trầm ngâm một lát mới nói, "Không khí tốt, ở được thoải mái, trang thiết bị đầy đủ, em thích cái gì ở đây đều có cả, thích hợp để chăm sóc sức khỏe, trồng hoa, nuôi mèo. Đúng rồi, càng thích hợp để nuôi em." Gương mặt Dương Gia Lập liền đỏ lên, "Anh đang nói khùng nói điên gì vậy, bông đùa." Diệp Đình mỉm cười thâm trầm, nụ cười như có thâm ý. Dương Gia Lập lầm bầm, "Nhà ở của anh có trang trí lại đẹp thì có quan hệ gì đến tôi cơ chứ?" Nói nhảm. Diệp Đình nhàn nhạt mà ừ một tiếng, im lặng mấy giây mới cất giọng mang theo một chút ý cười, khẽ nói, "Rất nhanh thôi, em sẽ biết." Dương Gia Lập còn chưa nghe ra được ý tứ của Diệp Đình, đã thấy đầu bên kia vang lên âm thanh tút tút. Lần đầu tiên Diệp Đình chủ động ngắt điện thoại, Dương Gia Lập vô cùng kinh ngạc. Ngày thường trong điện thoại, Diệp Đình có thể kéo dài được bao lâu thì liền kéo dài bấy lâu, vậy mà cuộc gọi hôm nay lại vô cùng chóng vánh. Cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, quay đầu đi làm việc khác. Bên đây Diệp Đình sau khi cúp máy thì đặt di động xuống, ngồi trong bóng tối lại hút thêm điếu thuốc nữa. Chân hắn đạp lên tấm thảm lông lù xù, thả món đồ chơi của mèo đang cầm trong tay xuống. Tai đang nghe những bài hát trong album của Dương Gia Lập được phát qua chiếc loa trên giá sách, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt. Chẳng bao lâu sau, màn hình ngoài điện thoại di động lại sáng lên, có một cuộc gọi đến. Diệp Đình cầm lấy điện thoại đặt ở bên tai. Ở bên kia, thư ký nhanh nhẹn nói: "Diệp tổng, lịch trình của ngài đã được sắp xếp ổn thỏa, cũng đã thông báo cho vệ sĩ và tài xế ở phía bên kia." Diệp Đình bình tĩnh mà ừ một tiếng. Thư ký hỏi: "Ngài định khi nào thì hành động?" Ngón tay Diệp Đình đang kẹp lấy điếu thuốc, hai chân bắt chéo, nhèo mắt nhìn xem tờ lịch ở bên cạnh. Hắn nhả ra một hơi thuốc, mỉm cười, nói với thư ký ở bên kia điện thoại: "Chính là thứ hai đi." Hết chương 91. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 92. Mang em ấy trả lại cho tôi. Buổi tối thứ bảy, Diệp Đình tham gia một bữa tiệc rượu. Cuộc rượu này do Thiệu tổng của Hồng Nghiệp Capital chiêu đãi, mục đích là để thảo luận riêng về một số chi tiết của dự án đầu tư khu Thiên Hải, nâng cao hiệu suất hợp tác sau này. Diệp Đình hiển nhiên là nhận được lời mời, Triệu Hướng Hải cũng nhận được lời mời tham dự. Buổi tối hôm đó, có Thiệu tổng là người chu đáo sắc sảo chủ trì cục diện, không khí sôi nổi không cần phải nói. Các nhà đầu tư đồng loạt nâng ly cạn chén, uống rượu đến đỏ mặt tía tai. Khoảng thời gian gần đây, Diệp Đình đang chăm sóc dạ dày, không thích hợp uống rượu quá nhiều. Thư ký mà hắn đưa đến liền trở thành tiên phong chặn rượu cho hắn. Hiên ngang dơ chén rượu mà rót vào trong họng. Cuộc rượu còn chưa kết thúc, thư ký đã cảm thấy choáng váng, trộm nhìn sang Diệp Đình xin tha. Men theo tường đi vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh cho đầu óc tỉnh táo. Thư ký đi rồi, Diệp Đình mới quay đầu lại nhìn Triệu Hướng Hải đang ngồi đối diện nơi bàn tiệc. Triệu Hướng Hải quan sát thấy tầm mắt của Diệp Đình, chớp mắt một cái, toàn thân cảm thấy có hơi căng thẳng. Diệp Đình nhìn vào mắt Triệu Hướng Hải, sau một lúc lâu, trên gương mặt vô cảm bỗng nở một nụ cười sâu xa. Ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, chẳng hiểu vì sao lại khiến cho người ta có cảm giác bồn chồn rét lạnh. Triệu Hướng Hải có hơi dời tầm nhìn sang hướng khác, cứ cảm thấy ánh mắt này của Diệp Đình khiến cho trong lòng anh cảm thấy không được thoải mái lắm. Người bạn thân Thiệu Cẩm Hoàng ngồi bên cạnh, trêu chọc anh: "Hướng Hải, sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy?" Triệu Hướng Hải lắc đầu một cái, đặt ly rượu xuống, thấp giọng thì thầm: "Trong phòng có hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở không khí." Triệu Hướng Hải đứng dậy đi ra bên ngoài nhã gian. Anh đứng nơi cửa sổ hít thở không khí mát mẻ một lát, hút một điếu thuốc, sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay. Mới vừa bước từ nhà vệ sinh ra, liền nhìn thấy nơi cửa nhà vệ sinh nữ, thư ký của Diệp Đình đang bước loạn choạng từ bên trong đi ra, không chú ý đến bậc thang dưới chân. Giày cao gót bị trật một cái, cả người sắp ngã nhào. Triệu Hướng Hải trong lòng gấp rút, vội chạy đến, may mà đỡ cô ta lại được. Sắc mặt thư ký trở nên trắng bệch, đỡ lấy cánh tay Triệu Hướng Hải mới đứng vững được. Ngượng ngùng nói: "Triệu tổng, cảm ơn ngài." Triệu Hướng Hải lắc đầu một cái, đỡ thư ký của Diệp Đình ngồi sang một bên. Anh nói: "Cô như vậy không được đâu, đến đây nghỉ một lát. Trước tiên đừng trở lại trong phòng, trở về thì sẽ không tránh được phải uống rượu. Cô cứ ngồi ở chỗ này một lát đi, tôi đi lấy giúp cô ly nước ấm. Đợi tôi." Thư ký đỏ mặt gật gật đầu. Triệu Hướng Hải nhanh chân bước rời đi, tìm được một nhân viên tạp vụ ở gần đó, bảo y là một ly nước ấm cùng với một ly thức uống giải khát. Khi Triệu Hướng Hải cầm đồ đạc trở lại, người thư ký kia đã nằm trên băng ghế cạnh tường để nghỉ ngơi, mơ màng ngủ thiếp đi, quần áo bị đè đến nhăn nheo. Một bàn tay duỗi ra ngoài, điện thoại di động cũng rơi cả xuống đất. Triệu Hướng Hải mỉm cười lắc đầu. Khi anh còn trẻ, đánh liều ra đời làm ăn, cũng từng giống như cô thư ký này, bị ép uống đến ngã trái ngã phải, tìm thấy một chỗ có thể nằm thì liền chẳng chút do dự mà chúi đầu xuống ngủ, vừa chật vật lại vừa chẳng thể làm cách nào hơn. Anh đem đồ ở trong tay đặt sang bên cạnh, dịch chuyển lại người của thư ký, rồi lại nhặt điện thoại di động của cô ta từ dưới đất lên. Vừa định đặt điện thoại lại vào trong túi của thư ký thì điện thoại lại rung lên một cái, màn hình bật sáng. Triệu Hướng Hải không có ý định nhìn xem tin nhắn của người khác, nhưng ánh mắt vừa liếc ngang, tầm mắt anh liền đông cứng lại. Trên màn hình có một tin nhắn mới trên WeChat. Thư ký Hồ, trên đây là phần ảnh chụp được của Dương tiên sinh ngày hôm nay, làm phiền chị chuyển đến cho Diệp tổng. Lồng ngực Triệu Hướng Hải rung lên, tình ý nhận ra điều gì đó. Anh nắm chặt di động, ánh mắt và vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, đứng tần ngần tại chỗ một hồi. Anh mới khẽ cắn môi, lặng lẽ cầm lấy ngón tay của thư ký, dùng vân tay của cô ta để mở khóa di động vào khung chat hoàn chỉnh của WeChat. Lòng bàn tay Triệu Hướng Hải đổ mồ hôi, ngón tay quét quét lên trên, toàn thân đều trở nên chấn động. Đợi đến khi anh lấy lại được bình tĩnh, anh nhanh chóng làm cho mình tỉnh táo lại, đem điện thoại để vào trong túi của thư ký, lay tỉnh cô ta dậy, làm như chưa có gì xảy ra, rồi đưa nước cho cô ta, để cho cô ta tỉnh táo lên một chút, rồi trở về bao lơn. Sau khi thư ký trở lại bao lơn, Triệu Hướng Hải lại cố ý ở bên ngoài lề mề một lát mới trở lại. Sau khi ngồi về chỗ của mình, anh ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Đình đang nhàn nhạt mỉm cười, cùng ngồi trò chuyện rất vui vẻ với một ông chủ. Hơi thở Triệu Hướng Hải càng trở nên vội vã. Cuối cùng anh cũng biết được vì sao trước đấy Diệp Đình còn có tâm trạng mà cười với anh. Vì sao ánh mắt Diệp Đình lại khiến anh cảm thấy khó chịu như vậy? Thì ra là trong lúc vô tình, Diệp Đình đã qua mặt anh mà điều tra được tung tích của Dương Gia Lập và giấu nhẹm mọi tin tức. Diệp Đình quả thực quá thông minh, quá thủ đoạn. Triệu Hướng Hải suy nghĩ đến mất hồn, đến lúc lấy lại được tinh thần thì phát hiện ánh mắt Diệp Đình đang nhìn anh dò xét. Anh vội di chuyển tầm mắt, cố gắng bình tĩnh, nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn. Tàn cuộc rượu, đám ông chủ nói cười cười lục tục rời khỏi. Triệu Hướng Hải đang đứng ở ngoài công quán, nhìn Diệp Đình đang đỡ thư ký của hắn ngồi lên xe. Hai chiếc đèn của xe thương vụ màu đen sáng lên, rồi tan dần vào trong bóng đêm. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng của chiếc xe nữa, Triệu Hướng Hải mới móc ra điện thoại di động từ trong túi, gọi cho Dương Gia Lập. Lúc Dương Gia Lập nghe điện thoại, hình như là vừa bị điện thoại đánh thức, ngáp một cái, buồn ngủ hỏi. Anh Hải? Triệu Hướng Hải bình tĩnh hỏi. Tiểu Dương, cậu còn ở biệt viện chứ? Còn đang ở đây, đang dự định tìm được phòng sẽ dọn đi ngay. Có chuyện gì vậy? Triệu Hướng Hải nín thở, giọng nói trở nên nặng nề. Điều tôi sắp nói ra đây rất quan trọng. Trước hết cậu hãy điều chỉnh tâm trạng, bảo đảm rằng cảm xúc của cậu vẫn được duy trì ổn định. Đừng hoảng loạn. Bên kia Dương Gia Lập vang lên một trận âm thanh sột soạt, giọng nói nghe qua đã tỉnh hơn không ít. Tôi nghe đây. Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi. Được, như vậy, tôi muốn nói với cậu là... Vào ngày thứ hai, Diệp Đình dẫn theo vệ sĩ theo kế hoạch xuất phát. Trên đường đi hắn vừa khẩn trương lại vừa vui mừng, chiếc xe chạy đều đặn mấy tiếng đồng hồ mới đến gần biệt viện. Người bọn họ phụ trách hỗ trợ dẫn bọn họ đưa đến cổng biệt viện. Lần này Diệp Đình không giấu đầu loài đuôi nữa, mà là đường đường chính chính tự mình dẫn đầu xông vào trong biệt viện, chính thức cùng Lưu Huân gặp mặt tại phòng đón tiếp thượng khách. Sắc mặt Lưu Huân trông không được tốt lắm. Nhìn thấy Diệp Đình dẫn theo người tiến vào thì chỉ cười lạnh hai tiếng. Diệp Đình thấy nụ cười lạnh trên mặt Lưu Huân, quan sát thấy phản ứng trên mặt y, bất chợt trong lòng thoáng hồi hộp, có một dự cảm không tốt. Đợi đến khi Diệp Đình đi đến trước mặt, Lưu Huân mới chậm rì rì mà đặt chén trà xuống, thờ ơ nói. Diệp tổng của tập đoàn Quảng Hối, vậy mà cũng quan lâm đến cái biệt viện bé nhỏ tầm thường này của tôi. Khách quý hiếm gặp, tôi tiếp đón không được chu đáo, thất lễ. Diệp Đình nheo mắt lại, hai người im im không tiếng động mà giằng co hết một lúc, Diệp Đình mới lạnh lùng mở miệng. Tôi không muốn vòng vo với anh. Người, trả lại cho tôi. Hết chương 92. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 93. Song sát. Lưu Hưng vẫn còn giả ngu. Người, người nào? Tôi đã cướp người của Diệp tổng ư? Ánh mắt Diệp Đình xa xầm, chiếc mặt nạ bị rạn nứt làm lộ ra vẻ mặt âm u lạnh lùng ở phía sau. Đừng có ở trước mặt tôi mà chơi trò bịp bợm. Lưu Huân nhún vai, cũng lười giả vờ. Y hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, nói. cậu ta đi rồi. Hơi thở Diệp Đình trở nên căng thẳng, giọng điệu trong phút chốc đã trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Anh nói cái gì? Tôi nói, cậu ta đã đi. Chữ rồi còn chưa kịp nói ra, Diệp Đình đã liền vươn tay ra, thẳng một mạch bóp chặt lấy cổ của Lưu Huân, ấn mạnh người lên tường, ánh mắt hung ác, vừa hoảng sợ, vừa phẫn nộ. Lặp lại lần nữa! Lưu Huân ho khan hai tiếng, sắc mặt bị xiết đến đỏ bừng lên. Y trừng đôi mắt, cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi, không kể mặt mũi. Cậu ta biết rõ anh sắp tới rồi, còn có thể không nhanh chân mà chạy à? Lực đạo ngón tay Diệp Đình chậm chậm hạn chế siết chặt, hắn quay đầu lại, quét mắt tới đám vệ sĩ ở đằng sau, nói một cách rất lạnh nhạt. Đi xác nhận một chút. Vệ sĩ theo lời đi tìm người, chẳng mấy chốc đã liền trở lại, mồ hôi lạnh đầm đìa, nói. Diệp Tổng, đúng thật là người không có ở đây. Diệp Đình quay đầu lại, trong ánh mắt là dáng vẻ khát máu, hắn nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì, em ấy đang ở chỗ nào? Lưu Huân không tránh được sức lực dường như điên rồ của Diệp Đình, bị sặc mà nói. Tôi không biết. Không biết. Diệp Đình siết chặt bàn tay thành nắm đấm, sườn ngón tay vang lên răng rắc khiến cho người ta sợ hãi. Lưu Huân, tôi cảnh cáo anh một lần nữa, đừng có ở trước mặt tôi mà giở trò xảo trá. Đừng cho rằng anh có bản lĩnh mà kiên cường trước mặt của tôi. Một chút thứ này của anh tôi còn chẳng để vào trong mắt. Em ấy đã đi đâu rồi? Nói cho tôi biết. Lập tức. Ngay lập tức. Lưu Huân trợn mắt há hốc mồm, cố chống đỡ không chịu thừa nhận thất bại, trên trán nổi gân xanh. Tôi nói, mẹ nó, tôi không biết. Trước đó cậu ta biết anh sắp đến đây, tối ngày hôm trước liền khoác ba lô đi rồi. Đến tôi cũng không kịp nói lại, chỉ để lại tiền và lời nhắn. Diệp Đình bán tín bán nghi, liền móc từ trong túi Lưu Huân ra một lá thư, rồi hắn mới buông lỏng tay ra. Đôi mắt lạnh băng đọc lướt qua lá thư, trong mắt Diệp Đình đang nổi lên một cơn gió lốc. Hắn đem tờ giấy vo thành một cục, đâm sâu ánh mắt liếc nhìn Lưu Huân một cái, vung tay, bảo vệ sĩ rời đi. Trước lúc rời khỏi phòng dành cho thượng khách, Diệp Đình quay đầu lại, hững hờ nói với Lưu Huân. Anh nên vui mừng, vì Dương Dương ở chỗ này của anh mấy ngày nay anh đã đối đãi em ấy rất tốt, với cả không thật sự thành công. Lưu Huân thở hổn hà hổn hển, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Khóe môi Diệp Đình nhếch lên, giọng nói lạnh băng đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Nếu không, chỉ bằng việc anh ôm tâm tư khác muốn động vào người em ấy, nhất là ôm em ấy, thì cũng đủ để anh phải trả giá gấp 10 lần như thế. Ném xuống những lời này, Diệp Đình không còn gì lưu luyến nữa, nhanh chân rời đi. Đi đến cổng biệt viện, mấy người cấp dưới vẫn luôn ở trong biệt viện kia liền sáp lại báo cáo. Diệp Tổng, về hành tung của Dương tiên sinh, chúng ta có thể biết được một chút. Diệp Đình đang mở cửa xe, nghe vậy bàn tay liền khựng lại. Nói. Cấp dưới nuốt một cái, dạ dạ mà trả lời. Chiều hôm qua, tôi trông thấy Dương tiên sinh ngồi lên xe đi từ trong biệt viện ra ngoài, hành động rất mau lẹ, tôi còn chưa kịp chụp ảnh. Nhưng mà đến chập tối chiếc xe kia lại trên đường cũ trở về. Tôi cứ cho rằng Dương tiên sinh vẫn còn ở bên trong, nghĩ là xong việc nên quay trở về cho nên mới không để tâm. Diệp Đình nheo mắt cố hỏi. Còn nhớ rõ là chiếc xe nào, biển số xe ra sao không? Cấp dưới vội gật đầu. Nhớ rõ, vẫn còn ấn tượng. Diệp Đình hướng mắt nhìn sang người vệ sĩ dẫn đầu, gật đầu một cái ý bảo. Đi điều tra. Động tác của người vệ sĩ dẫn đầu rất mau mắn, hiệu suất khá cao. Đã liên lạc với cục quản lý giao thông ở gần đó, nhờ vào quan hệ mà điều tra theo dõi. Một đường truy tìm tung tích, đến ngày hôm sau đã tìm ra được hướng đi, liền nhờ thư ký Diệp Đình vào báo cáo cho hắn. Diệp Đình nhìn tài liệu mà thư ký trình lên, ngẩng đầu. Xuất cảnh rồi. Thư ký gật đầu. Dương tiên sinh có visa Mỹ kỳ hạn 10 năm, chúng tôi đã gọi cho các chuyến bay gần đây nhất và liên hệ với công ty hàng không. Xác nhận Dương tiên sinh đã lên máy bay lúc 9 giờ 30 phút, đi đến Mỹ. Ngón tay Diệp Đình gõ nhẹ lên mặt bàn, lầm bầm lẩm bẩm. Mỹ. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ đốt một điếu thuốc, sau một lúc lâu chau mày hút thuốc, hắn quay đầu lại nhìn thư ký vẫn còn đang đứng ở nơi bàn làm việc, hỏi. Tôi nhớ là sắp tới tôi có lịch trình đi công tác đến Mỹ. Thư ký dở sổ ghi chép lịch trình của Diệp Đình ra, Tìm đọc qua, sau đó gật đầu, đáp. Đúng vậy, ngài đã nhận lời mời sẽ tham gia thương hội người Hoa ở Mỹ. Đồng thời, Diệp Thiên Sinh và phu nhân cũng rất nhớ đến ngài, muốn gặp mặt ngài. Lịch trình được sắp xếp nửa tháng, dự tính sẽ xuất phát vào thứ tư tuần sau. Diệp Đình ừ một tiếng, ngón tay đang kẹp lấy điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn lên nhìn ánh mặt trời sáng rọi, bất chợt mỉm cười, nói với thư ký một câu. Cô xem, tôi muốn đối xử tốt với em ấy biết bao nhiêu, nhưng em ấy thật sự không tin tôi. Thư ký chớp mắt một cái, cũng chẳng biết nên nói lời gì để an ủi. Diệp Đình rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, giữ cho tinh thần hoạt bát mà nói. Điều chỉnh lịch trình lên trước, càng sớm xuất phát càng tốt. Thư ký thoáng chốc cảm thấy khó xử, sao lại thành thạo mà chỉnh sửa sửa lại trên lịch trình. Nhanh nhất chỉ có thể điều chỉnh xuất phát vào thứ sáu tuần này, ngày xem có được không? Diệp Đình duỗi tàn thuốc vào trong gạt tàn, nhìn gương mặt đang tươi cười lộ ra chiếc răng khểnh của Dương Gia Lập trên màn hình di động, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mà nói. Đặt vé đi. Diệp Đình dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý xong mọi công việc, đến thứ sáu liền dẫn theo đoàn người lên đường sang Mỹ. Trước lúc lên máy bay, Diệp Đình gọi điện thoại cho Triệu Hướng Hải, ánh mắt một vùng giá rét. Lúc đó Triệu Hướng Hải đang chạy bộ trong phòng tập thể thao tại nhà, tai đang nghe nhạc, không nghe được cuộc gọi này. Đợi đến khi anh chạy đủ 40 phút, anh mới giảm tốc độ, mồ hôi đầm đìa đi bộ nhanh trên máy chạy bộ, sau đó nhặt lấy chiếc điện thoại di động đang đặt trên kệ lên, nhìn, thì thấy cuộc gọi nhỡ của Diệp Đình, còn có một tin nhắn đến từ Dương Gia Lập. Tin nhắn của Dương Gia Lập là báo bình an, nói cho Triệu Hướng Hải biết nơi ở hiện tại của cậu ta, bảo Triệu Hướng Hải đừng lo lắng. Triệu Hướng Hải lại mở ra lịch sử cuộc gọi, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Diệp Đình thì nheo mắt một cái. Lúc anh đang nghĩ xem có nên gọi lại hay không, thì bên ngoài vang lên giọng nói của trợ lý Vương. Triệu Tổng. Triệu Hướng Hải tháo tai nghe xuống, thở hồng hộc. Vào đây nói đi. Trợ lý Vương đẩy cánh cửa ra vào nơi phòng tập thể thao đang bốc lên hơi nóng, sắc mặt có hơi trắng bệch, trong mắt hình như có sự lo lắng và sầu muộn. Triệu Hướng Hải mỉm cười, hỏi y. Có chuyện gì đây? Triệu Tổng. Giọng nói trợ lý Vương có hơi khẽ khàng. Vừa mới chụp được bức ảnh. Triệu Hướng Hải ấn dừng máy chạy bộ, chờ cho bánh răng dừng hẳn lại, anh mới bước từ trên máy chạy bộ xuống, quay đầu hỏi. Ảnh của ai? Trợ lý Vương ngập ngừng. Tiêu Tổng. Bàn tay đang lau mồ hôi của Triệu Hướng Hải bất tri bất giác liền cứng lại. Trợ lý Vương ngẩng đầu lên, giọng nói đã trở nên yếu ớt. Tiêu Tổng cùng với một tiểu minh tinh đi xem phim. Chụp được rồi. Hết chương 93. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 94. Đêm ấy chia tay. Triệu Hướng Hải nhận lấy máy tính bảng từ trong tay của trợ lý Vương. Màn hình máy tính bảng đang lặng lẽ phát sáng, hiện ra một bức ảnh. Trong bức ảnh, Tiêu Giả vẫn là dáng dấp cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, đang mang theo bên người một cậu trai trẻ tuổi ưa nhìn. Cậu trai kia ánh mắt vô cùng hâm mộ, cả người có một loại sức sống tuổi trẻ không thể tả được. Tiêu Giả xoay đầu sang nhìn cậu ta, đôi mắt vốn quen lạnh nhạt, ấy vậy mà lại cũng có thêm một chút dịu dàng và ý cười trong đấy. Trong tay cậu trai đang ôm một hộp bắp rang to, bọn họ sánh vai nhau, đang định đi vào trong rạp chiếu phim ấm áp. Triệu Hướng Hải trầm mặc nhìn bức ảnh, sau một lúc lâu mới hắn giọng hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Trợ lý Vương nhỏ giọng nói. Chụp được vào tối hôm qua. Triệu Hướng Hải gật gật đầu, nhớ lại. Tối qua anh đã ở trong thư phòng dạy kèm cho Lạc Lạc đến tận 10 giờ tối. Chăm sóc cho Lạc Lạc đủ rồi, thấy Tiêu Giả vẫn còn chưa về, liền vào bếp nấu một nồi canh giải rượu rồi mới yên tâm đi ngủ. Trước lúc ngủ còn nhắn cho Tiêu Giả một tin, hỏi hắn đã kết thúc cuộc xã giao chưa, đừng uống say, sớm trở về nhà một chút. Trong bếp còn có canh giải rượu. Còn Tiêu Giả chỉ nhắn lại cho anh hai chữ, đang bận. Hóa ra chính là bận như vậy đấy. Triệu Hướng Hải cười cười, cơ thể mới vừa chạy xong, đột nhiên phát lạnh. Trợ lý Vương nhìn anh lo lắng. Triệu Tổng, ngài có sao không? Trên mặt Triệu Hướng Hải vẫn đang mang theo một nụ cười bình tĩnh, lắc đầu. Cậu đi trước đi. Vậy 8 giờ tối đến đây đón tôi. Trợ lý Vương nghẹn lại trong cổ họng, chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi từng bước bệnh rịnh mà xoay người rời đi. Triệu Hướng Hải đi vào phòng tắm, yên lặng tắm rửa, lau khô tóc, thay đổi quần áo, trên mặt không có biểu lộ cảm xúc gì, không buồn, cũng chẳng vui, tựa như một con mannequin bị rút đi cảm xúc. Thay quần áo xong, Triệu Hướng Hải đi một vòng trong ngôi nhà mà anh đã từng sinh sống hết 7 năm trời. Anh vuốt ve bức tường gam màu ấm áp, vuốt ve bức ảnh chụp cả nhà trên chiếc tủ âm tường, nhìn ánh sáng dịu dàng được chiếu xuống từ chiếc đèn đang treo trên trần nhà, nhìn tủ giày đang để những đôi dép lê mùa đông lù xù của một nhà ba người tại nơi lối vào. Là bắt đầu từ khi nào mà cái nhà này đã trở nên lạnh lẽo như vậy? Triệu Hướng Hải cúi đầu chậm thật chậm, cố nhớ lại một chút. Hình như là bắt đầu từ một ngày nào đó, Tiêu Dã dường như đã bắt đầu chán ngán cái gia đình này, bỗng dưng đã không còn thích trở về nữa. Những ngọn đèn bên ngoài đang chậm chậm lắc lắc lư lư trong mắt anh, những nam những nữ muôn hình muôn vẻ với cuộc sống rực rỡ sắc màu. Gia đình này, từ khi bắt đầu hai người ôm nhau ngủ, rồi đến khi ôm lạc lạc trở về nhà, một nhà ba miệng, vì tranh nhau đồ ăn vặt mà cãi cọ ầm ĩ, cười đùa ấm áp. Cho đến khi Tiêu Dã bắt đầu chán cái nhà này, càng ngày càng ít trở về. Anh nhìn thấy mình đang chính tay làm những bữa cơm gia đình nóng hôi hổi, rồi chỉ đành để đến nguội lạnh và cuối cùng bị trút bỏ vào trong thùng rác. Đúng là mỗi năm, mỗi thêm quạnh quẻ. Triệu Hướng Hải ở tại ban công hút một điếu thuốc, trong đầu đang miên man nghĩ ngợi rất nhiều. Quay trở về phòng, khi đi ngang qua một chiếc gương, bước chân anh dừng lại một chút. Anh nhìn chính mình trong gương, trên mặt không có biểu cảm gì, tựa như chuyện chụp được Tiêu Dã và cậu trai trẻ tuổi cùng đi xem phim là chuyện đã đoán trước được từ lâu. Chỉ là vành mắt đã có hơi phím hồng. Triệu Hướng Hải đi đến trước chiếc tủ âm tường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một bức ảnh gia đình đang để ở bên trên ngăn tủ, một nhà ba người đang nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Anh rút một tấm khăn giấy, lau sạch bụi bám trên khung ảnh, nâng lấy bức ảnh, dường như lưu luyến không rời mà nhìn ngắm một hồi lâu. Lúc này mới khẽ cười lên một tiếng, rồi kéo ra ngăn dưới cùng, đặt bức ảnh vào, chậm rãi khép ngăn kéo lại để nó yên lặng vào trong bóng tối. Làm xong hết mọi thứ, anh cầm lấy di động nhắn một tin nhắn cho Tiêu Dã. 7:30 tối nay về nhà, có việc nói với cậu. Trợ lý Vương vẫn luôn không dám đi xa, y đã giao lại một số công việc cho các trợ lý mới ở trong văn phòng. Còn một số việc y phải làm thì y cũng đã nhanh chóng hoàn tất nó trong vòng 3 giờ, sau đó lái xe xung quanh nhà của Triệu Hướng Hải. Y có thể đoán được đại khái rằng lần này Triệu Tổng hẳn là sẽ dự định chia tay cùng với Tiêu Tổng. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, trợ lý Vương nghĩ. Y đứng từ góc độ của người ngoài cuộc mà nhìn, Tiêu Tổng đúng thật là không xứng đáng. Triệu Tổng thì nhớ rõ mọi sở thích và thói quen trong cuộc sống của Tiêu Tổng. Cho dù Triệu Tổng có bận bịu cũng không quên chăm sóc gia đình, rõ ràng là mệt mỏi đến mức nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay. Nhưng khi về đến nhà thì gương mặt vẫn tươi cười với đôi mắt sáng ngời, cả người đều dịu dàng ấm áp. Nhưng mà còn Tiêu Tổng thì đúng là càng ngày càng trở nên mất kiên nhẫn. Trợ lý Vương nhớ lại, 2 năm trước y còn có thể nhìn thấy Tiêu Tổng và Triệu Tổng nắm tay nhau rải cẩu lương. Mấy năm nay, hai người dường như đã bị ngăn cách bởi bức tường lạnh lẽo, cử chỉ thân mật càng ngày càng trở nên ít đi. Cho dù hai người có cùng nhau sánh bước, gương mặt của Tiêu Tổng cũng luôn luôn vô cảm, cứ như là bị ép buộc. Trợ lý Vương thở dài, quay xe lại, dạo quanh một vòng nữa. Cố gắng chống cự đến được gần 8 giờ, y mới lái xe đến gần nhà của Triệu Tổng, dừng xe, tắt đèn. Y nhìn thấy cửa sổ nhà Triệu Tổng vẫn còn phát ra ánh sáng, có hơi lo lắng. Không biết lần này hai người nói lời chia tay sẽ nháo đến mức nào. 8 giờ, Triệu Hướng Hải từ trong nhà đi ra, bọc người trong chiếc áo khoác dài màu đen. Trợ lý Vương vừa định vẫy tay về phía anh ta, thì chỉ thấy Triệu Hướng Hải đột nhiên đi đến bên chiếc xe của Tiêu Dã, nhặt một tảng đá từ dưới đất lên, rồi dường như cuối cùng cũng đã bùng nổ sau nhiều năm nín nhịn. Anh ném tảng đá thẳng đến cửa kính xe của Tiêu Giả, thanh âm phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Địt mẹ mí Tiêu Giả! Trợ lý Vương bị dọa đến ngây người. Thật lâu sau, y mới lấy lại được tinh thần, vội đi đến bên cạnh Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải đập vỡ kính xong rồi, không nói một lời nào, đi theo trợ lý Vương đến bên xe của anh. Trợ lý Vương ngồi lên ghế điều khiển. Anh ngồi trên ghế phó lái, sau khi kéo thắt đai an toàn, liền giống như đã trút được cơn giận rồi, bỗng dưng trở nên trầm mặc trong bóng tối. Trợ lý Vương không dám quấy rầy anh, lái xe lên đường quốc lộ. Đèn xanh rồi đến đèn đỏ thay phiên nhau. Xe hết đi rồi lại dừng. Trợ lý Vương nhân lúc đèn đỏ liền len lén xoay đầu sang nhìn trộm. Triệu Hướng Hải đã quay lưng lại, xoay đầu hướng ra cửa xe, im hơi lặng tiếng, mà có hơi run run đôi vai. Trợ lý Vương cẩn thận mà nuốt xuống một cái, nhìn lên ảnh phản chiếu trên cửa xe. Y nhìn thấy đôi con ngươi Triệu Hướng Hải trống rỗng, không một chút ánh sáng nào, đang nhìn chằm chằm vào chốn hư không, vành mắt đã ửng đỏ, hai giọt nước mắt cứ thế mà âm thầm chảy xuống. Lồng ngực trợ lý Vương thắt chặt, cả người cũng trở nên cứng nhắc. Y tốt nghiệp đại học, liền vào làm việc tại Vinh Hải, đi theo học hỏi và làm việc bên cạnh Triệu Hướng Hải, cho đến nay ước chừng đã 9 năm, so với Tiêu Giả còn nhiều hơn 2 năm. 9 năm qua, Triệu Hướng Hải luôn lấy sự ôn hòa để đối đãi với người, vô cùng quan tâm, chăm sóc, nho nhã hiền hòa. Vào lúc quyết định thì lại thể hiện ra mặt tài giỏi mạnh mẽ, là người thích hợp nhất để làm lãnh đạo, và cũng là người thích hợp nhất để làm một bằng hữu. Thế nhưng mà hôm nay lại là lần đầu tiên của 9 năm qua. Y lần đầu tiên trông thấy Triệu Hướng Hải đang nép vào một góc tối mà khóc. Hết chương 94. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 95, cuối cùng đã gặp nhau. Dương Gia Lập ở Mỹ được một tháng liền hối hận, vừa đến Mỹ lạ nước lạ cái, với vốn tiếng Anh sức sẹo ngang ngửa lớp 6 khiến cho cậu cơ hồ một bước cũng khó mà đi được. Nhưng cũng may là đã liên lạc được với Lam Thiên, có Lam Thiên đang sinh sống ở Mỹ dẫn đường, mọi việc cũng coi như suôn sẻ. Chẳng bao lâu sau thì cậu đã nghe tin Diệp Đình cũng đang bay đến Mỹ rồi. Dương Gia Lập vừa nghe được tin này, cả người dường như cũng phải nhảy dựng lên, liền vội vã mà thu dọn ba lô chạy trốn khắp nơi. Người của Diệp Đình cũng tìm đến rất là nhanh, rất nhiều lần Dương Gia Lập đã phải đối mặt đánh nhau cùng bọn họ, thậm chí còn có một lần xảy ra xung đột tay chân. May mà thân thủ Dương Gia Lập còn nhanh nhẹn, nhiều năm xem phim võ thuật, đánh không lại thì liền bỏ chạy, khó khăn lắm mới chạy thoát được. Đến bây giờ cậu mới hiểu rằng cậu đến Mỹ để tránh đầu sóng ngọn gió là đã đi một nước cờ dở. Diệp Đình ở trong nước chỉ là một thế lực mới ở trong giới thương nghiệp. Tuy rằng địa vị lớn mạnh, song căn cơ vẫn còn chưa vững vàng. Nhưng Diệp Đình ở Mỹ thì lại vừa khéo khiến cho người người nghi ngã. Phần lớn thế lực của Diệp gia đều vẫn đang chiếm cứ ở nơi này. Mà hiện giờ cậu lại chạy trốn tới Mỹ, cứ như là cừu non chủ động nhảy vào trong bầy sói, thật là nguy hiểm. Dương Gia Lập suy đi, tính lại, khẽ cắn môi, moi ra được một số tiền tiết kiệm mua vé máy bay về nước. Dương Gia Lập vừa rời khỏi Mỹ để về nước, Diệp Đình liền lập tức nhận được tin này. Trợ lý đi theo Diệp Đình đến đây mang tin tức trình lên cho Diệp Đình, hỏi hắn. Diệp Tổng, bây giờ nên làm thế nào đây? Diệp Đình đang đứng ở ban công, trong tay cầm một ly rượu vang. Hắn mặc một bộ trang phục chỉnh tề, cổ áo mở rộng ra, cánh tay đặt trên lan can, hai chân thon dài bắt chéo nhau. Ban công trống trải, ập vào mặt một trận gió đêm cô đơn lạnh lẽo. Mái tóc đen nhánh của Diệp Đình bị gió đêm thổi khẽ lay động. Đẹp trai lại cao lớn, lạnh lùng, nghiêm túc mà lại mê người. Nghe thấy lời nói của trợ lý, hắn không vội quay đầu lại mà nheo mắt, tiếp tục ngắm ánh đèn phồn hoa vào buổi đêm tối ở Manhattan. Nhẹ giọng nói, cô nói xem, tôi và em ấy sẽ có ngày, sẽ còn có thể giống như thời đại học mà công khai thoải mái nắm tay nhau đi giữa dòng người không? Trợ lý chớp chớp mắt, không dám nói lời nào. Diệp Đình mỉm cười một cái, quay đầu nhìn lại, bình tĩnh mà nói. Sau khi kết thúc công việc của ngày mai, liền đặt vé về nước đi. Trợ lý gật gật đầu, cô ta sắp bước đi thì Diệp Đình lại gọi cô ta lại. Đợi chút. Hai người trước đây cùng một nhóm với Dương Dương, tên gọi là gì? Trợ lý lấy sổ ghi chép trên điện thoại di động ra, kiểm tra một cái. Một người tên là Lý Thành Vinh, một người tên là Lý Thành Thân. Diệp Đình nhàn nhạt mà ừ một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Sau khi về nước, để bọn họ đến một chuyến, tôi muốn mời bọn họ làm khách. Trợ lý ngớ người, cắn môi trầm ngâm suy tính mấy giây, ngẩng đầu lên do do dự dự mà nói. Diệp Tổng, như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Đình mỉm cười. Sao lại không tốt? Dương tiên sinh đã lẩn tránh khắp nơi rồi, rõ ràng là lo sợ thủ đoạn của ngài. Nếu như ngài lại đối xử với bạn bè của Dương tiên sinh... Tôi e là Dương tiên sinh biết đâu lại càng thêm... Cô yên tâm. Diệp Đình nhấp một ngụm rượu vang. Lần này tôi không phải muốn ép uổng em ấy. Hắn quay đầu lại nhìn trợ lý, ánh mắt trở nên sâu xa. Tôi chỉ muốn gặp mặt em ấy, cùng em ấy làm một cuộc giao dịch. Chỉ thế mà thôi. Sau khi Dương Gia Lập về nước, thuê một căn phòng nhỏ, Lý Đại Lý Nhị biết cậu đã trở về thì liền vội vã đến phòng cậu. Ba người vô cùng náo nhiệt cùng nhau ăn một cái lẩu nhỏ. Lý Đại hỏi Dương Gia Lập có tính toán gì cho ngày sau. Dương Gia Lập lau lau nước sốt trên khóe miệng, nói: Tôi định trước tiên tìm một công việc bình thường để duy trì cuộc sống, đợi đến khi tình hình yên ổn rồi, tôi vẫn hy vọng được đi hát. Lý Đại nhấc bàn tay đặt lên tay Dương Gia Lập. Anh Dương, bất luận như thế nào, em cũng sẽ theo đuổi anh. Lý Nhị khó hiểu mà nhìn cậu ta một cái. Lý Đại ho khan một tiếng, gãi gãi đầu. Bất luận như thế nào, em cũng theo... đi theo anh. Hai mắt Lý Nhị cũng sáng ngời, nói một cách dứt khoát. Tin tưởng vào anh Dương, đến cả đời này, cho dù có nghèo nàn, có sa sút đi nữa, chúng ta vẫn là một nhóm, là người một nhà. Dương Gia Lập nghe được lời nói của bọn họ, chẳng hiểu vì sao sống mũi lại cay cay. Cậu hít hít mũi, cầm lấy lon bia lạnh, gõ một cái lên bàn, hô to. Nắm bắt cơ hội, đi cùng với nhau. Ồn ào ầm ĩ dùng xong cái lẩu, Dương Gia Lập tiễn Lý Đại và Lý Nhị ra cửa. Mấy ngày tiếp đó, cậu bắt đầu đi tìm công việc ở bên ngoài, vì lo sợ bị người của Diệp Đình tóm được, cậu còn cố tình cúi đầu thấp xuống một chút, đeo kính râm, khẩu trang đầy đủ. Mỗi lần trước khi tham gia một cuộc phỏng vấn xin việc, cậu đều phải nói chuyện với Lý Đại, Lý Nhị một lúc, tìm chuyện đùa vui để thả lỏng tâm trạng. Những ngày đầu đều ổn, mọi việc đều suôn sẻ, trong tay cậu cũng đã có mấy công việc khá tốt để cậu chọn lựa. Nhưng kể từ ngày thứ sáu, những tin nhắn mà cậu gửi cho Lý Đại, Lý Nhị đều không nhận được phản hồi. Lúc đầu Dương Gia Lập cho rằng bọn họ bận rộn nên cũng không quá để ý. Mãi đến khi hai ngày liên tục không nhận được hồi âm, cậu mới có chút lo lắng. Cậu đang định gọi taxi để đi đến nơi ở của Lý Đại, Lý Nhị xem một chút, nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã nhận được một cuộc điện thoại. Là cuộc gọi từ trợ lý của Diệp Đình. Ở bên kia trợ lý bình tĩnh nói: Dương tiên sinh, Diệp Tổng muốn mời ngài đến bên này công ty ngồi một chút. Có một số việc muốn giáp mặt để nói chuyện với ngài. Yên tâm, sẽ không ràng buộc tự do của ngài. Nói xong là ngài có thể đi. Dương Gia Lập biết rằng bị Diệp Đình phát hiện hành tung chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng cậu không nghĩ rằng lại nhanh đến như vậy. Sau một hồi lâu dựng lại tâm lý, cậu mới bình tĩnh trở lại, mở miệng nói: Tôi không biết có chuyện gì hay ho để mà nói. Tôi và anh ta... Dương tiên sinh, trợ lý cắt ngang lời cậu nói, nhẹ nhàng nhắc nhở: Có phải ngài và hai vị Lý tiên sinh đã mất liên lạc với nhau không? Toàn thân Dương Gia Lập chấn động, liền trợn trừng hai mắt, đôi tay phút chốc nắm thành quyền. Là các người? Diệp Tổng mời hai vị Lý tiên sinh làm khách. Nhịp thở Dương Gia Lập như tắc nghẽn, trước mắt tối sầm. Cậu hoảng hốt đứng dậy, cả người thoáng chốc giống như bị ném vào trong chảo dầu sôi, đứng ngồi không yên. Đã bao lâu rồi, cậu không nghĩ rằng Diệp Đình vẫn còn có thể dùng đến cái loại biện pháp này để ép cậu phải ra mặt. Đang lúc hoảng loạn, cậu tự hỏi nên trả lời như thế nào, thì trợ lý đã nói: "Mong ngài hãy suy xét thật kỹ càng, mong chờ ngài đến." Cuộc gọi kết thúc, Dương Gia Lập nắm chiếc di động đang vang vọng âm thanh tút tút, linh hồn như bị rút sạch, ngã ngồi trên ghế sofa. Tối nay, Dương Gia Lập mất ngủ, vò đầu bứt tóc cả đêm. Ngày hôm sau, đôi mắt cậu đỏ hoe, mặt mày xám xịt, mặc lên chiếc áo khoác, cúi gầm mặt đi ra ngoài, gọi một chiếc taxi đi đến chi nhánh tập đoàn quản hối tại Trung Quốc. Lần trước cậu đến đây đã bị người của Diệp Đình đuổi ra ngoài. Lần này, quầy lễ tân bao gồm cả trợ lý đều cung kính không dám lơ là chậm trễ một chút nào, liền dẫn cậu vào phòng làm việc của Diệp Đình. Cậu đứng trong văn phòng quen thuộc với nhiều cảm xúc phức tạp. Chạy trốn lâu như vậy rồi, rốt cuộc vẫn phải cùng với Diệp Đình gặp mặt nhau. Trợ lý dẫn cậu đến khu vực nghỉ ngơi trong phòng làm việc, ngồi xuống. Chỉ sang bên cạnh đang đặt một con cừu lông nhung rất to, cười nói: "Đây là lễ vật mà Diệp Tổng muốn tặng cho ngài." Dương Gia Lập nhìn vào con cừu mà sững sờ, trợ lý lại bưng lên một ly sữa bò cao lương lộ thơm ngọt. "Diệp Tổng đã căn dặn." Dương Gia Lập nhìn thấy ly sữa bò cao lương lộ còn bốc ra hơi nóng, hắn giọng hỏi: "Anh ta đang ở đâu?" "Diệp Tổng đang mở cuộc họp, kết thúc cuộc họp sẽ tới đây ngay, xin ngài đợi một lát." Dương Gia Lập gật gật đầu, hít một hơi thật sâu. Cậu không chạm vào con cừu to lớn kia, cũng chẳng uống cao lương lộ, chỉ ngồi yên lặng trong văn phòng chờ đợi. Đợi chừng 20 phút, cậu có hơi bất an, đứng lên, dạo qua một vòng trong văn phòng làm việc của Diệp Đình. Cũng chẳng có gì khác để nhìn, chỉ duy nhất một bức ảnh đặt ở trên bàn của Diệp Đình là thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhớ rõ bức ảnh này là ảnh chụp bọn họ lúc qua năm nhất một khoảng. Khi đó cậu đang âm thầm lặng lẽ theo đuổi Diệp Đình, cuối cùng được đền đáp lại. Buổi tối ngày hôm đó xác định mối quan hệ, bọn họ cùng đi xem một buổi biểu diễn. Cậu đeo theo trên đầu một chiếc sừng dê phát sáng màu hồng nhạt, Diệp Đình thì bị ép phải đeo một chiếc sừng ác ma phát sáng có màu xanh. Bọn họ tìm một chị gái giúp bọn họ chụp chung với nhau một bức ảnh. Đáng lẽ hai người đang đứng thẳng, nhưng ngay vào lúc bấm nút chụp, Diệp Đình cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên khóe miệng Dương Gia Lập. Trong bóng đêm như mực, giữa đám đông hỗn loạn, một màn này mang theo hoảng hốt, ngạc nhiên mừng rỡ cùng với yêu thương, đã vĩnh viễn như ngưng lại trong bức ảnh. Đang lúc Dương Gia Lập nâng niu khung ảnh nhìn ngắm đến nhập thần, bất chợt từ phía sau có một đôi tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Tựa như năm đó đột ngột cúi đầu hôn Dương Gia Lập, lần này Diệp Đình từ sau lưng ôm chặt Dương Gia Lập vào trong lồng ngực. Dương Gia Lập nghe được tiếng tim Diệp Đình đang đập, cảm xúc dần dần trở nên bình tĩnh lại. Cậu khàn giọng nói: "Anh họp xong rồi." Diệp Đình gật đầu một cái, vùi đầu vào cổ Dương Gia Lập, không nói gì cả, chỉ thỏa thuê mà ngửi lấy hơi thở trên người Dương Gia Lập. Thật lâu sau, hắn mới mút nhẹ lên cổ Dương Gia Lập một chút, thanh âm trầm thấp, khẽ nói: "Cục cưng, anh rất nhớ em có biết không?" Hết chương 95. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 96, mùa hè năm ấy. Cơ thể Dương Gia Lập khẽ rung lên, cậu từ tốn đẩy Diệp Đình ra, xoay người lại nhìn gương mặt Diệp Đình. Đã nhiều ngày không gặp, Diệp Đình dường như không thay đổi nhiều, vẫn cao ráo đẹp trai, vẫn cường thế bức người. Chỉ có ánh mắt xem ra đã dịu dàng hơn trước kia, đã mất đi một chút khí chất hung ác và tàn bạo vốn có. Diệp Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dương Gia Lập, cứ như là nhìn như thế nào cũng đều nhìn không đủ. Dương Gia Lập bị hắn nhìn đến mức có hơi tê dại cả da đầu, nghiêng mặt đi một cách cứng ngắc. "Nói đi, lần này anh lại muốn như thế nào?" Yết hầu Diệp Đình động đậy một cái, bàn tay ấm áp dán lên bên mặt Dương Gia Lập, tràn đầy trân quý mà khẽ vuốt ve. Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn như bị giấy nhám mài ra, thế nhưng trong giọng nói còn mang theo một tiếng thở dài cùng ủy khuất. Vừa mở miệng nói đã liền không nương tình như vậy, cũng chẳng thèm nói nhớ đến anh. Dương Gia Lập lười nói lời vô nghĩa với hắn, cậu nhích người rời khỏi bàn tay của Diệp Đình, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Bây giờ tôi không muốn nói với anh chuyện gì khác, anh dùng lý đại lý nhị để uy hiếp tôi. Được, như anh mong muốn, tôi đã đến đây. Lần này anh lại muốn giày vò tôi như thế nào thì anh cứ việc nói thẳng ra đi. Nhưng trước hết, tôi muốn xác nhận lý đại lý nhị không xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Diệp Đình trở nên xa thẳm thật lâu sau, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng được. Hắn im lặng lấy chiếc điện thoại di động ở bên cạnh ra, gọi một cuộc trò chuyện video. Sau đó đưa điện thoại cho Dương Gia Lập. Lúc Dương Gia Lập cầm lấy điện thoại di động, cuộc trò chuyện cũng vừa được kết nối. Hình ảnh mơ hồ một lúc, Lý Đại, Lý Nhị đồng thời xuất hiện trên màn hình. Hai người đang mặc chiếc áo choàng lỏng lẻo, dựa người trên ghế massage xa xỉ, chân thì đang ngâm trong chậu nước thuốc. Gương mặt bị hơi nóng xông đến đỏ bừng lên, biểu tình vô cùng thoải mái. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, đoán chừng là đang ngồi ở nơi nào đó để hưởng thụ rồi. Lý Nhị nhìn thấy Dương Gia Lập, kêu to: "Ai da, anh Dương, chào buổi sáng nha." Dương Gia Lập hít sâu một hơi, hỏi: "Các cậu đang ở đâu vậy? Mấy hôm nay nhắn tin cho các cậu, sao lại không trả lời?" Lý Đại ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: "Hiện giờ tụi em đang ở Đỉnh Lạc đấy. Diệp Tổng bảo là có chuyện gì đó muốn tụi em hỗ trợ, cho nên mấy hôm nay vẫn luôn bảo tụi em ở đây làm khách, vừa được ăn uống thịnh soạn, vừa được chơi đùa vui vẻ. Ngài ấy còn đặc biệt căn dặn tụi em tạm thời không được liên lạc ra bên ngoài, bảo là muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Xin lỗi nha anh Dương, để anh lo lắng rồi." Dương Gia Lập nhìn hai cái má no tròn trơn bóng như quả táo yên đài của bọn họ, tạm thời yên tâm. Kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Đình thu hồi di động, cười khổ: "Xin lỗi, lại dùng cách này khiến cho em không thoải mái, để ép em phải ra mặt." Hắn ôm lấy Dương Gia Lập giống như ôm lấy một bảo vật trân quý nhất trên toàn thế giới. "Nhưng em phải tin rằng anh thật sự sẽ không làm thương tổn đến bạn bè của em." Hắn cọ lên má Dương Gia Lập, buồn rầu nói: "Em trước sau không chịu trở về, anh đến gần em một chút, em đã liền chạy đi thật xa. Anh muốn nói với em một câu cũng không nói được, anh thật sự đã không còn cách nào khác." Dương Gia Lập từ tốn tránh khỏi hắn, giọng điệu bình thản: "Nói đi, anh tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng ép tôi tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi?" Diệp Đình bị giọng nói cộc lốc này của Dương Gia Lập làm cho trong lòng có hơi đau nhói. Hắn nắm tay Dương Gia Lập đến ngồi xuống trên sofa, cầm lấy ly sữa bò cao lương lộ, đưa đến: "Em uống trước đi." Dương Gia Lập chớp chớp mắt, nghiêng đầu đi nơi khác, hừ một cái: "Tôi đã bỏ món này rồi." Diệp Đình biết rằng cậu chỉ là không muốn tiếp nhận lấy ý tốt của mình, mỉm cười chua chát, múc một muỗng đưa đến bên miệng Dương Gia Lập: "Chỉ cần em nghe lời mà uống hết ly này, anh sẽ nói mục đích của anh cho em nghe." Dương Gia Lập lướt ánh mắt dò xét trên mặt Diệp Đình một cái. Sau mấy giây rối rắm, cậu đưa tay ra định cầm lấy cái muỗng từ trong tay Diệp Đình. Ai ngờ Diệp Đình không để ý đến cậu, cũng chẳng buông tay ra, xem ý tứ này là muốn đút cho cậu uống. Dương Gia Lập không nhúc nhích, lần lượt uống hết từng chút sữa bò cao lương lộ của Diệp Đình. Trong ánh mắt Diệp Đình bừng lên tia sáng, nhìn bộ dáng có vẻ rất hưng phấn. Hắn vươn cổ qua, nhẹ nhàng múc một chút nơi khóe miệng Dương Gia Lập, mỉm cười đến cong cả đôi mắt, khẽ nói một câu: "Cục cưng, đúng là rất ngọt." Đôi tai của Dương Gia Lập nóng lên, theo bản năng mà ngồi ra xa một chút, lẩm bẩm: "Lại trêu ghẹo." "Đồ cũng đã uống xong rồi, anh muốn làm gì thì mau nói đi." Trở lại vấn đề chính, biểu tình Diệp Đình vừa rồi còn thoải mái, đã có hơi trở nên nặng trĩu, cứ như là cực kỳ không muốn phải đối mặt. Hắn đặt chiếc ly đã hết sạch sang một bên, đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn những chiếc xe đang tới lui ở phía dưới. Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn quay đầu lại nhìn Dương Gia Lập, trong mắt đông đầy sự giằng co và chua xót. hai lần chạy trốn dưới mắt anh. Vì trốn tránh anh mà ở trong biệt viện lâu như vậy. Vì không muốn bị anh bắt được, không quản một mình chạy trốn đến Mỹ. Cục cưng, anh hỏi em, có phải em thật sự em đã không còn muốn ở bên anh nữa hay không? Dương Gia Lập lặng lẽ siết chặt nắm tay. Cậu rất muốn nói ra, nhưng nhìn đến ánh mắt của Diệp Đình, lời đã nói đến bên miệng rồi, chẳng hiểu sao lại không thể nào thốt nên câu. Diệp Đình không đợi câu trả lời, cúi đầu không rõ ý tứ mà cười lên hai tiếng. Thật ra mà nói, đuổi đuổi trốn trốn, cho đến lúc này, em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi. Cuộc chơi này, anh không muốn chơi tiếp nữa. Dương Gia Lập nheo mắt một cái, có hơi khó hiểu được hàm ý trong lời nói của Diệp Đình. Diệp Đình trở lại ngồi xuống bên cạnh Dương Gia Lập, hắn nhìn Dương Gia Lập lưu luyến không rời thật lâu, sau đó mới thở dài. Thật ra anh không hề muốn đi đến bước này với em. Sự tình tiến triển thành ra như hiện nay, nói thật, anh đúng là không ngờ đến. Nhưng mà đã biến thành như vậy rồi. Cục cưng, em đã muốn đi, thì lần này anh sẽ không ngăn cản em nữa. Anh nói cho rõ ràng. Diệp Đình hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói. Anh muốn nói chính là, sau này, em không cần phải chạy trốn khắp nơi, không cần trốn tránh anh nữa. Em được tự do. Anh sẽ không dây dưa, không quấy rầy em nữa. Nhìn thấy Dương Gia Lập đang trừng to mắt, Diệp Đình lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, em vẫn phải đáp ứng anh một điều kiện. Trái tim Dương Gia Lập bất chợt trở nên căng thẳng. Điều kiện gì? Diệp Đình vươn đôi tay đến gần ôm lấy eo Dương Gia Lập, ghé vào bên tai cậu, thở ra một hơi, khẽ nói. Ở bên anh một tháng nữa. Dương Gia Lập nhíu mày. Một tháng? Đúng vậy. Diệp Đình khẽ nói. Em dọn đến chỗ ở của anh. Một tháng. 30 ngày. Tất nhiên, đây không phải là một tháng bình thường. Nếu anh đã có thể rõ ràng mà để em đi, dĩ nhiên cũng cần phải nhận được phần thưởng xứng đáng. Ánh mắt Diệp Đình trở nên sâu thẳm. Anh cần em ở đây một tháng, toàn tâm, toàn ý mà ở cùng với anh. Không có bất kỳ khúc mắc nào, không có bất kỳ tạp niệm nào, giống như khi còn học đại học vậy. Dương Gia Lập nhắc nhở hắn. Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Diệp Đình cau mày, có hơi bất mãn mà dùng móng vuốt khẽ cấu lên eo Dương Gia Lập một cái. Anh biết rồi, em không cần nhắc nhở anh. Hắn thở dài. Bất luận là em xuất phát từ sự thật lòng hay là từ cái gì đi chăng nữa, cho dù có là diễn kịch, em cũng phải diễn cho ra dáng vẻ còn yêu thích anh, giống như khi còn học đại học, luôn đuổi theo anh. Trước khi anh sẵn lòng để em đi, chỉ một tháng. Một tháng cuối cùng ở bên anh, không còn gì tiếc nuối. Có được không? Dương Gia Lập chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy trên gương mặt anh tuấn của Diệp Đình, tròng mắt đã đỏ lên tơ máu. Đôi môi cậu run run, có hơi bối rối mà cầm lấy đồ đạc của mình lên. Tôi suy nghĩ lại. Cậu chạy ra khỏi văn phòng của Diệp Đình, lão đà lão đảo trở về căn phòng trọ của mình. Lại là một đêm mất ngủ. Dương Gia Lập ngồi ở trên giường, ngây người ra nhìn bầu trời đêm màu đen tím, hòa cùng những ánh đèn rạng rỡ của muôn nhà. Hai tay cậu đang nâng bức ảnh, đúng là bức ảnh sau khi xem xong buổi biểu diễn cùng với Diệp Đình đã đeo chiếc sừng nhỏ, bảo người ta chụp giúp. Ở chỗ Diệp Đình có một bức, chỗ của cậu cũng có một bức. Dương Gia Lập vuốt ve bức ảnh hai người với nụ cười tỏa sáng trên mặt. Năm thứ nhất, khi cậu học lớp huấn luyện quân sự đã để ý đến cái tên cục sắt, cục băng Diệp Đình này. Diệp Đình độc lai độc vãng, trước nay chẳng thích giao thiệp cùng người khác. Ưu tú nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo. Khi đó Dương Gia Lập còn hết lần này đến lần khác đến gần, đánh vào cái tính xấu này của hắn. Cậu đuổi theo Diệp Đình, đưa đồ tốt đến trước mặt Diệp Đình. Đi học cũng cười hì hì ngồi vào cùng một chỗ với Diệp Đình. Diệp Đình quẩy cặp sách từ khu khoa học kỹ thuật đi qua, nhất định sẽ có một Dương Gia Lập đang thở hổn hển nối gót chạy theo sau. Một bên vất vả chạy trốn, một bên ồn ào thở dốc. Anh Đình, anh Đình, anh đi nhanh quá. Anh Đình ơi, đợi em với. Trước nay Diệp Đình chưa từng thấy ai lưu manh như vậy, cũng chưa từng thấy cái loại điệu bộ như thế này. Lúc đầu, cách tiếp cận của cậu khiến hắn chán ghét vô cùng. Gương mặt hắn vẫn luôn lạnh nhạt. Sau năm lần bảy lượt khiển trách, suýt nữa thì hắn đã đánh Dương Gia Lập một trận. Nhưng rồi cuối cùng, người ngoài đều nói rằng đây là một câu chuyện đầy cảm hứng, bởi vì đến năm thứ hai đại học, họ vẫn là ở bên nhau, mà lại còn rất là ngọt ngào. Năm thứ hai, bọn họ xác định mối quan hệ, Dương Gia Lập đã bật khóc hu hu khi nghe một bài hát trong một buổi biểu diễn. Cánh tay che lại đôi mắt giống như một đứa con nít, kêu gào khóc lóc. Theo đuổi anh mẹ nó quá không hề dễ dàng. Bọn họ đều cảm thấy em là một đồ ngu đần. Em cũng cảm thấy... Diệp Đình vội vàng lau nước mắt cho cậu, xen lẫn trong đám người mà hôn lên mặt cậu. Cục cưng, anh đây không phải đã theo đuổi em sao? Năm thứ ba, bọn họ ra ngoài sống chung, từ thân thể đến tâm hồn đều hoàn toàn hòa hợp với nhau. Khi đó, nhà trường tổ chức đám cưới tập thể cho giảng viên và nhân viên. Dương Gia Lập nhìn thấy không khí ngọt ngào khắp nơi, lặng lẽ gục đầu vào trong vòng tay của Diệp Đình hai lần. Hai mắt sáng ngời, khẽ hỏi: anh nói xem, chúng ta sẽ có một ngày được như vậy không? Diệp Đình ôm chầm lấy cậu, xoa đầu cậu. Sẽ có, bởi vì cả đời này em đều là của anh. Năm thứ tư, bọn họ chia tay. Đám đông rộn ràng nhốn nháo, sầu khổ nỗi chia ly giống như một căn bệnh truyền nhiễm, lan tỏa vào buổi tối trước đêm tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp và chia tay trên trạm ga. Mùa hè năm ấy, có biết bao nhiêu anh em cùng chị em từng vô tâm, vô phế mà ở bên nhau suốt 4 năm trời, đã ở tại trạm xe chia tay nhau, ôm nhau khóc đến ngốc nghếch. Có biết bao cặp tình nhân nước mắt ngắn dài, nói lời tái ngộ, rồi sau đó ngũ hồ tứ hải, chân trời góc biển, chẳng còn gặp mặt nhau. Mùa hè năm ấy, rất nhiều người đã đi xa. Tiếc nuối và không cam tâm, cho dù có che đậy kỹ càng đến mức nào, kỳ thực vẫn có những dấu vết thầm kín trong tầng đáy lòng, ở nơi không muốn cho người ta biết nhất. Dương Gia Lập vuốt ve bức ảnh, sống mũi đã cay lại càng thêm cay. Khi trời hửng sáng, cậu cất tấm ảnh, ra khỏi nhà một chuyến, đón A Phúc về từ chỗ người bạn. Đến chiều, cậu lại ra khỏi nhà đặt mua vài thứ. Nhìn những người bên cạnh đi tới đi lui, cậu lại thi thoảng ngây người ra. Đến chiều tối, Dương Gia Lập mới bình tĩnh mà thu dọn xong một bộ hành lý, thanh toán tiền vi phạm hợp đồng thuê nhà trước thời hạn, rời khỏi căn phòng trọ này. Cậu ngồi lên xe tới biệt thự của Diệp Đình. Cậu hít một hơi thật sâu, gõ gõ vào cánh cửa. Cánh cửa rất nhanh chóng đã được mở ra. Diệp Đình đang mặc một bộ quần áo ở nhà, trông rất nhàn rỗi và thư thả. Trên gương mặt hắn đang mang theo nụ cười dịu dàng, dường như đã sớm đoán được trước. Hắn rất tự nhiên mà cầm lấy hành lý trong tay Dương Gia Lập. Ngay trước khi Dương Gia Lập bước vào cửa, liền hôn lên môi cậu một cái, khẽ nói: cục cưng, mừng em về nhà. Hết chương 96. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 97. Quà tặng. Bầu trời chập tối bị ánh nắng chiều màu đỏ cam đốt đến thấm đỏ. Nhịp sống hối hả của chốn thị thành đều bị bỏ lại sau lưng. Những ánh đèn của muôn nhà đã tắt sáng nay đang dần được thắp lên, khắp nơi là mùi khói lửa của nhân gian. Vào lúc ấm áp bình an như thế, Diệp Đình mang theo nụ cười giống như năm ấy, nói với cậu một câu: mừng em về nhà. Dương Gia Lập dắt theo vali hành lý đứng ở cửa, ngẩn ra mất một lúc. Chỉ 4 chữ đơn giản như vậy mà lại giống như đã rất nhiều năm rồi cũng chưa có ai nói qua với cậu. Mãi đến khi Diệp Đình đoạt lấy chiếc vali trong tay cậu, cậu mới hồi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Đi theo Diệp Đình vào trong biệt thự, mới vừa bước vào đến phòng khách, một bóng đèn liền nhào tới trước mặt. Dương Gia Lập hoảng hốt, liên tục lùi về sau mấy bước mới nhìn rõ, hóa ra là một chú chó con. Thân hình không lớn cũng không nhỏ, bộ lông xám trắng, đang le lưỡi thở hồng hộc. Hai hồn bi trong mắt tròn tròn, gần như có màu xanh da trời, rất là đẹp. Cơ thể rắn chắc, bộ lông xù xù mềm như nhung, là một con husky rất đẹp. Dương Gia Lập chỉ vào chú chó như đang cười với cậu. Anh nuôi chó hả? Diệp Đình cười cười, ngồi xổm xuống, sờ sờ lên đầu chú chó husky, khẽ nói. Tên nó là Tiểu Hoàng. Nụ cười của Dương Gia Lập đột nhiên ngừng lại. Anh đã nuôi được một khoảng thời gian, hiện giờ rất là nghe lời. Nó sẽ nép vào cạnh cửa dõi mắt trông mong mà đợi em hết giờ làm chơi cùng với nó. Có buồn, có chán nó cũng chẳng hề phá phách, rất là ngoan. Diệp Đình ngẩng đầu lên, nhìn cảm xúc đang dừng lại trên mặt Dương Gia Lập, nói. Là tặng cho em. Dương Gia Lập cúi đầu. Tôi đã có A Phúc. Mèo và chó đều có cả, cuộc sống mới hoàn mỹ. Diệp Đình nâng hai cái chân của Tiểu Hoàng bế nó lên, nhìn Dương Gia Lập một cách chân thành, nói. Dùng lý đại lý nhị ép em tới nói chuyện với anh là hành động bất đắc dĩ của anh. Cho nên anh đã nuôi con Tiểu Hoàng này, coi như là tặng cho em để nhận lỗi. Em thấy sao? Diệp Đình vừa dứt lời, Tiểu Hoàng cũng gân cổ lên kêu to, ngao ngao một cách càng rỡ, giống như đang minh họa cho lời nói của Diệp Đình. Dương Gia Lập có hơi mềm lòng, cứng nhắc quay đầu đi. Tôi chỉ ở lại đây một tháng thôi. Một tháng sau, em hãy mang theo nó đi đi. Diệp Đình bình thản mà nói. Ngay từ đầu chính là dự tính tặng cho em. Dương Gia Lập vẫn còn chưa mở miệng thì A Phúc vẫn luôn nắp trong ba lô Dương Gia Lập đột nhiên đẩy mở chiếc khóa kéo của chiếc ba lô. Một cái đầu mèo tròn xoe, lông xù xù chui ra từ miệng khóa kéo. A Phúc liếc mắt nhìn một cái liền trông thấy Tiểu Hoàng, kêu lên mấy tiếng meo meo, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống từ sau lưng Dương Gia Lập. Hai chúng nó đứng giằng co nhìn nhau trong chốc lát, Tiểu Hoàng nhiệt tình bước mấy bước chân qua tới, sủa gâu gâu gâu. Rồi liền muốn gặm chiếc đầu A Phúc cùng với nó chơi trò thu mị. Miêu quyền của A Phúc cũng không hề chịu thua kém, hai con vật cứ thế mà bắt đầu ầm ĩ. Dương Gia Lập giật khóe miệng một cái, rốt cuộc vẫn không nói gì, đặt ba lô xuống bước vào trong phòng khách. Từ khoảnh khắc Dương Gia Lập bước vào trong phòng khách, nụ cười nhàn nhạt trên mặt Diệp Đình cũng không hề biến mất. Hai người cùng ngồi xuống dùng bữa tối do thư ký của Diệp Đình chuẩn bị, rồi lại sắp xếp hành lý cho Dương Gia Lập. Diệp Đình dẫn Dương Gia Lập đi vào trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Lần trước khi ở trong căn phòng này, Dương Gia Lập chỉ cảm thấy nơi đây vừa lạnh lẽo vừa xa lạ, phong cách nào cũng đều mang đến sự lãnh đạm, hoàn toàn có loại cảm giác xa cách khi ở nhà của người khác. Nhưng lần này, phòng ngủ đã được thay đổi gam màu, thay đổi phong cách trang trí, trên mặt đất phủ đầy những con cừu thú bông nho nhỏ, vô cùng ấm áp. Dương Gia Lập đầu tiên khi nhìn thấy tất cả những thứ này ngay trước mặt, hai mắt đã mở thật to. Diệp Đình từ sau lưng ôm lấy cậu, hôn lên cổ cậu một cách thân mật, khẽ hỏi: "Có thích không?" Giọng Dương Gia Lập khàn khàn. "Anh không cần phải như vậy, tôi chỉ là theo giao ước, cuối cùng..." Diệp Đình chau mày, dùng sức ngăn chặn lấy miệng Dương Gia Lập, thật lâu sau đó mới buông cậu ra, hơi có chút khiển trách mà nói. Anh đã nói rồi, một tháng này, anh muốn em tận tâm tận lực, không được nghĩ đến chuyện rời khỏi, không có bất luận tạp niệm nào, giống như thời còn đại học. Có một mối quan hệ thật tốt đẹp với anh, cho dù là diễn kịch cũng phải diễn cho thật là đạt, có biết không? Dương Gia Lập nhìn đôi mắt mong chờ của Diệp Đình, cuối cùng gật đầu một cái. Lúc này Diệp Đình mới mỉm cười. Tắm xong đã là 11 giờ, Dương Gia Lập do dự bước vào trong phòng ngủ, nhìn thấy Diệp Đình đang ngồi nơi mép giường đợi cậu. Dương Gia Lập gắng quyết tâm, đem cảm xúc cá nhân hoàn toàn vứt bỏ đi, cố điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu từng chút một tiến vào vai diễn, rất giống như thời đại học mà tiến đến bên cạnh Diệp Đình, rồi dựa người vào. Diệp Đình ngẩn ra mấy giây, tảng băng lạnh vẫn luôn bao trùm nơi đáy mắt, bị sự ấm áp làm cho tan ra một chút. hắn ôm lấy Dương Gia Lập, mặc sức mà ngửi lấy hơi thở trên người Dương Gia Lập, thỏa mãn nói: "Thật là tốt, Dương Dương của anh đã trở lại rồi." Hắn nhắm mắt hưởng thụ lấy một lát, rồi lại mở to mắt, cười nói: "Nào, anh dẫn em đi đến một nơi." Hắn nắm tay Dương Gia Lập lên tầng trên cùng của biệt thự. Dương Gia Lập cũng đã từng sống tại căn biệt thự này, nhưng khi đó cậu vô cùng căm ghét nơi này, vẫn luôn cảm thấy ở đây sang trọng như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một chiếc lồng giam lạnh lùng, nên chưa bao giờ chủ động đi thăm dò qua. Diệp Đình dẫn cậu đến trước cửa một căn phòng ở tầng trên cùng. Cánh cửa bằng gỗ dày đang đóng chặt như đang cất giữ một bí mật đã được giấu kín bấy lâu nay. Diệp Đình đưa chìa khóa đặt vào lòng bàn tay, ánh mắt có hơi mong đợi mà nói: "Đi xem đi." Tuy rằng Dương Gia Lập cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn xoay người đi đến trước cửa, tra chìa khóa vào ổ khóa, ấn mở tay nắm cửa, mở cửa ra. Căn phòng không lớn lắm, mở đèn lên rồi mà ánh sáng cũng còn vô cùng mờ ảo. Trong phòng không có gì khác, chỉ bày mấy ngăn tủ to to, mỗi ngăn tủ đều chất đầy hộp to hộp nhỏ, chỉ có một ngăn tủ ở dưới cùng là còn trống rỗng. Dương Gia Lập tùy tiện đi đến bên một ngăn tủ, lấy từ trên đó xuống một cái hộp. Chiếc hộp có trọng lượng, tất nhiên bên trong có chứa đựng gì đó. Dương Gia Lập lật chiếc hộp qua, ở dưới đáy hộp nhìn thấy một dòng chữ nhỏ: "Sinh nhật 22 tuổi của cục cưng, Bảo Lưu." Dương Gia Lập đột nhiên nhíu mi. Cậu và Diệp Đình đã chia tay vào năm thứ tư đại học. Sinh nhật 22 tuổi của cậu, Diệp Đình đã sang Mỹ. Cậu đặt chiếc hộp trong tay xuống, lại lấy một chiếc hộp khác lớn hơn một chút, lật xem tiếp tục: "Lễ tình nhân thứ 6, mua đôi giày thể thao làm quà kỷ niệm cho cục cưng, Bảo Lưu." Dương Gia Lập đã nhận ra điều gì đó, động tác lật hộp bất chợt trở nên nhanh hơn. "Kỷ niệm 2000 ngày ở bên nhau, quà tặng cho em ấy, Bảo Lưu." "Quà tặng năm mới, một bộ những chú cừu làm thủ công không tái bản, em ấy sẽ thích lắm, Bảo Lưu." "Giáng sinh năm thứ 6, một món đồ chơi rất nhỏ, rất sáng tạo, Bảo Lưu." "Sinh nhật năm 23 tuổi của cục cưng, tốn công tốn sức mới chọn lựa được ưng ý, Bảo Lưu." "Kỷ niệm ngày tốt nghiệp, đáng tiếc hôm ấy em ấy không có mặt ở bên cạnh, Bảo Lưu." "Sinh nhật cục cưng năm 24 tuổi, nhớ em ấy thật nhiều, Bảo Lưu." Dương Gia Lập dường như bị cố định người cứng ngắc ngay tại chỗ, cậu chậm chậm ngoái cổ nhìn lướt qua một lượt khắp phòng, một phòng đầy ắp những hộp quà. Diệp Đình đang đứng nơi cánh cửa nhìn biểu hiện trên mặt cậu, cười nhẹ: "Đã bảo tồn được 5 năm, vận chuyển từ Mỹ về đây, tốn một chút công sức. Mỗi một ngày lễ, mỗi một ngày kỷ niệm, mỗi một dịp sinh nhật, đều có. Từ từ xem." Dương Gia Lập từ từ nắm chặt các ngón tay, hướng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Đình. Diệp Đình mỉm cười, ánh mắt nhìn thoáng qua khu vực còn trống rỗng ở phía dưới cùng của ngăn tủ ngoài nhất, nhướng mày: "À, đúng rồi, còn một ngăn cuối cùng là chưa được chất đầy." Hắn xoay người đi xuống lầu, chẳng mấy chốc lại đi lên, đem một chiếc hộp nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay của Dương Gia Lập, khẽ hôn một cái lên bên tai Dương Gia Lập. Hắn nhẹ giọng nói: "Cục cưng, sinh nhật năm ngoái vui vẻ." Ngón tay Dương Gia Lập có hơi run rẩy, cậu nhìn chiếc hộp nhỏ đang ở trong lòng bàn tay mất một lúc lâu sau, rốt cuộc nín thở mở nó ra. Trong hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ màu vàng đậm, dây đeo màu đen bóng loáng, thủ công mài dũa cực kỳ tinh tế. Chính là cái mà lúc trước cậu chọn vì cho rằng món đồ này để dành tặng cho Tiểu Hạ. Diệp Đình nhẹ nhàng ôm vòng qua eo Dương Gia Lập: "Ngay từ khi bắt đầu, chính là dự định đưa cho em." Hết chương 97. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 98. 30 ngày. Dương Gia Lập nhìn khắp nhà đầy quà tặng, trong lòng rung lên dữ dội. Mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều phong ba như vậy, cuộc sống của cậu đã quá đổi gian nan, mỗi ngày đều dãy dụa trong đau khổ. Những ngày lễ, ngày kỷ niệm vô cùng náo nhiệt đó, cậu đều ném lại ở sau đầu, không có thời gian để nghĩ đến. Nhưng cậu không nghĩ rằng có một người vẫn như xưa, ở cái nơi mà cậu chẳng hề biết đến, đã len lén lưu giữ nhiều quà tặng cho cậu đến như vậy. Cổ họng Dương Gia Lập trở nên khô khốc, trong mắt đỏ ngầu chứa đầy tơ máu. Cú sốc này khá lớn, bước chân cậu trở nên loạn choạng. Lúc đang bước lùi về phía sau thì bên cạnh chân phải liền đụng trúng một thùng giấy to. Dương Gia Lập cúi đầu nhìn vào thùng giấy, bên trong chứa không ít thứ linh tinh. Diệp Đình cũng nhìn thấy chiếc thùng này, cười lên hai tiếng, liền đi đến ngồi xổm xuống, tùy tiện lấy mấy món đồ từ trong thùng ra, cảm thán mà nói: "Đây đều là những món đồ của chúng ta năm đó, anh đều không nỡ vứt đi, đều giữ gìn rất cẩn thận." Dương Gia Lập lật qua mấy món, quả nhiên đã thấy được không ít món đồ chơi quen mắt. Chiếc sừng có thể phát ra ánh sáng khi cậu cùng Diệp Đình đi xem buổi biểu diễn. Chiếc khăn quàng cổ chỉ mới được đến một nửa mà cậu đã tập tành đan cho Diệp Đình. Chiếc ly sứ có in bức ảnh tình nhân của hai người bọn họ lên mặt trên. Dương Gia Lập nhìn thấy ở bên trong có một chiếc bì thư, mở ra xem thì thấy một lá thư. Giấy viết thư đã bị xé đến thành từng mảnh vụn, đã dùng băng dán miễn cưỡng dán cho dính lại. Diệp Đình vừa trông thấy lá thư này liền mỉm cười, trong mắt có ánh sáng ấm áp. "Đây là lá thư tình đầu tiên mà em viết cho anh." Vào năm nhất, Dương Gia Lập theo đuổi một Diệp Đình mặt lạnh, còn cố lấy hết dũng khí, sến súa mà viết ra một bức thư tình, rồi đem nhét vào trong cặp của Diệp Đình. Lúc Diệp Đình ở ký túc xá trông thấy được bức thư tình này, đã dở ra xem mấy lần, sắc mặt liền đen lại. Hắn ở ngay trước mặt Dương Gia Lập, đem bức thư mà Dương Gia Lập đã âm thầm nắn nót viết cả đêm xé thành từng mảnh vụn, hơn nữa còn dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi mà nói với Dương Gia Lập: "Đừng có viết cho tôi mấy cái thứ kiểu như vậy, đời này tôi sẽ không có một chút quan hệ nào với cậu hết, sau này cách xa tôi ra một chút, đừng có ép tôi ra tay." Diệp Đình đúng thật là cũng đã hết năm lần bảy lượt, nhém chút nữa đã động thủ với Dương Gia Lập. Khi đó Diệp Đình muốn đi nghe buổi tọa đàm ở bên ngoài trường của học giả Trường Giang, tiếc rằng đây là buổi tọa đàm nội bộ, đặt vé giới hạn, số người không có vé tranh giành lại nhiều, Diệp Đình không giành được vé nên cũng đã thôi đi cái ý định này. Trước buổi tọa đàm một ngày, Dương Gia Lập vui mừng chạy vào ký túc xá, có hơi ngượng ngùng mà đưa vé dự buổi tọa đàm cho Diệp Đình. Diệp Đình hỏi ra mới biết được rằng hóa ra Dương Gia Lập biết rằng hắn không có vé tham dự buổi tọa đàm nên sốt ruột đi khắp nơi xin xỏ, đến cuối cùng mới chết cũng không buông mà quấn lấy một đàn anh lớp trên năn nỉ thật lâu. Không chỉ phải nấu cơm giặt giũ quần áo, còn phải giúp cho đàn anh lớp trên kia điểm danh, thay thế chạy đường dài trong giờ thể dục, thức đêm để chép lại bài tập lịch sử về nhà, bị khổ sai một tuần mới có được một tấm vé như vậy. Diệp Đình cũng không biết vì sao lúc ấy liền nổi giận. Hắn túm lấy cổ áo Dương Gia Lập, lần đầu tiên kể từ khi vào trường đại học đến bây giờ mới hung dữ đến như vậy, mà nói: "Dương Gia Lập, mẹ nó, cậu đừng có ở trước mặt tôi mà làm trò khỉ này nọ nữa. Nếu như cậu mà còn làm phiền đến tôi nữa, tôi lập tức xin đổi ký túc xá. Bây giờ, cậu cầm lấy tấm vé của cậu, cút!" Tay hắn dùng sức mà đẩy Dương Gia Lập ngã ngồi xuống đất, tấm vé lắc lư chao đảo cũng rơi theo. Sắc mặt Dương Gia Lập trắng bệch, trong mắt còn có chút tủi thân cùng với sự hoảng sợ luống cuống, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Đình tìm thấy được tấm vé đó từ trong chiếc thùng, sờ sờ lên, nhẹ giọng nói: "Những thứ này vẫn luôn không nỡ vứt bỏ đi." Dương Gia Lập đưa mắt nhìn tấm vé, rồi lại nhìn sang bức thư tình ở trong tay, sắc mặt liền trở nên ửng đỏ. Cậu ngượng ngùng xong giả mặt nghiêm túc, đem mấy món đồ vật đặt lại vào thùng, lầm bầm: "Cũng đã qua bao lâu rồi mà còn xem, cô xấu hổ không chứ?" Trái lại Diệp Đình lại cười đến vui vẻ: "Không xấu hổ, khi tâm tình anh phiền muộn, anh thích dở những món đồ này ra. Mỗi lần trông thấy chúng thì anh có thể cảm nhận được năm đó cục cưng của anh đã yêu thích anh đến thế nào." Dương Gia Lập biểu môi, không nói gì. Bàn tay lật dở bên trong chiếc thùng, cậu lại tìm được một quyển sổ bìa da màu đen. Dương Gia Lập hỏi Diệp Đình: "Đây lại là cái gì? Thứ này tôi chắc chắn không hề ấn tượng." Diệp Đình cầm lấy quyển sổ, à lên một tiếng, cười nói: "Cái này sau này anh mới làm. Mỗi lần anh đến ngồi ở trong phòng này, anh đều sẽ nhớ đến một số chuyện trước đây chúng ta nói sẽ làm, nhưng vì chia tay mà chưa làm được. Anh sợ mình sẽ quên nên đem những việc này từng chuyện ghi lại vào trong quyển sổ này. Dương Gia Lập ngó nhìn qua, trên quyển sổ ghi lại không ít sự việc. Đi Cáp Nhĩ Tân xem điêu khắc băng, đi Osaka xem đại hội pháo hoa, đi công viên Disneyland Thượng Hải chơi cho thỏa thích một lần, nếm thử món bánh hoa bán trong ngõ Nam La cổ ở Bắc Kinh. Diệp Đình nói, những thứ này anh đều nhớ rất rõ. Em nhìn xem còn gì chưa ghi vào không, cùng nhau nhớ lại. Hắn nhìn thấy tay của Dương Gia Lập đã đỏ cả lên, khẽ nói, một tháng cuối cùng, chúng ta đem những việc này làm cho xong. Sau đó chúng ta sẽ không còn gì tiếc nuối mà chia tay vui vẻ, có được không? Đôi tay Dương Gia Lập nâng quyển sổ khẽ rung lên, đáy mắt ương ướt. Thật lâu sau đó cậu mới gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, được. Đã lâu lắm rồi mới được ôm nhau ngủ một đêm. Ngày hôm sau, Diệp Đình thỏa mãn rời giường đi làm. Dương Gia Lập ngáp dài giúp hắn thắt lại cà vạt. Dương Gia Lập vừa thắt cà vạt, vừa dè dặt mà nói, đợi lát nữa tôi muốn đi đến chỗ anh Hải một chuyến. Động tác của Diệp Đình khựng lại một chút, rồi lại tự nhiên mà nở nụ cười một cái. Đi đi. Dương Gia Lập nhướng mi nhìn hắn. Anh không cản tôi. Diệp Đình lắc đầu, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng Dương Gia Lập một chút, cười nói, em bây giờ là của anh sợ gì chứ? Nếu như em đã muốn đi, vậy thì cứ đi gặp anh ta. Chẳng qua chúng ta cũng chỉ có 30 ngày, em phải hết lòng dành phần lớn thời gian cho anh, có biết không? Dương Gia Lập sửng sốt mấy giây, gật gật đầu. Đợi sau khi Diệp Đình đi khỏi rồi, Dương Gia Lập bèn đi đến công ty Triệu Hướng Hải để gặp anh ta. Cậu đem những việc mình đã trải qua trong khoảng thời gian này, kể cả chuyện ra thỏa thuận một tháng cùng Diệp Đình, nói ra. Triệu Hướng Hải nghe xong thì chỉ nhàn nhạt cười lên hai tiếng. Một tháng? Không quá lâu, nhưng cũng không ngắn. Dương Gia Lập khẽ ừ một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt Triệu Hướng Hải so với mấy ngày trước có hơi tiều tụy, bèn hỏi. Anh Hải, anh thì sao? Thời gian này đã trải qua những chuyện gì? Sao lại... Lời còn chưa nói xong thì điện thoại nội tuyến trên bàn Triệu Hướng Hải liền vang lên. Giọng trợ lý Vương từ bên trong điện thoại truyền ra. Triệu Tổng, Tiêu Tổng lại xông vào. Triệu Hướng Hải nheo mắt một cái, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Dương Gia Lập, thở dài, cười khổ nói. Để cho cậu chê cười rồi, cậu vào phòng nghỉ ngồi trước đi, tôi đi xử lý một số chuyện. Dương Gia Lập lờ mờ ồ lên một tiếng, đi vào trong phòng nghỉ. Cánh cửa chưa đóng lại, cậu đã liền thông qua khe hở mà nhìn thấy Tiêu Giả đang mang theo sự phẫn nộ cùng bực dọc, đẩy cửa bước vào văn phòng. Hết chương 98. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 99. Đau lòng. Lúc Tiêu Giả tiến vào văn phòng, mặt đã tối đen, Dương Gia Lập xuyên qua khe hở mà nhìn thấy hắn. Càng nhìn càng thấy giống với con chó Husky mà hôm qua Diệp Đình đưa cho mình. Giống từ cái nhếch miệng nhe răng, giống cái tiếng sủa gâu gâu, giống cả cái quấn người. Vẻ mặt Tiêu Giả bực dọc đi đến trước mặt Triệu Hướng Hải, đôi mắt có quầng thâm, có một cảm xúc mãnh liệt tích tụ nơi đáy mắt. Triệu Hướng Hải bình tĩnh không gợn sóng, ký xong phần văn kiện cuối cùng mới ngẩng đầu lên, hờ hững nói. Có chuyện gì? Tiêu Giả nắm chặt nắm tay. Anh có biết là tối hôm qua em đã đợi anh cả đêm không? Triệu Hướng Hải ồ lên một tiếng, đem văn kiện đặt sang một bên, tháo mắt kính xuống. Tiêu Giả nghiến răng nghiến lợi. Tối hôm qua anh đã đi đâu? Đi với ai? Nói đi chứ, anh cấm rồi sao? Triệu Hướng Hải nâng mí mắt, trong mắt hoàn toàn đã mất đi sự quan tâm dịu dàng trước kia, thay vào đó là sự lạnh lùng cùng nghiêm nghị. Tôi đi đâu? Đi cùng ai thì có liên quan gì đến cậu? Cậu đừng có quên, chúng ta đã chia tay rồi. Mẹ nó, em không đồng ý. Tiêu Giả nóng nảy, trong mắt như muốn nứt ra. Triệu Hướng Hải, anh đừng có dằn vặt em nữa được không? Em không hề lên giường với người khác. Em chỉ cùng đi xem phim với Phó Chu Minh. Em đã xin lỗi với anh rồi, anh rốt cuộc còn muốn làm sao nữa? Anh mấy ngày đã không về nhà rồi, anh làm thế nào cũng phải chuyện bé xé ra to như vậy hay sao? Dương Gia Lập nấp sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn thoảng qua gương mặt của Triệu Hướng Hải. Biểu tình trên gương mặt kia của Triệu Hướng Hải cậu rất quen thuộc. là đã hết hy vọng. Triệu Hướng Hải bình tĩnh đứng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang gắt gỏng của Tiêu Dã, nói: Tiêu Dã, cậu còn mặt mũi mà nhắc đến cái chữ nhà này với tôi sao? Lúc cậu ở bên ngoài phóng túng đến mấy đêm không về, cậu có nghĩ đến mình có nhà không? Cậu càng ngày càng ít trở về, cho dù có trở về cũng chỉ được một lát liền đi ngay. Lúc cậu ném lại cho tôi vẻ mặt vừa ghét bỏ lại vừa chán chường, đem cái vẻ mặt hớn hở tươi cười mà đối đãi với cậu trai mà cậu dẫn theo cùng, cậu có nghĩ tới mình có nhà sao? Trán Triệu Hướng Hải nổi đầy gân xanh, nhảy lên thình thịch. Tôi ở bên ngoài cùng lắm chỉ 2 ngày không về nhà mà cậu đã cảm thấy ủy khuất rồi, phải không? Vậy cậu có từng nghĩ, vào lúc ngày kỷ niệm 7 năm, vào ngày sinh nhật của tôi, vào ngày sinh nhật của Lạc Lạc, khi tôi dọn sẵn một bàn thức ăn nóng hổi, rồi nhìn tất cả từng chút trở thành nguội lạnh, thì cậu đang ở đâu? Cậu ở bên ngoài cùng với người khác tìm hoang mua vui, cậu ở trong công quán trà trộn với tiểu minh tinh trẻ tuổi dẫn theo bên mình. Vẻ mặt Tiêu Dã căng chặt, muốn nói gì đó, rồi lại bất chợt không biết nên phản bác lại như thế nào. Trên mặt Triệu Hướng Hải hiện lên một tia chán chường, sau một lúc lâu mới cười lạnh 2 tiếng. Cậu còn có mặt mũi mà nhắc đến nhà với tôi. Cái nhà này đã sớm vì cậu mà tan nát cả rồi. Cậu còn không biết sao? Mặt Tiêu Dã hết trắng lại đỏ. Thật lâu sau đó hắn mới cắn răng nặng ra một câu. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Tối nay anh hãy đồng ý với em. Anh sẽ về nhà. Triệu Hướng Hải không để ý đến hắn, ấn gọi nội tuyến, lạnh lùng nói: Trợ lý Vương, gọi bảo an. Tiêu Dã khiếp sợ: Anh kêu bảo an đuổi em? Trước đây Triệu Hướng Hải là thật sự để Tiêu Dã ở trong lòng. Triệu Hướng Hải cũng là một tổng giám đốc điều hành rất bận rộn. Sau khi cùng Tiêu Dã ở bên nhau, anh còn nhín ra thời gian để rửa tay nấu canh, học được khá nhiều công việc nội trợ ở trong nhà. Càng là vì Tiêu Dã thuần một mà khẽ cắn môi nằm dưới thân Tiêu Dã, vì yêu mà trở thành không. Tiêu Dã vẫn luôn cảm thấy Triệu Hướng Hải cực kỳ thích mình, không có mình thì không được. Lúc ở bên ngoài suốt đêm không về, lúc người dẫn theo bên mình trở thành Phó Chu Minh, hắn cũng đã từng có khi chột dạ. Nhưng sau đó khi nghĩ lại, bất luận khi nào trở về nhà cũng đều có thể nhìn thấy Triệu Hướng Hải. Hắn không để anh biết những chuyện này, mà cho dù Triệu Hướng Hải có biết, thì giận dỗi một lát xin lỗi là được rồi, anh ta còn có thể chạy đi đâu được. Nhưng lại không nghĩ rằng rong chơi quá trớn, gia đình tan nát. Tiêu Dã nghẹn một họng hờn dỗi, nôn nóng đến độ muốn vươn tay bắt lấy thứ gì đó, nhưng rồi lại dường như không thể bắt được thứ gì. Bảo vệ vào văn phòng, làm theo ánh mắt ra hiệu của Triệu Hướng Hải, túm lấy Tiêu Dã lôi ra ngoài. Tiêu Dã vướng lại nơi khung cửa, kiên quyết nói: Triệu Hướng Hải, tối nay anh nhất định phải về nhà, sau này em cũng sẽ về nhà đúng giờ, chúng ta không làm khó nhau nữa, sống với nhau thật tốt. Triệu Hướng Hải lắc đầu, đi đến bên người Tiêu Dã. Tối nay, tôi chỉ e là tôi không về nhà được. Anh nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ một cái, nói: Công ty chi nhánh của tôi đang phát triển cho một tiểu minh tinh rất ưa nhìn. Cậu ta có tham gia một bộ phim, mong muốn tôi đi xem buổi công chiếu đầu tiên. Tối nay, sẽ không trở về. Tiêu Dã thoáng chốc, trừng to hai mắt, vừa gấp vừa giận. Anh dám? Triệu Hướng Hải mỉm cười. Chỉ là đi xem phim mà thôi, cậu chuyện bé xé ra to làm cái gì? Nếu như cậu thật sự để ý, vậy thì chờ lúc tôi trở về lại nói lời xin lỗi với cậu nha. Bảo an, đem người ra ngoài đi, sau này tăng cường bảo vệ, không có hẹn trước thì đừng cho hắn ta vào. Bảo an gật đầu, một đám người lôi Tiêu Dã cao lớn đi ra ngoài. Tiêu Dã vẫn còn phẫn nộ mà gào, trong mắt cứ như nổi lên trận lửa. Triệu Hướng Hải, anh cố ý có phải không? Không được đi, có nghe không? Em nói anh không được đi. Thanh âm Triệu Hướng Hải bỗng dưng nhẹ bẩn. Tiêu Dã, cậu đã biết được mùi vị của hết hy vọng chưa? Tiêu Dã có hơi sửng sốt, động tác dừng lại. Triệu Hướng Hải cong cong khóe môi, tiến đến bên tai Tiêu Dã. Vào cái lúc cậu tính toán lừa dối tôi, suốt đêm không về, tôi cũng đã biết được rất rõ ràng rồi. Bảo an mạnh mẽ túm Tiêu Dã lôi ra khỏi tầng lầu. Dương Gia Lập trông thấy Triệu Hướng Hải một mình đứng đối diện với cánh cửa, rất lâu vẫn không hề động đậy. Dương Gia Lập đột nhiên nghĩ đến một khung cảnh không thể hiểu được. Một cây đại thụ cao chót vót đứng giữa sa mạc khô cằn không có sự sống. Cái cây ấy trông vẫn mạnh mẽ tốt tươi, thế nhưng bên dưới đã khô héo mục ruỗng. Vì tôn nghiêm cuối cùng và những thứ khác cần phải được bảo vệ, trơ trọi đến tuyệt vọng, mà kiên cường chống chọi dưới bầu trời hoang vu rộng lớn, khiến cho người ta có một loại cảm giác bi ai tự cổ. Dương Gia Lập bước ra từ phòng nghỉ, đi đến bên cạnh Triệu Hướng Hải. Anh Hải. Triệu Hướng Hải lấy lại tinh thần, cố gượng cười hai tiếng với Dương Gia Lập. Để cậu chê cười rồi. Anh ngồi lại trên ghế giám đốc, dây dây thấy Dương, cười khổ, nói: trước đây vẫn luôn dùng góc độ của người từng trải mà bàn luận tình cảm của cậu. Nhưng đến lúc quay lại nhìn, thì ra gia đình của mình cũng đã hỏng bét thành ra như vậy. Thật là buồn cười. Dương Gia Lập lắc đầu, an ủi khoác vai Triệu Hướng Hải. Anh Hải, tôi rất hiểu tâm trạng của anh. Lúc tôi khổ sở nhất, anh vẫn luôn giúp đỡ tôi. Hiện tại, nếu như anh có cần tôi giúp gì, hoặc là cần một người đáng tin cậy để tâm sự khuyên giải. Dương Gia Lập vỗ bịch bịch vào ngực mình. Tôi bất cứ lúc nào cũng đều có thể. Triệu Hướng Hải bị động tác này của cậu khiến cho tâm tình nhẹ đi đôi chút. Anh xoa xoa đầu của Dương Gia Lập, cũng nói đùa. Được, không uổng công thương cậu. Tiếp chuyện với anh Hải một lát, an ủi thêm một chút, dặn dò anh Hải sau này nếu có chuyện gì thì nhất định phải tìm cậu. Rồi Dương Gia Lập trở về nhà. Diệp Đình cũng về nhà từ rất sớm. Khi Dương Gia Lập về đến nhà, Diệp Đình đang ngồi ở thư phòng, đang nghiêm túc viết gì đó. Dương Gia Lập tiến đến nhìn. Diệp Đình chỉ vào trên hàng chữ viết rất đẹp, cười nói: hôm nay lúc anh đi làm, lại nhớ đến một số chuyện em đã nói với anh vẫn còn dang dở. Em nhìn xem, là mấy chuyện này, ý tưởng thật là điên rồ. Vào lúc Dương Gia Lập đang cúi đầu nhìn, Diệp Đình liền ôm cậu lại gần, nhỏ giọng nói: nhưng không sao cả, anh sẽ cùng với em thực hiện hết, được không? Khoảng thời gian sau đó, Diệp Đình quả nhiên đã thực hiện thực sự. Bọn họ cùng nhau đi đến Cáp Nhĩ Tân tham dự lễ hội băng tuyết, nấn ná xem triển lãm điêu khắc băng vào những ngày cuối cùng của lễ hội. Bọn họ bọc người giống như hai cái bánh chưng to bự, gương mặt bị lạnh cống đến đỏ bừng, trong mắt lại phát ra ánh sáng, nắm tay nhau xuyên qua trong một thế giới toàn là băng tuyết. Bọn họ đi đến Disneyland Thượng Hải, Dương Gia Lập mong chờ nhất là tiết mục gặp gỡ Peter Pan. Họ đang ngồi trên con tàu vũ trụ đầy ắp tuổi thơ, theo chân Peter Pan xuyên qua bầu trời đêm luân đôn đen kịch và bay đến hòn đảo mộng mơ, như cùng nhau bước vào một câu chuyện cổ tích. Bọn họ còn đi Bắc Kinh. Trong sự rộn ràng nhộn nhịp người qua kẻ lại ở Nam La Cổ, Dương Gia Lập đưa chiếc bánh hoa thơm lừng nâng lên đút đến bên miệng Diệp Đình. Ngoài miệng vẫn còn dính một ít bánh mà bắt đầu kêu to đầy kinh hỉ. Mau, cắn cắn, ngon đúng không? Em đã nói với anh là rất ngon mà. Bọn họ đã đi đến rất rất nhiều nơi. Bọn họ đều giống như đang nhập vào vai diễn, say mê không tỉnh. Vào lúc được nửa tháng, Diệp Đình đưa Dương Gia Lập trở về trường đại học một chuyến. Diệp Đình với tư cách là một người thành đạt, là một cựu sinh viên xuất sắc, đã tặng cho học viện của mình 50 triệu tệ. Nhà trường cùng lãnh đạo học viện tự mình đón tiếp hắn, mời hắn làm khách quý tham dự một buổi tọa đàm. Chiếc xe chở Diệp Đình cùng với Dương Gia Lập đi vào trường học. Mới vừa đi qua cửa đông của trường, Dương Gia Lập liền phát hiện ra con đường nơi cửa đông đã tu sửa lại một lần nữa. Cây thạch nam sừng sững ở cửa phía đông năm đó đã không còn nữa. Cậu nhíu nhíu mày, nhéo một cái vào eo Diệp Đình. Cây đâu? Diệp Đình giả ngu. Cây gì? Cây thạch nam đấy. Dương Gia Lập chỉ vào một chỗ. Cái cây mà năm đó chúng ta nói chia tay ở dưới chỗ đó đấy. Diệp Đình liếc mắt lấy một cái, nhún nhún vai. Không biết. Dương Gia Lập nheo mắt lại, tiến đến bên cổ Diệp Đình, lấy ngón tay gãi vào hầu kết của Diệp Đình. Không phải là anh làm đó chứ? Diệp Đình lập tức quay đầu đi, hừ hừ. Chắc chắn là không. Xe tới dưới lầu học viện, tài xế mở cửa xe ra, lãnh đạo học viện đứng ở bên ngoài. Dương Gia Lập bị Diệp Đình dẫn xuống xe, mới vừa đứng vững đã nhìn thấy vị lãnh đạo đã từng một thời hung dữ kia đang bắt tay với Diệp Đình, vừa bắt tay vừa ha hả cười mà nói: "Phải gọi cậu một tiếng Diệp Tổng. Cảm ơn Diệp Tổng đã cống hiến trong việc xây dựng trường học học viện. Vì được sự ủng hộ của Diệp Tổng, chúng tôi đã sửa sang lại con đường từ học viện kinh tế đến cửa phía đông." Diệp Đình giật thọt ở trong lòng, vừa định bẻ gãy đề tài, liền nghe thấy Dương Gia Lập nhanh giọng hỏi: "Cái cây kia đâu?" Lãnh đạo học viện cất tiếng cười ha ha: "Học sinh phản ánh cái mùi hương của cái cây kia quá kỳ quái, Diệp Tổng cũng cố ý dặn dò phải đổi cái cây khác, cho nên đã bán và chuyển đến trồng ở nơi khác rồi." Dương Gia Lập nhướng mày, cất lên một tiếng ồ kéo dài. Cậu quay đầu lại nhìn Diệp Đình một cách lạnh căm căm. Diệp Đình chớp mắt một cái, dùng ánh mắt xin tha mà nhìn cậu, đôi môi dần dật không tiếng động mà kêu lên một tiếng cục cưng. Đám người bắt đầu đi về phía trong học viện, nhân lúc người khác không chú ý, Dương Gia Lập kéo Diệp Đình đến khúc cua cầu thang, ấn hắn lên tường, nhón dần mở cổ áo tây trang và cà vạt của Diệp Đình ra, sau đó cắn một cái không nặng không nhẹ lên cổ Diệp Đình, rồi vừa cười vừa mắng: "Dám gạt em! Một cái cây cũng không thể sống. Diệp Đình, anh có ấu trĩ không hả?" Hết chương 99. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 100. Không đành lòng. Diệp Đình hừ một tiếng, quay đầu sang hướng khác. Dương Gia Lập nở nụ cười mạnh mẽ, xoay mặt hắn qua, trêu ghẹo: "Trút giận vào một cái cây, hay thật. Coi như em đã biết được anh đây được mấy tuổi rồi. Sau này em sẽ không gọi anh là Diệp Cẩu nữa, mà sẽ gọi anh là Diệp Bình Sữa. Anh uống sữa đi thôi." Diệp Đình cúi đầu hôn nhẹ lên môi Dương Gia Lập một cái. "Anh nhìn thấy cái cây đó thì liền khó chịu, không thấy không phiền." Dương Gia Lập lắc lắc đầu, giúp Diệp Đình cài lại cổ áo, thắt lại cà vạt cho thẳng thớm, cố tình che đi dấu răng nho nhỏ mình mới vừa cắn lúc nãy. Hai người sống vai đi vào học viện nghe báo cáo. Dương Gia Lập tùy ý tìm một vị trí trong thính phòng rồi ngồi xuống. Nhìn thấy Diệp Đình được mời lên sân khấu trong những tràng pháo tay nhiệt liệt, hắn ngồi nơi ghế dành cho khách quý, ăn vận áo sơ mi đen quần tây được cắt may tỉ mỉ, thân trên cường tráng hơi dựa vào ghế, hai chân thon dài bắt chéo. Con mẹ nó còn vô cùng khí chất. Người dẫn chương trình đang tha hồ nói một tràng về lý lịch và thành tựu của Diệp Đình, rồi bắt đầu hỏi đáp với Diệp Đình. Thanh âm khi nói chuyện của Diệp Đình vừa trầm thấp lại vừa tự tin, so với giọng của diễn viên lồng tiếng cũng không kém bao nhiêu. Hắn nói chuyện chậm rãi, lời lẽ rõ ràng, toàn thân lộ ra vẻ trầm ổn đáng tin cậy và vẻ kiềm chế sự cường thế. Trên khuôn mặt đẹp trai kia vẫn luôn treo một nụ cười nhàn nhạt. Là loại khí chất chỉ có ở những kẻ bề trên, khiến cho một đám đàn em đàn an ở phía dưới hai mắt tỏa ra ánh sáng đến mê mẩn, chỉ thiếu điều kêu lên ngao ngao. Dương Gia Lập liếc mắt nhìn qua hai bạn nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào Diệp Đình đến không chớp mắt, biểu môi. Cậu lại liếc mắt một cái nhìn lên người đang ngồi nói chuyện trên sân khấu, hơi trêu chọc mà hừ nhẹ một cái: "Hình người dạng cẩu." Xui xẻo làm sao lời này lại bị hai cô gái ở bên cạnh kia nghe thấy. Hai cô gái liền ngay lập tức không vừa ý, tức giận quay đầu sang tóm được Dương Gia Lập. "Cậu nói cái gì vậy? Đây là vị tiền bối cực kỳ ưu tú của học viện chúng tôi. Cậu ghen tị hâm mộ thì còn có thể hiểu được, cớ sao lại còn mỉa mai nữa chứ? Cậu được bao nhiêu tuổi hả?" Dương Gia Lập dừng lại một chút. "Bạn cảm thấy tôi giống bao nhiêu tuổi?" Cô gái nhíu mày, nặng nề thở dài. "Tôi biết ngay mà, sinh viên năm nhất nên học cách bình tĩnh. Có rất nhiều người xuất sắc hơn cậu, phải tự mình học tập để tiến bộ, chứ không phải giống như gà chọi mà đi ganh ghét người ta. Có hiểu chưa?" Dương Gia Lập nuốt ực một cái, ra sức gật đầu. Mặc dù bị hiểu lầm và răn dạy một hồi, nhưng bị nhìn thành sinh viên năm nhất, trong lòng Dương Gia Lập cũng có chút đắc ý. Cậu liếc mắt trông thấy hai cô gái kia còn đang cầm trong tay quyển sổ ký tên, bèn cười nói: "Như vậy đi, coi như tôi nhận lỗi và tự kiểm điểm. Đợi lát nữa kết thúc buổi tọa đàm tôi sẽ giúp các bạn xin vị tiền bối ưu tú này ký tên nha." Mắt hai cô gái liền sáng lên. "Có được không?" Dương Gia Lập vỗ vỗ ngực. được chứ, nhất định có thể xin được." Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, Diệp Đình suốt một giờ phát tán mị lực quả nhiên đã bị rất nhiều học sinh vây quanh xin chữ ký. Diệp Đình mặc dù trong lòng đang nôn nóng được gặp mặt Dương Gia Lập, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thản, lần lượt ký tên cho từng người một. Đang ký được một nửa thì Dương Gia Lập chui ra từ trong đám người chen chúc, đưa đến trước mặt Diệp Đình hai quyển sổ xin chữ ký, làm bộ làm tịch hợp tình hợp lý. Tiền bối, cho em xin chữ ký đi. Diệp Đình kinh ngạc nhìn cậu một cái, trong mắt lặng lẽ nhúm lên ý cười. Hắn không nói không rằng mà đưa tay cầm lấy cây bút, ký tên của mình trên hai quyển sổ. Dương Gia Lập cười hì hì, vừa định rút tay về thì lại phát hiện ra Diệp Đình đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu. Cậu cảm giác được ngón tay Diệp Đình đang lén lút thăm dò ở dưới quyển sổ. Giữa những tiếng ồn ào của những học sinh đang chen chúc nhốn nháo, hắn lại vô cùng yên ắng thông dong mà vẽ một trái tim tình yêu bé nhỏ trong lòng bàn tay Dương Gia Lập. Dương Gia Lập rút tay về, đưa lại quyển sổ cho hai cô gái kia, trên mặt lại ngượng đến đỏ bừng, lặng lẽ lầm bầm. Xấu hổ. Diệp Đình đang ở giữa đám người, trên gương mặt anh tuấn mà nghiêm túc lại bất tri bất giác nở một nụ cười khe khẽ. Bước ra từ phòng nghe báo cáo, Diệp Đình trông thấy Dương Gia Lập đã đứng ở bên cửa xe. Dương Gia Lập tươi cười, trong mắt phát ra ánh sáng. Cậu hướng Diệp Đình giả bộ khom người chào, ra vẻ trịnh trọng. Tiền bối diễn thuyết vất vả, tiền bối mời lên xe. Khóe miệng Diệp Đình nhếch lên, liền ngồi vào ghế sau. Dương Gia Lập đang định chuồn đi, trong xe đột nhiên vươn ra một bàn tay ôm lấy eo của cậu, hung hăng đem cậu kéo vào trong xe, sầm một tiếng đóng cửa xe lại. Nơi ghế sau chật hẹp, Diệp Đình chặn Dương Gia Lập lại, ánh mắt sâu thẳm mà nồng nhiệt nhìn chăm chăm vào cậu. Già lại thấy ngứa ngáy có đúng không hả? Dương Gia Lập liều mạng nhịn cười, chống tay lên ngực Diệp Đình, phô diễn mà cười hề hề trêu ghẹo. Tiền bối, như vậy không tốt đâu, hình tượng của anh minh thần võ đến như vậy, nếu bị đám đàn em hậu bối nhìn thấy thì phải làm sao đây? Anh cảm thấy vô cùng tốt. Diệp Đình nghiến răng nghiến lợi. Tiền bối bây giờ không muốn làm cái gì khác, tiền bối bây giờ chỉ muốn đem người nào đó mà hôn cho đến khóc. Dương Gia Lập còn muốn mở miệng, đã bị Diệp Đình dùng sức mà lấp kín đôi môi. Sau khi kết thúc lịch trình buổi sáng, Dương Gia Lập cùng Diệp Đình ở nhà ăn quen thuộc dùng cơm trưa. Vào buổi chiều, bọn họ đi thăm lại toàn bộ khuôn viên trường. Chẳng biết Diệp Đình tìm ở đâu ra được một chiếc xe đạp được sơn màu đen, bên trong khung sơn màu trắng, nhìn rất giống với chiếc xe năm đó đi cùng bọn họ. Diệp Đình mặc âu phục, mang giày da, để Dương Gia Lập ngồi ở yên sau, ôm lấy eo hắn giống như trước đây. Chiếc xe đạp len keng chở bọn họ lắc lư chạy vòng quanh toàn bộ trường đại học. Nắng rất tốt, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua các tòa nhà, cành cây, chiếu những vệt sáng ấm áp trên con đường trường. Trong không khí có những hạt bụi như những chiếc vảy vàng chiếu sáng lấp lánh đang rơi xuống. Cây anh đào khô héo năm đó hiện giờ lại dày đặc những cánh hoa. Một cơn gió ấm thổi qua là đầy trời những màu hồng e ấp. Những học sinh đang chậm chạp đi trên con đường xuyên qua ký túc xá hoặc các phòng học, vì bán bánh rán vẫn còn trụ lại ở ven đường như cũ, y như năm đó. Thật là một buổi chiều thoải mái. Diệp Đình không nói một lời, cứ thế đạp xe, chở cục cưng của hắn đi vòng quanh trường. Trở lại chỗ xuất phát, Diệp Đình dừng xe, hơi quay đầu lại. Cục cưng? Dương Gia Lập không đáp lại, đang ôm eo Diệp Đình ngủ mất rồi. Diệp Đình bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu, bế cậu đưa vào trong xe. Đặt Dương Gia Lập nằm ngang trên ghế sau, Diệp Đình nhìn ngắm gương mặt đang ngủ đến bình yên của cậu, lồng ngực trở nên mềm nhũn. Hắn lặng lẽ cúi đầu, hôn nhẹ ba cái lên má cậu, rồi khẽ nói bên tai của cậu. Cục cưng, anh càng ngày càng không nỡ thả em đi rồi. Phải làm sao đây? Hết chương 100. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 101, văn kiện. Kết thúc hành trình ở trường học, bọn họ lại xuất phát đi đến điểm tiếp theo. Bọn họ đi đến quận Shizuoka của Nhật Bản, ở đó có tổ chức lễ hội pháo hoa sớm nhất, vừa hay có thể đến xem. Khi pháo hoa lộng lẫy nở trên bầu trời đêm, Diệp Đình và Dương Gia Lập đứng trong đám người, ngửa đầu nhìn vào không trung. Không ai nói với ai một lời nào, dường như tâm ý tương thông mà lặng lẽ nắm tay nhau, nắm đến thật chặt, như thể sợ ai đó đi lạc vậy. từ Bắc Kinh đến Suzuka, rồi đến Tokyo, sau đó đến Quảng Châu, Hàng Châu. Bọn họ đi đến những nơi năm đó muốn đi, nhìn ngắm những phong cảnh muốn nhìn, làm những chuyện muốn làm. Bọn họ nắm tay nhau đi qua trong đám người đang cử hành lễ tế điển trên đường phố ở Tokyo. Bọn họ ở Quảng Châu ăn món bánh cuốn đúng chính gốc. Đầy trong mắt Dương Gia Lập đều là ánh sáng của sự thỏa mãn. Diệp Đình ở dưới bàn lặng lẽ kẹp lấy chân cậu. Bọn họ ở gần Tây Hồ Hàng Châu đạp xe đi dạo, mặc cho gió lạnh thổi lồng vào trong quần áo. Suốt trên đường đi, Diệp Đình đều mang theo quyển sổ bìa da màu đen kia. Mỗi một mục được hoàn thành, hắn sẽ lấy bút gạch ngang, rồi lật qua một trang. Ai cũng biết rằng quyển sổ này rồi sẽ lật đến trang cuối cùng, nhưng cũng chẳng có ai đề cập đến. Càng ngày càng nhập vào vai diễn càng sâu. Đợi đến khi bọn họ về đến nơi thành phố ban đầu, thời gian 30 ngày, chỉ còn lại một tuần cuối cùng. Diệp Đình nhìn vào trên tờ lịch chỉ còn lại 7 ngày, ánh mắt trở nên sâu thẳm và phức tạp. 7 ngày cuối cùng, hắn nói với Dương Gia Lập. Chúng ta tranh thủ đi sang Mỹ đi, đi đến Las Vegas, nơi mà trước kia em vẫn muốn được nhìn ngắm. Coi như là trạm cuối cùng của 30 ngày này. Dương Gia Lập liếc mắt nhìn qua tờ lịch, nụ cười nơi khóe miệng hơi ngưng lại. Thật lâu sau đó mới hắn giọng nói được một câu. Được. Nhanh chóng thu dọn hành lý, trước khi xuất phát, Diệp Đình lại mang Dương Gia Lập đến phòng họp trong công ty. Dương Gia Lập còn chưa rõ là hắn muốn làm gì, thì Diệp Đình đã liền đưa cho cậu một phần văn kiện thật dày. Dương Gia Lập lòng đầy nghi ngờ mà cầm lấy văn kiện, vừa mở ra nhìn thì thấy là tờ giải ước hợp đồng lao động. Dương Gia Lập nhướng mí mắt nhìn như dò hỏi. Diệp Đình gượng cười một tiếng, bình tĩnh giải thích. Em và công ty quản lý trực thuộc tập đoàn của anh có ký một hợp đồng lao động, thời gian vẫn còn chưa hết. Nhưng mà chúng ta đã định ra 30 ngày cũng sắp đến rồi, anh sẽ thực sự buông tay. Cho nên anh đưa ra phần hợp đồng này để cho mọi người hiểu rõ về ký kết của văn kiện. Chỉ cần em ký tên, sau này em sẽ hoàn toàn được tự do. Ánh mắt Dương Gia Lập chấn động, cánh tay đều trở nên cứng ngắc. Giọng nói Diệp Đình đã trở nên khô khốc, thanh âm có hơi khàn khàn. Hắn cố tình quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, ra vẻ như không hề để tâm, nói: Anh biết em sợ rằng đến lúc đó anh có phải là dùng thủ đoạn gì đó để ép buộc em. Cho nên bây giờ em chỉ cần ký vào phần văn kiện chấm dứt hợp đồng này, thì ngay cả hiệp nghị cuối cùng có quan hệ giữa anh và em cũng không còn nữa. Anh không bao giờ còn có thể sử dụng sự nghiệp của em để mà uy hiếp em nữa. Hắn xoay đầu lại, ngón tay gõ gõ lên văn kiện giải ước. Hắn nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của Dương Gia Lập, cười lên hai tiếng. Làm gì mà lại ngẩn ra vậy? Tự do đến quá bất ngờ, liền trở nên ngây ngốc sao? Mau ký đi, ký xong rồi chúng ta lên đường, đi đến địa điểm cuối cùng, hoàn thành một dự định cuối cùng. Sau đó, anh cam tâm tình nguyện để em đi. Thật là lâu Dương Gia Lập mới lấy lại được tinh thần, cúi đầu nhìn tệp văn kiện giải ước thật dày. Cậu nuốt ực xuống một cái, lòng bàn tay không hiểu vì sao lại đổ đầy mồ hôi. Trên lý thuyết, cái loại văn kiện chấm dứt hợp đồng mà chẳng cần tiền bồi thường như thế này đang ở trước mặt cậu. Lẽ ra phải chẳng chút do dự mà ký tên của mình lên, sau đó reo hò lên được tự do. Nhưng chuyện đến bây giờ, cậu chẳng biết vì sao lại do dự. Diệp Đình thì ngược lại không vội hối thúc, cứ yên lặng mà chờ đợi. Luật sư đi theo bên cạnh vậy mà lại còn gấp hơn Diệp Đình, khuyên vài tiếng thúc giục. Sau khi Dương Gia Lập suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới khẽ cắn môi, đặt bút ký tên của mình ở nơi dưới nhất. Đợi cho cậu ký xong rồi, luật sư mới lật qua mấy tờ, chỉ vào chỗ trống. Ở đây, đây là hiệp nghị không cần bồi thường, cũng cần phải ký. Dương Gia Lập làm theo sự chỉ dẫn của luật sư, một đường ký xuống. Không biết ký bao nhiêu lần, mãi đến lúc nội dung biến thành toàn là tiếng Anh, Dương Gia Lập đột nhiên dừng lại. Cậu cau mày, chỉ vào một trang đầy một rừng tiếng Anh. Đây là cái gì? Bên trên còn có tư liệu cá nhân của tôi. Hình như tôi đâu có ký qua bản thỏa thuận bằng tiếng Anh nào. Diệp Đình đang ngồi hai chân bắt chéo, mũi giày hướng lên trên. Hắn ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Nghe thấy Dương Gia Lập hỏi, hắn cũng không mở miệng. chỉ là ánh mắt ngó qua luật sư một cái, ý bảo y trả lời. Luật sư cười nói, ngài đừng lo lắng, công ty quản lý của ngài có mở rộng, dự tính lĩnh vực thương mại sẽ sang nước ngoài, cho nên bắt đầu từ ngày 17 tháng 3, những hợp đồng phải thay đổi thành hai bản Trung Anh. Lúc ngài ký hợp đồng là phiên bản hợp đồng cũ, sau đó lại có thêm vào phần hiệp nghị, hiện giờ giải ước, thì phải giải cả hai phần. Dương Gia Lập bán tính bán nghi. Thật sao? Luật sư lau mồ hôi trên trán, có chút bất đắc dĩ mà mỉm cười. Tất nhiên rồi. Dương Gia Lập cầm lấy tờ hợp đồng, dùng một chút vốn tiếng Anh sức sẹo mà cố hết sức nhìn khắp lượt trên trang tiếng Anh, lắp bắp mà đọc phần trên đầu của văn kiện. License and share. Dịch nghĩa và tiếng Việt có nghĩa là giấy phép và chứng chỉ. Cậu còn chưa đọc xong dòng văn tự thì văn kiện đã bị Diệp Đình cầm lấy mất. Diệp Đình giao văn kiện cho luật sư, trầm ổn mà nói hai chữ: phiên dịch. Luật sư cầm lấy văn kiện, nhìn vào mắt Dương Gia Lập, lại nhìn vào mắt Diệp Đình, cất giọng lanh lảnh mà bắt đầu phiên dịch đứt quãng. Dương Gia Lập nghe qua ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì lớn lao. Dưới sự chỉ dẫn của luật sư, cậu đã ký tên mình vào trên văn kiện. Ký tên xong, luật sư thu hồi tư liệu sở hữu, hướng về phía Dương Gia Lập gật đầu một cái. Chúc mừng, thủ tục chấm dứt hợp đồng của ngài đã hoàn thành. Diệp Đình ngồi một bên, nhìn bên mặt Dương Gia Lập đang ngây ngốc, đôi mắt thâm sâu không biết là đang suy nghĩ điều gì. Dương Gia Lập ngây ngốc đứng lên, nói lời cảm ơn với luật sư. Cậu nhìn thấy luật sư đem sắp tư liệu kia đi, chẳng biết vì sao, trong ngực ngoại trừ một tia vui sướng và thư thái mong manh, thì cảm giác như có một trận trống vắng khó hiểu lại càng nhiều hơn. Hết chương 101. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 102. Giả cũng tốt. Diệp Đình và Dương Gia Lập khởi hành đi Las Vegas. Đây là điểm đến cuối cùng của 30 ngày. Bọn họ theo kế hoạch đã được ấn định từ trước, vào ở trong khách sạn 5 sao sang trọng, dạo quanh quảng trường náo nhiệt sầm uất, đi xem những chương trình nổi tiếng nhất, đến sòng bạc để vui chơi một chút, tận hưởng sự xa hoa trụy lạc cùng với sự choáng ngợp trong vàng son của thành phố không bao giờ ngủ Las Vegas. Rõ ràng là một cuộc hành trình của sự ham muốn hoang phí vô độ. Dương Gia Lập vừa cảm thấy phấn khích, lại vừa cảm thấy trong lòng như có gì đang đè nặng trĩu, không biết vì sao lại hít thở không thông. Cậu luôn nghĩ về kỳ hạn 30 ngày sắp đến, lặng lẽ bấm đốt ngón tay tính ở trong lòng, chỉ còn có mấy ngày thôi. Diệp Đình bước ra từ trong phòng tắm của khách sạn, khoác chiếc áo tắm dài, đang lau lau tóc. Nhìn thấy Dương Gia Lập đang ngồi bên cửa sổ ngây ngốc ngắm cảnh lộng lẫy về đêm của thành phố Las Vegas. Động tác lau tóc của hắn bỗng dừng lại một lát, sau đó nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm nhẹ người cậu vào trong lòng ngực, khẽ hỏi. Ngắm đến không vui à? Dương Gia Lập lắc đầu. Không có. Ngón tay Diệp Đình vuốt ve lên bờ môi Dương Gia Lập. Vậy tại sao trong em lại có vẻ không được vui? Dương Gia Lập xoay đầu lại nhìn hắn, há miệng mà chẳng nói tiếng nào. Chỉ thở dài một tiếng rồi ôm lấy cổ Diệp Đình, nói: mệt rồi, em muốn đi ngủ. Diệp Đình bế ngang người cậu lên, cẩn thận nhét người cậu vào trong chăn. Ánh mắt hắn nhìn vào Dương Gia Lập một cách sâu xa, đợi đến khi Dương Gia Lập nhắm hai mắt lại rồi, hắn mới nhẹ giọng nói: ngày mai không có lịch trình nào khác, anh đưa em đến một nơi. Dương Gia Lập đã buồn ngủ rồi, mơ mơ màng màng. Nơi nào? Anh có một người bạn kết hôn, định sẽ cử hành hôn lễ vào ngày mai. Cách đây cũng không xa lắm, có mời anh qua đó. Dương Gia Lập đang trong cơn nửa ngủ nửa tỉnh, gật đầu một cái, ngoan ngoãn nói: được. Diệp Đình mỉm cười, thay cậu kéo lại chăn cho cẩn thận, rồi cúi người xuống, hôn lên khóe môi của cậu một cái, dịu dàng nói: cục cưng, ngủ ngon. Dương Gia Lập khép hai mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi, một đêm không hề mộng mị. Cậu vốn không biết được rằng, sau khi cậu đã ngủ rồi, Diệp Đình vẫn chưa lên giường mà khoác chiếc áo tắm dài đi tới ban công. Mái tóc Diệp Đình bị gió đêm ở Las Vegas thổi đến rối tung, ngón tay có khớp xương rõ ràng của hắn kẹp lấy điếu thuốc. Ở giữa làn khói được phả ra, tính hoang dã xâm nhập vào trên người hắn như một cổ hormone cực kỳ nam tính, xen lẫn với cái tính khí ban đầu giống như một con sói lạnh lùng thâm sâu, cùng bạo ngược, ẩn nấp ở một nơi tối tăm, đang nhe chiếc răng đầm đìa máu, khắp người càng trở nên thâm trầm và nguy hiểm. Hắn cứ như thế mà ngắm nghía chiếc hộp nho nhỏ trong tay, hút thuốc gần như cả một đêm. Đợi đến khi phía chân trời hửng sáng, hắn mới dọn dẹp số tàn thuốc đầy trên mặt đất. Sau khi rửa mặt qua loa, thì nằm xuống bên cạnh Dương Gia Lập nghỉ ngơi được một lát. Sau khi Dương Gia Lập tỉnh lại, đã có người đưa đến hai bộ âu phục được may thủ công. Một bộ có màu đen, một bộ có màu trắng nhã nhặn, hình thức cũng rất trịnh trọng. Dương Gia Lập vừa trông thấy hai bộ quần áo này liền bật cười, chọt chọt vào cơ ngực săn chắc của Diệp Đình, trêu chọc. Nhìn xem, hắc bạch vô thường. Diệp Đình không nói nên lời. Lễ kết hôn của người ta, ngày đại hỷ. Dương Gia Lập chống cằm suy nghĩ. Cũng đúng, vội vàng đổi lại câu từ. Vậy thì là thiên sứ và ác ma đi. Diệp Đình gật đầu hài lòng, ôm chặt Dương Gia Lập vào trong lòng ngực vững chắc, rồi hôn mạnh một cái lên môi, cười nói, cái này thì đúng rồi, anh là đại ác ma, còn em là tiểu thiên sứ giấu trong lòng của ác ma. Dương Gia Lập chê bai những lời nói quê mùa này của hắn, nôn ra một tiếng một cách phô trương, rồi bước xuống giường đi thay quần áo. Đợi sau khi thay quần áo xong đi ra, Dương Gia Lập kéo kéo gấu quần, nhìn mình ở trong gương, có hơi xấu hổ mà nói, sao lại trịnh trọng đến như vậy? Cứ như người sẽ kết hôn chính là em vậy. Cũng sắp cướp mất sự nổi bật của nhân vật chính ở của buổi hôn lễ rồi. Không được, không được, chúng ta đổi một bộ bình thường đi. Diệp Đình nở nụ cười, đi đến phía sau Dương Gia Lập, thâm trầm nói, không cần thay đổi, cứ như vậy là tốt nhất. Dương Gia Lập nhíu mày, nhưng mà... Yên tâm, Diệp Đình hôn một cái bên tai Dương Gia Lập, bạn của anh không ngại điều này đâu. Lần này hãy nghe anh. Dương Gia Lập thấy như thế nào cũng không được tự nhiên ra làm sao, nhưng Diệp Đình cứ kiên trì, vả lại cũng sắp đến giờ xuất phát rồi, nên cũng đành thôi. Hai người ngồi lên xe đi đến nơi cử hành hôn lễ. Quan khách đã yên lặng ngồi ở trên ghế. Một đôi tân nhân đang tay trong tay, trong ánh mắt chan chứa tình yêu nồng đượm đến mức không thể nào tan được. Vị mục sư tuổi đã già, thanh âm nhẹ nhàng trịnh trọng mà nói lời tuyên thệ. Khung cửa kính màu đón lấy ánh sáng rạng rỡ chiếu vào từ bên ngoài, phản chiếu lên kính những nhân vật tôn giáo trong kinh thánh. Được nhìn thấy tất cả từ xưa đến mãi mãi về sau, ôn hòa mà trang nghiêm, vừa trang trọng lại vừa linh thiêng. Dương Gia Lập nhìn quanh xem những người xung quanh đang mặc gì, rồi lại nhìn lại bộ lễ phục ở trên người mình mà đỏ mặt. Quá phô trương, quá kỳ quặc rồi. Cậu muốn đá vào chân Diệp Đình một cái, xoay đầu sang lại phát hiện thấy Diệp Đình đã lặng lẽ đứng lên đi ra bên ngoài. Dương Gia Lập nhíu mày, cũng nhân lúc người khác chưa phát giác, liền lách người rời khỏi hiện trường hôn lễ mà đi ra đến bên ngoài. Diệp Đình đang mặc trên người bộ lễ phục màu đen bảnh bao lịch lãm. Hắn dựa vào bên lan can nhìn về phía khung cảnh thành thị nơi phía xa xa, ánh mắt sâu xa, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. Dương Gia Lập đi đến bên cạnh, đẩy đẩy hắn. Hôn lễ của người ta còn chưa kết thúc, sao anh đã đi rồi? Diệp Đình không nói gì, chỉ cười lên hai tiếng nhàn nhạt. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu lại nhìn Dương Gia Lập, giọng nói đã khàn khàn, dường như đang chứa đựng muôn ngàn nỗi lòng. Cục cưng, sao mà nhanh như thế, đã 30 ngày, chỉ chớp mắt, đã sắp qua rồi. Dương Gia Lập sững người trong giây lát. Diệp Đình móc quyển sổ bìa da màu đen từ trong lồng ngực ra. Những điều viết ở trên gần như đều đã làm xong, chỉ còn lại một điều cuối cùng. Dương Gia Lập cầm lấy quyển sổ từ trong tay hắn, nhẹ nhàng dở đến trang cuối cùng. Trên đó viết một câu: xưa có Mạnh Lương, nay có Diệp Lương, dùng lễ vật mà thành hôn, núi cao sông dài. Dương Gia Lập nở nụ cười, sờ lên hàng chữ này, mũi thấy cay cay. Chuyện khác đều có thể thực hiện được, nhưng còn chuyện này, chỉ e là không có cơ hội. Diệp Đình lắc đầu, chỉ vào hôn lễ còn đang tiến hành ở bên trong, nhẹ giọng nói. Em xem, ở sân có quan khách, có mục sư, còn có em. Hiện tại đều ở nơi này. Đợi lát nữa chờ cho bạn của anh được chứng nhận rồi, chúng ta sẽ bảo mục sư âm thầm giúp chúng ta làm theo quy trình một lần. Em nói xem, có được không? Dương Gia Lập đưa trả lại quyển sổ cho Diệp Đình, lắc đầu. Không cần đâu, là giả thôi. Không sao cả. Ngón tay Diệp Đình chạm vào bên môi Dương Gia Lập, nói một cách tĩnh mịch. Cho dù là giả, cũng còn hơn không. Hết chương 102.